Lục Manh Manh cười nói. Những thứ này cả rẻ mẹn thế nhưng là Diệp Tiểu Phàm bình thường tại trong tủ lạnh trộm nhiều nhất đồ vật, vị đạo xác thực là vô cùng tốt, nhưng là thật rất đắt, một khối nhỏ muốn hơn mấy chục khối tiền đâu, ăn không nổi, chỉ có thể trộm Lục Manh Manh. Tiểu Phàm ca ca, đây là Vũ Điệp tất cả đồ ăn vặt. Diệp Tiểu Phàm hài lòng chà chà miệng. Những thứ này bác, ta không muốn tẩy a. Ta tới, ta đến. Lục Manh Manh tranh thủ thời gian đoạt lấy đi, sau đó Thu Vũ Điệp cũng đi theo. Sau đó hai nữ hải liền đi nhà bếp rửa chén đi, mà Diệp Tiểu Phàm đắc y ăn cả rẻ mẹn, ăn đồ ăn vặt rửa ở trên ghế salon, nhân sinh tràn ngập hạnh phúc ca. Chờ một lúc, hai nữ hải đi tới. Tiểu Phàm ca ca. Cái kia. Ngươi hiểu được. Ừm, chờ ta trước cố gắng đem Tu La hảo hữu tăng thêm nhất định sẽ hướng hắn các ngươi, để hắn đồng ý các ngươi thêm hắn hảo hữu. Lục Manh Manh. Thu Vũ Điệp. Ngươi nói là, ngươi cũng không thêm phía trên Tu La ca ca hảo hữu. Diệp Tiểu Phàm nhún nhún vai, không có a. Thực cũng không quan hệ à, cái kia Tiểu Phàm ca ca ngươi biết Tu La ca ca bình thường ở nơi nào sao? Không biết ta đều không cùng hắn nói một câu. Hai nữ. Chương 377, Diệp Ngưng Sương ra thôn. Đừng nói Lục Manh Manh, liền Thu Vũ Điệp đều có một loại muốn giết người xúc động. A a a. Ngươi bồi ta đồ ăn vặt, còn giúp ngươi xoa bóp, giúp ngươi rửa chén. Ngươi hỗn đản. Muội tử. Ta có thể từ đầu tới đuôi không có chủ động muốn ngươi đồ ăn vặt, không có chủ động muốn ngươi giúp ta xoa bóp, giúp ta rửa chén à, hết thảy đều là các ngươi tự nguyện, trời đất chứng giám. Hai nữ khí phồng lên miệng nhỏ, hừ. Sau đó Lục Manh Manh đoạt lấy nàng cạ dẹ mẹn, Thu Vũ Điệp cũng dẫn theo nàng một đống đồ ăn vặt trở về. Chuyện cười, hai cái đơn thuần muội tử muốn đấu thắng Diệp Tiểu Phàm, quá non. Diệp Tiểu Phàm ăn uống no đủ, khẽ hát lên lầu phía trên. Cái này thời điểm, điện thoại di động kêu lên. Tiểu Sương Nhi, muốn ta á? Diệp Tiểu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Ừm ân, Sương Nhi lập tức liền muốn xuất thôn, Tiểu Phàm ca ca qua một giờ tới đón Sương Nhi nha. Vang lên là Diệp Ngưng Sương ngọt ngào thanh âm, có thể nghe được, nàng cũng là thật vui vẻ. Tốt, Kỳ Lân Chi Thành A, đừng đi sai. Ừm ân, người ta đi làm nhiệm vụ A, làm xong liền có thể ra thôn. Vậy ngươi nhanh điểm, ta chờ ngươi. Chờ ngươi tốt thân ái hà. Tiểu Phàm ca ca ngươi lại không nghiêm túc. Một bên khác Diệp Ngưng Sương hờn dỗi một câu. Ha ha ha. Sau đó bọn họ tắt điện thoại, Diệp Tiểu Phàm tâm tình cũng là tốt có phải hay không, sau đó liền vào trò chơi. Vào trò chơi về sau, Diệp Tiểu Phàm tiến Kỳ Lân Chi Thành, sau đó đi cổ hoắc quán rượu nhỏ. Như hắn sở liệu, các nàng soát hết cấp trở về tạm thời không có chuyện gì làm, thiên minh một ít chuyện cũng tạm thời làm xong, cho nên tất cả mọi người tại trong tử quán, bình thường không có việc gì thì yêu đến cọ cổ hoắc tiểu nhân uống. Cũng là hắn, đại hỗn đản. Lục Manh Manh nhìn đến Diệp Tiểu Phàm tiến đến, chỉ hắn lại là hủy khuất lại là tức giận. Ừm ân. Lần này Thu Vũ Điệp cũng liên tục gật đầu, biểu thị tán đồng. Hai người cái này là làm sao? Có thể là Lục Manh Manh cùng Thu Vũ Điệp mới vừa trở lại, còn chưa nói cho bọn hắn biết Diệp Tiểu Phàm vừa mới sự tích. Đại Lưu Manh lừa gạt chúng ta cảm tình. Lục Manh Manh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Cổ Hoắc gầm thầm cho Diệp Tiểu Phàm dựng thẳng căn ngón tay cái. Hoán Phong lại gần, nhỏ giọng thầm thì, ngoa tạo, như bức cá huynh đệ, song phi. Diệp Tiểu Phàm. Huynh đệ, ta cũng muốn, trước mắt mà nói, có chút khó khăn. Vậy ngươi còn lừa gạt các nàng cảm tình. Khu khu. Chuyện gì xảy ra? Tô Ước Linh cảm thấy hứng thú. Lục Manh Manh sau đó đem vừa mới phát sinh sự tình nói cho mọi người. Vô sỉ. Hỗn đản. Biến thái. Diệp Tiểu Phàm chừng lấy cổ hoác bọn họ, ta nói, các muội tử mắng cũng coi như. Hai ngươi theo lên, cái gì hống? Bởi vì chúng ta cảm thấy, ngươi quá vô liêm sỉ, ngay cả chúng ta thân là nam nhân đều nhìn không được. Ui ui ui, các ngươi là ghen ghét đi. Mẹ nó. Đúng, đợi chút nữa giới thiệu cá nhân cho các ngươi nhận biết. Nghe đến Diệp Tiểu Phàm lời nói, cổ hoắc cùng Hoán Phong ánh mắt sáng lên. Muội tử. Là muội tử. Sột soạt sột soạt. Diệp Tiểu Phàm. Cầu giới thiệu. Không tồn tại, ta đã cầm xuống. Phi. Cùng mọi người trò chuyện một hồi, Diệp Tiểu Phàm liền hướng điểm phục sinh phương hướng đi qua. Người chơi ra thôn, xuất hiện địa phương thì là phục sinh điểm. Hẳn là không muộn đi. Diệp Tiểu Phàm cùng bọn hắn trò chuyện lâu một chút, hiện tại giống như không sai biệt lắm là một giờ đi qua. Đi vào điểm phục sinh, Diệp Tiểu Phàm vừa vặn liếc mắt liền thấy cái kia trong đám người đều chiếu sáng rạng rỡ xinh đẹp muội tử. Diệp Ngưng Sương. Vẫn là đẹp như vậy đến nổ dung nhan, hấp dẫn lấy vô số người chơi ghé mắt, Diệp Tiểu Phàm biểu thị nếu như Diệp Ngưng Sương xuyên qua một bộ quần áo học sinh, hoặc là quần áo thủy thủ, tuyệt đối có thể nổ tung xinh đẹp. Không có cái nào muội tử càng thích hợp nàng mặc như thế y phục. Diệp Tiểu Phàm cũng chờ mong một nhóm, nhưng là cũng chỉ có thể yếu ớt y một chút. Chỉ bất quá Diệp Ngưng Xương giống như bị quấy rối. Suy nghĩ một chút cũng bình thường, cứ như vậy đứng ở chỗ này, còn không có khác người thủ hộ, tự nhiên sẽ dẫn tới một đám sói bắt chuyện, quấy rối. Diệp Tiểu Phàm giận. Nha! Vậy mà quấy rối hắn Tiểu Xương Nhi. Sau đó hắn thì chạy tới. Vị cô nương này, Tiểu Sinh lần đầu gặp ngươi liền đã triệt để say mê ngươi, mời ngươi cần phải cùng ta kết thành bạn lữ. Diệp Ngưng Xương tổng thể tính cách cùng Thu Vũ Điệp là rất tương tự, rất dễ dàng bị khi phụ, rất yếu đuối, bằng không cũng sẽ không bị Diệp Tiểu Phàm khi dễ thành như thế. Dù cho Diệp Ngưng Xương có một thân mạnh mẽ thực lực, tính cách duyên cớ, vẫn là bị khi dễ chết. Bình thường cũng không gặp được bắt chuyện, bởi vì nàng trên cơ bản không ra La Thiên Môn, cũng không thế nào đi trần thế, đi cũng bất quá là cùng Trương Đức Quý cùng đi ra, cho nên trừ Diệp Tiểu Phàm, chính thức tới nói, đây là Diệp Ngưng Xương lần thứ nhất không có không biết nam nhân bắt chuyện. Thì lộ ra rất kinh hoàng. Này, buông ra nữ hải kia. Diệp Tiểu Phàm chạy tới, bá khí vừa quát. Vị kia bắt chuyện Diệp Ngưng Xương người sững sờ. Từ đâu tới tiểu tử ngốc, đừng quấy rầy ta. Diệp Tiểu Phàm một chú ý, người năm này, lại còn là nở tờ cờ, không phải người chơi. Cái này, Diệp Tiểu Phàm chỉ gặp được người chơi bắt chuyện mỹ nữ nở tờ cờ, cái này còn là lần đầu tiên gặp phải nở tờ cờ bắt chuyện người chơi. Vậy mà để hắn có một loại tốt không chân thực đổi chân. Tiểu Phàm ca ca. Tuy nhiên Diệp Tiểu Phàm mang theo mặt nạ, nhưng là Diệp Tiểu Phàm thanh âm Diệp Ngưng Xương quá quen thuộc, vui vẻ chạy tới, kéo Diệp Tiểu Phàm cánh tay, yếu ớt trốn ở phía sau hắn. Cổ thiếu Dương Ngộng. Làm sao đột nhiên toát ra người thiếu niên đem hắn nữ thần cướp đi? Cái này không khoa học. Ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Tiểu Phàm cười hắc hắc, ta là cái này muội tử nam nhân. Diệp Ngưng Xương nghe đến Diệp Tiểu Phàm lời nói, khuôn mặt nhất thời một mảnh ửng đỏ. Quả thực đẹp đến mức không muốn không muốn. Không có khả năng, ta cổ thiếu nhìn lên nữ hài tử, không có khả năng từng có nam nhân. Vung hắn ra, ta muốn quyết đấu với ngươi. Diệp Tiểu Phàm. Tại sao lại là như vậy? Lại là quyết đấu. Không mẹ ta. Tiểu Phàm ca ca, quên đi, chúng ta đi thôi. Diệp Ngưng Xương không tham sống sự tình, biết hắn là nở tờ cờ, lo lắng gặp được nguy hiểm gì. Chờ một chút. Tuy nói vì muội tử đánh nhau là không tốt, nhưng là... Diệp Tiểu Phàm biểu thị hắn trả thẳng muốn gặp được, còn không có đối nở tờ cờ phóng thích qua thám vân thủ đâu, nhìn cái này công tử ca giống như rất có tiền bộ dáng, nói không chừng liền có thể đến tốt nhiều thật nhiều tiền, đến thời điểm liền có thể dưỡng nổi muội tử. Ta vân mẫu người không đánh vô danh trí bối, xưng tên ra. Hừ, bản thiếu cổ gia cổ thiếu dương. Cổ gia rất điều sao. Diệp Tiểu Phàm biểu thị muốn nói chuyện tiếng gió, nhìn xem mạnh bao nhiêu, có thể trộm được vật gì tốt. Ta cổ gia thế nhưng là trên đại lục đều tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc, nhất lưu gia tộc. Thật sao? Diệp Tiểu Phàm vứt cảm. Phát tài rồi. Làm sao? Sợ. Sợ sẽ đem phía sau ngươi cô nương giao ra. Bản thiếu muốn nạp nàng làm thiếp. Diệp Tiểu Phàm. Chương 378, lại là mỹ nữ gây phiền toái. Diệp Tiểu Phàm biểu thị, tuyệt đối phải đánh nằm bẹp hắn một trận. Xem xét một chút cổ thiếu dương thuộc tính. Cổ thiếu dương, đẳng cấp, 25. Phẩm cấp, hoàng kim, điểm sinh mệnh, 80.000, đại lục ở bên trên tiếng tăm lừng lẫy cổ tộc người, mặc dù không phải cổ tộc trực hệ huyết mạch, nhưng là phàm là có một tia cổ tộc huyết mạch, trong tương lai trên con đường tu luyện đều có thể so với thường nhân nhẹ nhõm mấy lần. Huyết mạch chi lực phi thường cường hành, là đại lục ở bên trên mạnh nhất mấy cái đại huyết mạch một trong. Diệp Tiểu Phàm biểu thị không quan tâm ngươi là cái gì tộc, chỉ cần có tiền là được, phải biết, hắn sau lưng thế nhưng là có tà tông chỗ dựa. Hắn nhưng là cái này đệ nhất tà đế. Muội tử ta sẽ không để cho, đời này không tồn tại cưa gái tử nhường ra đi, còn chỉ về phía nàng cho ta làm ấm giường, anh đâu, cho nên, chúng ta đánh đi. Sau lưng Diệp Ngưng Xương nghe đến Diệp Tiểu Phàm lời nói, khuôn mặt lại là một mảnh ửng đỏ, vẫn là như thế không nghiêm túc. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đây là ngươi bức ta. Cổ thiếu dương tê ra hắn vũ khí. Bên cạnh những cái kia các người chơi thích nhất sự tình cũng là xem kịch, cấp tốc bốn phía tốt nhiều. Có là thấy Diệp Ngưng Xương phương mặt, có chỉ là tới tham gia náo nhiệt nhìn đánh nhau. Không phải là không có người chơi đến bắt chuyện Diệp Ngưng Xương, nhưng là biết trước mặt là người nhà họ cổ, bọn họ đều lùi bước, tại trên website chính thức, trừ quái vật bên ngoài, còn liệt kê ra thiên lâm bên trong cái nào gia tộc mạnh nhất, các người chơi tốt nhất đừng gây, nếu không nở tờ cờ hội giết người, chung cổ tộc thì hiển hách bắt mắt. Thiên lâm nở tờ cờ cùng bọn hắn chơi thiên đồ hoàn toàn không giống, cho bọn hắn, quản ngươi có đúng hay không người chơi, giết. Mà tại thiên đồ, chỗ nào có thể nhìn đến nở tờ cờ làm người chơi. Cho nên nói, thiên lâm độ chân thật để các người chơi rung động. Cổ thiếu dương nói xong cũng muốn xuất thủ, Diệp Tiểu Phàm hô một tiếng, chờ một chút. Làm sao? Sợ? Không phải, ta cảm thấy giữa chúng ta ân oán là đằng sau ta muội tử, nhưng là bản thân hai ta cũng không bao lớn ân oán, cho nên, mặc kệ kết cục như thế nào, ta không muốn sau khi chiến đấu giữa chúng ta thì biến đến huyết hải thâm cửu, bởi vậy chiến đấu trước đó, chúng ta trước nắm một nắm tay, biểu thị giữa chúng ta thâm hậu hữu nghị. Diệp Tiểu Phàm nói ra, bên cạnh người chơi nghi hoặc một tiếng, kỳ quái, vì sao ta cảm thấy tình cảnh này giống như đã từng quen biết ta? Có vẻ như ta cũng rất giống ở nơi nào nghe qua một dạng. Cổ Thiếu Dương sững sờ một chút, đây là hắn lần đầu tiên nghe nói qua có người quyết đấu trước đó còn dạng này. Nhưng là hắn thấy là Diệp Tiểu Phàm sợ, đã hắn sợ, vậy liền đại biểu cho chính mình thắng định, nắm không nắm tay không quan trọng, nhưng là nắm chắc tay, có thể tại mỹ nữ trước mặt bảo trì chính mình phong độ thân sĩ, cớ sao mà không làm đâu. Tốt, như ngươi mong muốn. Sau đó Diệp Tiểu Phàm cùng Cổ Thiếu Dương một nắm. Đinh. Ngươi thành công ăn cắp mục tiêu 1111 kim tệ. Đinh. Ngươi thành công ăn cắp mục tiêu tầm bảo long bàn. Đinh. Ngươi thành công ăn cắp mục tiêu lý quả phụ lấy nội y một kiện. Đinh. Ăn cắp thất bại. Diệp Tiểu Phàm. Cái quỷ gì? Cái này sau cùng ăn cắp? Cái quỷ gì? Huynh đài, chẳng lẽ ngươi là gay? Vì sao không buông tay? Cổ Thiếu Dương nói một câu. Diệp Tiểu Phàm. Gay mẹ nó tệ gay. Diệp Tiểu Phàm là bị sau cùng ăn cắp món kia lý quả phụ nội y cho kinh hai đến. Mẹ nó, quả phụ nội y coi như, còn lầy. Mẹ cái gà. Hắn biểu thị muốn phiến chết trước mặt cái này hỗn đản. Vốn là Diệp Tiểu Phàm còn muốn hạ thủ nhẹ một chút, xem ra cái này Cổ Thiếu Dương không phải người tốt lành gì, nói không chừng đem kia cái gì lý quả phụ cho ngủ, cũng khó nói đem nàng nội y cho trộm. Nhất định phải trừng ác dương thiện. May mắn, cái này bê coi như có tiền, trực tiếp hơn 1.000 kim tệ. Để Diệp Tiểu Phàm kiếm lời vẫn rất thoải mái. Cái này có thể so sánh mặt mày xám xịt kiếm tiền đến nhanh nhiều. Đánh đi. Hai người kéo dài khoảng cách. Diệp Tiểu Phàm trong tay nắm lấy một thanh bạch ngân cung tiễn, đây là hắn giết quái tùy tiện tuân ra tới. Hừ, lại là cung tiễn thủ, bản thiếu chấp ngươi một tay. Nha a. Ngươi nói a. Diệp Tiểu Phàm có ca. Không sai. Diệp Tiểu Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, vậy bắt đầu đi. Siêu. Cổ Thiếu Dương vọt thẳng hướng Diệp Tiểu Phàm. Cấp tốc, phi tốc nhảy vọt. Diệp Tiểu Phàm không nói hai lời, thêm lên hai cái gia tốc kỹ năng liền hướng sau chạy, mấu chốt là một bên về sau chạy còn một bên không quên công kích Cổ Thiếu Dương. 1380. Không có trang bị Long Thiện Chi Tâm, bởi vậy Diệp Tiểu Phàm công kích là dựa theo Vĩnh Hằng Chi Tâm lực công kích tính toán, so với Long Thiện Chi Tâm thiếu 100 điểm, bất quá không quan trọng. Diệp Tiểu Phàm đánh ra thương tổn để Cổ Thiếu Dương còn có chung quanh người chơi sững sờ. Làm sao cao như vậy thương tổn? Tam liên kích. Siêu siêu siêu. Hừ, sớm biết ngươi có chiêu này. Tránh né chi phong. Cổ Thiếu Dương bên người xuất hiện vô hình phong, gió này có thể cho hắn 100% miss công kích. 1380, 1380, 1380. Thế mà để hắn mộng bức là, 100% miss, làm sao vẫn là trúng chiêu. 100% tất trúng giải một chút. Đáng giận. Nhưng là hiện tại lớn nhất khí là, rõ ràng kiếm khách là tuyệt đối khắc chế cung tiễn thủ. Một khi cho hắn cẩn thận, Diệp Tiểu Phàm thì treo, thế nhưng là, Diệp Tiểu Phàm hai cái gia tốc kỹ năng phóng một cái, lại thêm mị ảnh tiêu dao, quả thực là để Cổ Thiếu Dương đuổi không kịp. Hai người ngay ở chỗ này chuyển vòng vòng. Đến a, truy ta à, đuổi tới ta liền để ngươi hắc hắc hắc. Tiểu Phàm ca ca vẫn là vô sỉ như vậy. Diệp Ngưng Sương bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn nhịn cười. Đáng giận. Lăng Tiêu Bộ. Cổ Thiếu Dương bị Diệp Tiểu Phàm chọc giận, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Mắt thấy là phải đuổi kịp Diệp Tiểu Phàm. Xong, Têu Bê trăng bước, lập tức bị đuổi kịp đi. Nhất kiếm truy tiên. Cổ Thiếu Dương trực tiếp thả ra đại chiêu, ánh sáng màu vàng nổ bắn ra mà ra, sau đó đâm về Diệp Tiểu Phàm. Cái quỷ gì? Cái kia người chơi thành vũ khí thu lại. Chẳng lẽ là từ bỏ trị liệu? Thôi đi, ta còn tưởng rằng có nhiều treo, nguyên lai chỉ là phô trương thanh thế thôi, vừa mới đánh ra cao như vậy thương tổn, xem ra chẳng qua là đem chỗ có át chủ bài cho dùng. Nhìn đằng sau cái kia nở tờ cờ một chiêu này, thương tổn tuyệt đối không tầm thường. Các người chơi một trận khinh thường. Nhưng là, đối Diệp Tiểu Phàm vô cùng tự tin Diệp Ngưng Sương tuy nhiên không biết Diệp Tiểu Phàm muốn làm gì, chỉ là biết, Diệp Tiểu Phàm nhất định sẽ thắng. Đây chính là Diệp Ngưng Sương đối Diệp Tiểu Phàm tuyệt đối tin tưởng. Vô vọng chi quyền. Diệp Tiểu Phàm vung vẩy ra quyền trái, cùng lúc đó, trên ngón tay yêu minh chi giới hơi hơi lấp lóe một chút quan mang. Đậu phộng. Cái này người chơi là mất chi a. Vậy mà dùng nắm đấm tới cứng kháng cái này nở tờ cờ đại chiến. Sợ là điên nha. Ai, so không, thật không biết hắn cái nào đến tự tin. Quyền đầu. Hắn cho là hắn lực lượng đạt tới ngàn vạn sao. Frank. Không sai, kế tiếp một màn để tất cả người chơi mắt trợn tròn, cũng im miệng. Tình huống cùng bọn hắn gặp phải hoàn toàn ngược lại, mà lại ngược lại có chút đại. Cổ Thiếu Dương cái này một cái đại chiêu không chỉ có không đúng Diệp Tiểu Phàm tạo thành thương tổn. Ngược lại. Bị hắn nhất quyền trực tiếp đánh bay. 2760. Chương 379, các ngươi hiểu lầm, đây là em gái ta. Trung quanh giống như tại thời khắc này an tĩnh lại. Cái quỷ gì? Người ta một chiêu đại chiêu, không những không có tạo thành thương tổn, chính mình ngược lại bị nhất quyền đánh bay. Quá giả đi. Hoàn toàn trái ngược lẽ thường A. Đây chính là vô vọng chi quyền điểm mạnh, không chỉ có thể phá giải trăm chiêu, còn có thể tạo thành thương tổn. Thương tổn chỉ là gấp đôi lực công kích, không phải quá mạnh, nhưng là, Diệp Tiểu Phàm muốn cũng là phá chiêu. Cổ Thiếu Dương một mặt ngộng bức từ dưới đất bỏ dậy, che ngực. Một quyền này uy lực cũng không thấp. Ngươi! Ngươi đây là cái gì chiêu thức? Đưa ta bộ ngực quyền. Cần ngực lớn sao? Cho ngươi ở ngực đến 2 lần, tuyệt đối lớn gấp 10 lần. Cổ Thiếu Dương cắn răng, vẹn vẹn 2 chiêu, hắn sâu sắc cảm nhận được song phương thực lực tuyệt đối là tồn tại chênh lệch. Cái này người, không phải vô cùng đơn giản cung tiễn thủ đơn giản như vậy. Còn đánh sao? Hừ! Cổ Thiếu Dương lạnh hừ một tiếng. Lại đánh hắn đều không có 100% phần thắng, khả năng sẽ còn rơi phải trọng thương xuống tràng. Ngươi chờ, chọc ta Cổ Thiếu, để ngươi ăn không ôm lấy đi. Sau đó, Cổ Thiếu Dương lạnh hừ một tiếng sau đó chạy. Không sai, chạy. Ta đi. Làm sao có một loại hiện thực đã thị cảm. Đánh không lại liền chạy, sau đó đi giao động người tới quần đầu. Tiểu Lưu Manh nói. Diệp Tiểu Phàm một quyền này, tuyệt đối để tất cả người chơi đều rung động. Tiểu Phàm ca ca hảo lợi hại. Diệp Ngưng Sương vui vẻ nói, có bao nhiêu lợi hại? Rất lợi hại, rất lợi hại á. Vậy ta có lớn hay không? Có lớn hay không? Diệp Ngưng Sương nghiêng cái đầu nhỏ. Ngươi nói lớn là được. Ừm, lớn. Diệp Tiểu Phàm quả thực muốn cười chết, đùa giỡn không đủ a. Lại nói Tiểu Sương Nhi, ngươi có cần hay không ta đến thay người ngực lớn? Hiệu quả thật tốt. Diệp Ngưng Sương tranh thủ thời gian bảo vệ ngực, lui về sau 2 bộ. Đại Lưu Manh. Ha ha ha. Đi, giới thiệu bằng hữu cho ngươi biết. Sau đó Diệp Tiểu Phàm rất tùy ý lôi kéo Diệp Ngưng Sương tay nhỏ. Ừm ân. Sau đó bọn họ hướng về cổ hoắc quán rượu nhỏ đi qua. Tiểu Phàm ca ca, không phải muốn đi gặp bằng hữu sao? Như thế nào đi vào cái hẻm nhỏ a? Diệp Ngưng Sương gặp Diệp Tiểu Phàm mang nàng tới một cái không có người trong hẻm nhỏ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Diệp Tiểu Phàm cười hắc hắc, sau đó đem Diệp Ngưng Sương ép tường. Diệp Tiểu Phàm khuôn mặt nhỏ sững sờ. Sau đó trong nháy mắt xoát tràn đầy ửng đỏ. Đương nhiên là đã lâu không gặp ta Tiểu Sương Nhi, trước thân mật, lại đi gặp bằng hữu, tới tới tới, ba một cái, ba một cái. Nói xong Diệp Tiểu Phàm liền hướng phía trên tiếp cận. A, ngươi lại không nghiêm túc. Diệp Ngưng Sương đáng yêu chu cái miệng nhỏ nhắn. Vi huynh thế nhưng là muốn chết ngươi. Không muốn. Sợ cái gì, cũng không phải không có hôn qua. Cái gì thời điểm hôn qua mà. Diệp Ngưng Sương hờn dỗi một câu. Ngươi suy nghĩ lại một chút, hôn không có hôn qua. Cái kia. Đó là hôn mặt, cũng không phải hôn môi. Diệp Ngưng Sương lại hờn dỗi một câu. Ta cũng không nói hôn môi a. Diệp Ngưng Sương sững sờ, khuôn mặt nhỏ quả thực đỏ thấu, cảm giác bóp đều có thể nắm ra máu, đáng yêu chết. Ngươi không thuần khiết nha. Không có. Hừ. Tới tới tới, ba một cái. Không muốn. Dưới ban ngày ban mặt, ban ngày ban mặt, lại có người đùa giỡn nhà lành mỹ thiếu nữ. Cái này thời điểm. Đầu ngõ đến một tên người chơi, dài đến coi như có thể một tên thanh niên, một bộ ghét ác như cựu thần sắc, chỉ Diệp Tiểu Phàm. Cái quỷ gì? Chính mình cùng Tiểu Sương Nhi thân mật thế nào còn tới người muốn anh hùng cứu Mỹ, chừng ác dương thiện đâu? Mỹ nữ, ngươi đừng sợ, có gì cần trợ giúp nói với ta. Cái kia người chơi nhìn đến Diệp Ngưng Sương dung nhan, ánh mắt sáng lên. Ta rùa rùa. Mỹ nữ này, trăm năm khó gặp một lần a. Cái này muốn là đem nàng cấp cứu. Nói không chừng vì hoàn lại chính mình nhân tình, lấy thân báo đáp cũng khó nói à. Độc thân 27 năm. Từ nhỏ chỉ có thể cùng chính mình ngũ cô nương lẫn nhau lột, mỗi ngày trơ mắt nhìn lấy cái kia từng đôi tiểu người yêu thân ái, mập mờ, riêng là đêm hôm khuya khoắt đi ra ngoài chơi đụng phải tiểu tình lữ đi mướn phòng, tâm tính gọi là một cái nổ xuyên, không nghĩ tới cái này lần thứ nhất diễm ngộ vậy mà liền gặp phải dạng này một cái nghịch thiên tướng mạo mỹ thiếu nữ. Không được, không được. Nhân sinh đỉnh phong a. Diệp Tiểu Phàm cùng Diệp Ngưng Sương hai người đều xấu hổ một chút, sau đó Diệp Ngưng Sương nói với hắn, đại ca, vậy phiền phức ngài giúp chúng ta tại đầu ngõ nhìn một chút được không? 100.000 điểm bạo kích. Giang giác. Cái kia người chơi nhất thời một bước, tàn nát cõi lòng. Đời này cũng sẽ không lại thích. Mẹ nó xong a. Cái quỷ gì? A. Tốt. Tốt. Cái kia người chơi đắng chát nuốt từng ngụm nước, sau đó đi đến đầu ngõ ngồi xổm xuống. Tiểu Phàm ca ca, đi thôi. Diệp Ngưng Sương lôi kéo Diệp Tiểu Phàm tay sau đó theo một đầu khác đi. Diệp Tiểu Phàm quả thực muốn cười chết. Diệp Ngưng Sương khả năng không biết nàng câu nói này bạo kích thương tổn có bao nhiêu, quả thực vô địch. Không nhìn ra a, nguyên lai ta Tiểu Sương Nhi đơn thuần bề ngoài phía dưới vậy mà ẩn giấu đi một khỏa tiểu ma nữ nội tâm. Diệp Tiểu Phàm nhìn lấy Diệp Ngưng Sương cười nói không chừng vừa mới cái kia anh em lò gặp thì mượn rượu giải sầu. Diệp Ngưng Sương ma phấn đường đỏ, đều là bị Tiểu Phàm ca ca làm hư. Khác giải thích cũng là che giấu cũng là sự thật. Làm gì có? Mọi người nói Đại Lưu Manh muốn giới thiệu cho chúng ta bằng hữu có phải hay không mỹ nữ a? Lục Manh Manh đặc biệt cảm thấy hứng thú hỏi. Hẳn là đi. Dù sao lão tử đời này hận thấu hắn, nhất định đập chết hắn. Cổ Hoắc biểu thị thức ăn cho chó ăn đủ nhiều, quan trọng vì sao Diệp Tiểu Phàm bên người nhiều mỹ nữ như vậy đâu. Nói không chừng là khuynh ảnh a. Bọn họ thế nhưng là biết Diệp Tiểu Phàm cùng Tu La còn có khuynh ảnh hoàn thành nhiệm vụ, nói không chừng thật đem khuynh ảnh mang tới. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng là nghĩ đến có lẽ có cái này khả năng, mấy người vẫn là rất kích động. Cái này thời điểm, tất cả mọi người giật mình một màn. Diệp Tiểu Phàm cùng một cái siêu cấp mỹ thiếu nữ tay nắm tay đi tới. Mù lao tử mắt chó. Vì cái gì? Vì cái gì a? Vì cái gì mỹ nữ tất cả đều là hắn? Lao tử không phục. Ước ao ghen tị a. Cổ Hoắc cùng Hoán Phong muốn điên. Hoa hoa hoa. Quá đáng giận. Đại Lưu Manh đây là muốn tại tất cả chúng ta trước mặt thanh tú sao? Đáng giận a. Hết thể chống lại Đại Lưu Manh. Đánh chết thanh tú ân ái. Đánh chết thanh tú ân ái. Diệp Tiểu Phàm cùng Diệp Ngưng Sương vừa tiến đến, nhất thời cảm giác tràn ngập mùi thuốc súng. Không đúng, bầu không khí rất đáng sợ. Trong không khí tràn ngập vô số sát khí. Khu khu. Các ngươi ánh mắt gì? Ghét cay ghét đắng thanh tú ân ái. Lục Manh Manh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà trừng lấy Diệp Tiểu Phàm. Ừ mừng. Đồng ý. Thêm một. Diệp Tiểu Phàm. Nghe đến bọn họ lời nói, Diệp Ngưng Sương khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên. Các ngươi hiểu lầm, đây là em gái ta. Hoa! Ngươi hỗn đản, biến thái! Vậy mà! Vậy mà! Lục Manh Manh chỉ Diệp Tiểu Phàm. Ngậy! Ngươi là điên đi! Lục Manh Manh! Nàng trong nháy mắt kịp phản ứng. A ha ha, là muội muội nha! Hi hi ha ha! Hiểu lầm hiểu lầm! Chương 380, Diệp Ngưng Xương vũ khí, vĩnh hằng thánh diệt. Diệp Tiểu Phàm trắng liếc một chút Lục Manh Manh, cô nàng này, tận cho hắn mất mặt, về sau nếu có cái gì cùng ngoại nhân gặp mặt nói chuyện. Tuyệt bức không thể mang nàng, trách trách vụ vụ. Làm Diệp Ngưng Sương vừa tiến tới, nhìn đến cả phòng to to nhỏ nhỏ đều là siêu cấp mỹ nữ, không khỏi kinh ngạc không gì sánh được. Đồng dạng, các nàng xem đến Diệp Ngưng Sương dung nhan tuyệt mỹ cũng là kinh diễm. Giới thiệu một chút, ta tình muội muội, Diệp Ngưng Sương. Xoát. Diệp Ngưng Sương khuôn mặt nhỏ lại là đỏ lên. Thân muội muội. Không đúng rồi, hai người dài đến không giống, mà lại, cái này gen cũng quá cường hãn à, một cái như thế xinh đẹp. Một người dáng dấp như thế áp chế. Diệp Tiểu Phàm. Hắn thề, nếu như Lục Manh Manh muốn để cho mình thay nàng ngực lớn lời nói, nhất định muốn thật tốt trêu đùa nàng. Quá đáng giận. Quá thiếu ăn đòn. Ngươi nghe lầm, cái này bê nói là tình muội muội. Cổ Hoắc cắn răng căm tức nhìn Diệp Tiểu Phàm, tâm lý cực độ không thăng bằng. Quá hố cha nha. Lưu Manh. Diệp Ngưng Sương đối với mọi người thi lễ, nàng biết những người này đều là Diệp Tiểu Phàm hảo bằng hữu. Ta gọi Diệp Ngưng Sương. Về sau mời mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Hello. Xinh đẹp tiểu muội muội nha. Sương Nhi tiểu tỷ tỷ, thật yêu mạng sống, rời xa Đại Lưu Manh. Lục Manh Manh vẻ mặt thành thật nói. Diệp Ngưng Sương. Uy, có thể hay không tại ta tình trước mặt muội muội lưu cho ta một số thể diện. Hừ. Ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Lục Manh Manh nói xong giả trang một chút mặt quỷ. Phỉ Nhi tỷ. Diệp Ngưng Sương xem đến phần sau một cái mỹ nữ tại đối với nàng mỉm cười. Thấy rõ sao nhịn không được kinh hỉ, chạy tới kéo Lý Phỉ Nhi cánh tay. Ta còn tưởng rằng ngươi nhận không ra tỷ tỷ. Nào có hoa, cũng là ngay từ đầu không thấy được, Phỉ Nhi tỷ như thế xinh đẹp, Sương Nhi làm sao có thể không nhớ ra được đâu, ha ha. Nào có ngươi xinh đẹp. Tiểu nha đầu, càng ngày càng tươi ngon mọng nước. Lý Phỉ Nhi cười nói. Lý Phỉ Nhi tại La Thiên Môn ở qua thời gian một năm, cùng Diệp Ngưng Sương tự nhiên nhận biết, mà lại rất quen. Phỉ Nhi tỷ cùng Sương Nhi nhận biết nha. Lục Manh Manh nháy mắt to. Ừm, nhận biết rất lâu đây. Diệp Ngưng Sương cười nói. Tiểu Phàm ca ca thật sớm liền theo chúng ta nói qua muốn giới thiệu một người bạn cho chúng ta quen biết đâu, không nghĩ tới như thế xinh đẹp, người ta đều không tự tin đây. Lục Manh Manh le le hồng lưỡi. Thật tốt, mọi người ngồi xuống trước tâm sự, cổ Hoác Huynh, đến điểm rượu ngon chứ sao. Mẹ nó, cũng đừng ở mỹ nữ trước mặt mất phong độ nha. Hoán Phong vô vô cổ Hoác bả vai, ta cảm thấy hắn nói không sai. Ta dựa vào. Người cái này bạch nhãn lang. Gặp sắc vong nghĩa. Không, ta đây là vì về sau chúng ta hài hòa ở chung. Em gái ngươi. Sau đó cổ Hoác chuyển đến rượu ngon. Sương Nhi tỷ tỷ, ngươi nếm thử, đây chính là chúng ta bảng hiệu. Ừm. Sau đó mọi người bắt đầu trò chuyện. Nơi này bầu không khí đặc biệt tốt, cho dù là một cái rất không tốt lời nói, không thích nói chuyện người tại dạng này bầu không khí bên trong, cũng có thể cùng tất cả mọi người rất nhanh quen thuộc. Sương Nhi tỷ tỷ, ngươi có thể chuyển đến cùng chúng ta ở cùng nhau nha, chúng ta đều ở cùng một chỗ đâu, còn có Phỉ Nhi tỷ cũng cùng chúng ta bây giờ ở cùng một chỗ. Thu Vũ Điệp mời nói, dù sao trong nhà đầy đủ đại, nhân nhiều còn có thể càng náo nhiệt một số. Diệp Ngưng Sương 17 tuổi. Thu Vũ Điệp cùng Lục Manh Manh đều là 16 tuổi không đến, cho nên bọn họ tất nhiên là xưng hô Diệp Ngưng Sương là tỷ tỷ. Diệp Ngưng Sương mỉm cười, không dùng, ta cách quá xa, không tiện lắm, về sau hội có cơ hội. Vậy được rồi. Có điều. Sương Nhi tỷ tỷ ngươi nhất định muốn thêm vào chúng ta Thiên Minh nha. Đương nhiên, nếu như các ngươi không chê lời nói. Diệp Ngưng Sương mỉm cười. Ha ha. Đương nhiên sẽ không. Sau đó mọi người liền đem Diệp Ngưng Sương mời tiến Thiên Minh. Hiện tại Thiên Minh thành viên đã nắm giữ 350.000. Tuy nhiên 350.000 so với những cái kia siêu cấp công hội đã có hơn 1 triệu kém rất nhiều, nhưng là so với một số đã từng mấy trăm ngàn đại công hội tới nói, tại trước mắt bọn họ đã siêu việt, hoặc là nói sánh vai cùng nhau, Thiên Minh, tuy nhiên cùng siêu cấp công hội còn có vô cùng cự ly xa, nhưng là như vậy phát triển trình độ, chỉ cần thời gian, bởi vậy đã không tính là tiểu công hội. A. Sương Nhi tỷ tỷ lại là ẩn tàng chức nghiệp. Làm Diệp Ngưng Sương gia nhập công hội, tất cả mọi người sững sờ một chút. Cấp 10, đẳng cấp rất thấp, nhưng là ẩn tàng chức nghiệp. Nghề nghiệp tên, Khuynh Thành Kiếm Cơ. Diệp Ngưng Sương là kiếm khách. Kiếm khách Diệp Tiểu Phàm là không có cái gì kinh ngạc, đừng nhìn Diệp Ngưng Sương cùng Thu Vũ Điệp giống như rất yếu đuối, nhưng là thiên phú và thực lực tặc mạnh, đã từng một đoạn thời gian, thế nhưng là Diệp Tiểu Phàm nửa người sư phụ, tại tu chân một khối, cùng tuổi bên trong, tuyệt đối đỉnh phong tồn tại. Mà lại Diệp Ngưng Sương cũng chỉ dùng kiếm. Hệ thống để cho nàng trở thành một tên nữ kiếm khách cũng là tất nhiên. Rất thích hợp. Chỉ bất quá Diệp Ngưng Sương là một tên kiếm khách khiến người khác hơi kinh ngạc thôi. Kinh ngạc hơn vẫn là nàng lại là ẩn tàng chức nghiệp. Diệp Ngưng Sương khẽ bước cằm, nói, tại Tân Thủ Thôn bên trong gặp phải một vị tỷ tỷ, hoàn thành một cái nhiệm vụ, sau đó tại đi ra trước đó thì cho ta chuyển ẩn tàng chức nghiệp, rất lợi hại phải không? Rất lợi hại phải không? Câu nói này thế nhưng là để Lục Manh Manh mấy cái này muội tử thương tâm. Quá hại người đi. Ẩn tàng chức nghiệp vậy mà hỏi rất lợi hại phải không? Ta trước kia không có chơi qua, vừa mới chơi, cho nên không hiểu. Diệp Ngưng Sương đáng yêu le le hồng lưỡi. Rất lợi hại, mỗi người đều siêu cấp muốn nhưng lại không phải là muốn liền có thể có. Ô ô ô, thật hâm mộ. Sẽ có đi. Diệp Ngưng Sương mỉm cười. Đúng, chúng ta siêu muốn nhìn Sương Nhi tỷ tỷ huyễn thú. Huyễn thú, đối với rất nhiều người mà nói là một loại đau. Bọn họ rất muốn nhìn một chút. Diệp Ngưng Sương huyễn thú là cái gì, có phải hay không là cái gì đặc biệt xấu xí vật? Huyễn thú. Ta nhớ được ta sáng tạo nhân vật thời điểm đề cập qua vật này. Sau đó nói hệ thống sai lầm, ta liền không có huyễn thú. Mọi người. Diệp Tiểu Phàm cảm giác đến bọn hắn nhất định là chúng Trương Đức Quý tà, hai người đều là Trương Đức Quý đồ đệ, vậy mà đều không có huyễn thú, nhất định là chúng ta. Tất nhiên là chính mình cái này vô lương sư phụ mang đến vận rủi. Hoa. Đây chẳng phải là rất thua thiệt ta. Cũng không có à, bởi vì không có huyễn thú, cho nên hệ thống tặng đưa cho ta một thanh vũ khí, giống như rất lợi hại. Vũ khí gì nha? Tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Diệp Ngưng Sương duỗi tay ra, sau đó một thanh vô cùng xinh đẹp, xem ra rất cao quý kiếm xuất hiện tại trong tay nàng. Cùng hưởng tin tức về sau, tất cả mọi người trầm mặc. Thiên tâm, phẩm cấp, vĩnh hằng thánh diệt, chủ nhân, Sương Diệp Nhi. Trầm mặc chỉ có một nguyên nhân. Rung động, thậm chí không biết nên nói cái gì. Vĩnh Hằng Thánh Diệt A. Đây chính là đại lục ở bên trên đã biết cường đại nhất đẳng cấp. Bất luận là quái vật vẫn là vũ khí. Cường đại nhất tồn tại. Mà mạnh nhất tồn tại, vậy mà liền xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Vĩnh Hằng Thánh Diệt. Cũng là trước mặt thanh kiếm này. Chương 381, ẩn tàng chức nghiệp, khuynh thành kiếm cơ. Diệp Ngưng Sương nhìn lấy bọn hắn biểu lộ, lộ ra nghi hoặc thần sắc, các ngươi làm sao đều là loại vẻ mặt này? Tiểu Sương Nhi tỷ tỷ, ngươi có biết hay không Vĩnh Hằng Thánh Diệt có bao nhiêu lợi hại a? Diệp Ngưng Sương lắc đầu, ta đối cái trò chơi này không hiểu, không có đi điều tra, rất lợi hại phải không? Lớn nhất khí không phải Diệp Ngưng Sương có một kiện Vĩnh Hằng Thánh Diệt vũ khí, lớn nhất khí là nàng còn không biết cái này vũ khí có bao nhiêu lợi hại. Đã biết đẳng cấp tối cao đẳng cấp, lợi hại nhất vũ khí, ngươi cứ nói đi. Mấy cái muội tử gọi là một cái hâm mộ a. Dạng này a. Dạng này a. Chủ yếu vì cái gì Diệp Ngưng Sương không cảm giác được thiên tâm cường đại, thứ nhất là bởi vì Vĩnh Hằng Thánh Diệt không có toàn bộ mở ra, thì cùng Diệp Tiểu Phàm Vĩnh Hằng chi tâm mở dạng, cần dần dần mở ra, cho nên Diệp Ngưng Sương cảm giác không ra. Điểm thứ hai cũng là thiên tâm mang theo kỹ năng đã là nghịch thiên mạnh, nhưng là trong hiện thực Diệp Ngưng Sương đã mạnh phi thường, cho nên nhìn cái này thiên tâm mang theo kỹ năng cũng thì có chút chết lặng, cảm giác không thấy đến tột. Cùng mạnh có nhiều nghịch thiên, tại tăng thêm nàng đối thiên lâm rất nhiều đồ vật không hiểu, cho nên mới dẫn đến dạng này tâm tính. Quan trọng, hiện tại lớn nhất khí là Diệp Tiểu Phàm. Bằng cái gì a? Hắn không cho huyễn thú, nói hệ thống sai lầm, sau đó thì cho ném vào thôn làng. Vì sao Diệp Ngưng Sương còn đưa tặng một cái Vĩnh Hằng Thánh Diệt chi khí? Không thăng bằng, cực độ không thăng bằng. Khó chịu. Quá khó chịu. Tiểu Phàm ca ca, ngươi làm sao? Nhìn đến một bên Diệp Tiểu Phàm u oán biểu lộ, Diệp Ngưng Sương nghi hoặc hỏi. Khó chịu. A, đừng để ý tới hắn, hắn đã bị tỷ muội chúng ta cho bài xích bên ngoài. Hi hi. Ngươi mới cấp 10, chúng ta dẫn ngươi đi soát cấp đi. Tô Ước Linh đề nghị. Tốt a. Lục Manh Manh biểu thị thích nhất cùng mọi người đi soát cấp, lại có thể lười biếng, tùy tiện thả thả mấy cái kỹ năng liền tốt, lại có rất nhiều kinh nghiệm, mấu chốt là rất nhẹ nhàng, quái vật có mọi người cận chiến ở phía trước đỉnh lấy, sướng chết. Thế nhưng là, ta muốn làm một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Diệp Ngưng Sương nói ra, tân thủ thôn bên trong tỷ tỷ nói nàng thiếu một người nhân tình, muốn ta tìm tới hắn, thay nàng trả một chút nhân tình. Mọi người! Hoa! Còn có loại nhiệm vụ này a? Cảm giác! Ta giống như hiểu sai, một cái nữ hải tử trả nhân tình, biểu thị ta liền nghĩ đến một loại hoàn lại phương pháp. Mọi người! Diệp Ngưng Sương khuôn mặt nhỏ đỏ lên, không phải rồi, cũng là tìm tới người kia, xem hắn có cái gì cần muốn trợ giúp, ta giúp hắn hoàn thành, coi như trả hết nhân tình này. Cảm giác cùng ẩn tàng nhiệm vụ giống như. Ừm ân, cũng là ẩn tàng nhiệm vụ. Lục Manh Manh, cái kia tốt ta. Chúng ta theo ngươi cùng một chỗ hoàn thành, nói không chừng còn có thể cày quái đâu, vừa vặn cùng đi soát cấp nhà. Đồ vật. Ta muốn trước tìm đến hắn. Nói xong, Diệp Ngưng Sương trong tay lấy ra một tấm màu vàng phụ triện, sau đó đem bóp nát, trước mặt bọn hắn xuất hiện một cái địa đồ tọa độ. Đây là vị tỷ tỷ kia cho ta, nói chỉ cần bóp nát nó liền có thể tạm thời định vị đến người kia tọa độ. À, giống như ngay tại chúng ta bên cạnh a. Nhìn xem tọa độ, xanh biết dấu ngắt câu cũng là bọn họ, màu đỏ dấu ngắt câu cũng là bọn họ muốn tìm người kia, mà hai cái dấu ngắt câu cách xa nhau. Bất quá chỉ là một con đường. Hoa! Wow. Thật là gần a. Vốn là Diệp Ngưng Sương còn rất sầu đâu, vạn nhất ngăn cách cách xa vạn dặm, chẳng phải là muốn muốn chết. Lại không nghĩ rằng, bọn họ cách gần như vậy. Đây không phải. Diệp Tiểu Phàm nhìn xem, cái này chính là mình trước đó luôn mang theo Long Thi Nhi ăn cơm cái kia tiểu con a. Đi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi xem một chút. Sau đó chúng người khí thế đung đưa cùng đi cái kia quán rượu nhỏ. Bọn họ dạng này một bộ đội hình. Tất cả đều là siêu cấp mỹ to to nhỏ nhỏ muội tử, đi cùng một chỗ, đi trên đường, hấp dẫn vô số người chơi chú ý, quá muốn đi bắt chuyện, nhưng là không biết sao bọn họ quá nhiều người. Đi vào cái kia quán rượu nhỏ bên trong, Diệp Tiểu Phàm quét mắt một vòng, liếc mắt liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Ta sát. Tại trong một cái góc uống rượu lao đầu kia, không phải liền là hố hắn cái kia sao? Chính mình liêu âm thối cũng là theo chỗ của hắn làm đến, hắn chả tuyên bố nói nếu như gặp lại chính mình phải đem chính mình làm thịt. Cái thế giới này nhỏ như vậy sao? Tại sao lại gặp phải? Mà đúng lúc, cái này thời điểm từ cho các nàng một đám người cùng một chỗ tiến đến, khí thế đung đưa, lao đầu kia cũng ngẩng đầu, đúng lúc cùng Diệp Tiểu Phàm đến cái đối mặt. Dường như không khí an tĩnh như vậy một chút. Đi đi đi, nơi này có cái lão lưu manh. Thật nguy hiểm. Diệp Tiểu Phàm vội vàng nói. Tiểu tử, lại cho lão tử gặp phải đi. Lao đầu kia đứng lên. Cái này thời điểm, Diệp Ngưng Sương vui vẻ nói. Tiểu Phàm ca ca, cũng là lao ra ra kia. Diệp Tiểu Phàm, mẹ nó, không có trùng hợp như vậy chứ. Cái thế giới này như thế đại, nhân nhiều như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác cũng là khéo như vậy. Diệp Ngưng Sương muốn tìm người, cũng là cùng chính mình có thủ lao đầu kia. Tiểu Phàm ca ca, ngươi sợ hãi lao ra già kia a? Lục Manh Manh giảo hoạt hỏi. Sợ? Chuyện cười, ta làm sao lại sợ hắn? Làm sao có thể không sợ? Cái này lão lưu manh nhưng là sẽ 18 bộ táng tận lương tâm A liên 18 thức A, mà lại, bình thường một bàn tay cũng là phá 100.000, chính mình không có chút nào chống đỡ chi lực tốt A. Lao đầu kia khí thế hung hăng đi tới. Ta theo ngươi nói A, quân tử động khẩu không động thủ. Không có ý tứ, lao tử không phải quân tử. Ngươi xem một chút, vì xã hội yên ổn cùng hài hòa, chúng ta vì sao không ngồi xuống thật tốt uống chút rượu. Nơi này nhiều người nhìn như vậy. Ngài lấy lớn hiếp nhỏ sẽ bị người khác chê cười có phải không? Quan trọng có nhiều như vậy muội tử nhìn lấy. Diệp Tiểu Phàm cười hắc hắc. Diệp Tiểu Phàm biểu thị hắn sợ, coi như vì Diệp Ngưng Xương nhiệm vụ cũng phải sợ a. Lao đầu dừng lại, quét mắt một vòng chung quanh, tất cả mọi người tại nhìn hắn chằm chằm. Đúng là có như vậy vẻ lúng túng. Lao ra ra ngài tốt. Cái này thời điểm, Diệp Ngưng Xương đi đến trước mặt hắn, sau đó thi lễ. Tiểu nữ hoa hoa, ngươi là... Là Minh Nguyệt tỷ tỷ gọi ta tìm đến ngài. Lao đầu lộ ra kinh ngạc biểu lộ, người gặp qua Minh Nguyệt. Nàng ở đâu? Thế nào? Liên tiếp hỏi ba cái vấn đề, đại biểu cho lão đầu này đối Diệp Ngưng Xương trong miệng Minh Nguyệt là rất để ý. Minh Nguyệt tỷ tỷ tại Tân Thủ Thôn bên trong, hiện tại rất không tệ, cũng là ra không được. Tân Thủ Thôn? Tân Thủ Thôn? Trách không được. Lao đầu bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra, đã có không ít cường giả đều tại lúc đó trong lúc vô tình tiến vào Tân Thủ Thôn. Bất quá không có việc gì liền tốt, một ngày nào đó có thể đi ra. Ngươi kế thừa Minh Nguyệt y bát. Lao đầu nhìn lấy Diệp Ngưng Xương. Diệp Ngưng Xương một chút cái đầu nhỏ, ừm, Minh Nguyệt tỷ tỷ muốn ta tìm tới ngài, sau đó để cho ta thay ngài trả lại nàng trước kia thiếu ngài nhân tình, cho nên chúng ta tìm tới. Chương 382, Đồ Long Chi Huyên. Lao đầu quét mắt một vòng mọi người, sau đó nói, nhân tình nha. Coi như nàng còn nhớ rõ, chờ một chút, ngươi cùng tiểu tử này nhận biết. Lao đầu chỉ Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm, ngươi khốn nạn. Ừm ân. Lao đầu lộ ra một tia cười xấu xa. Vốn là nha, ta dự định nhân tình này để ngươi tùy tiện mời lao già ta uống hai trận tiểu coi như, nhưng là hiện tại, ta đổi chủ ý. Mọi người. Đại ca, đứng a, ta mời ngươi ăn 10 bữa ăn. Diệp Tiểu Phàm cười làm lành nói. Mẹ nó. Lo lắng nhất vẫn là đến, sớm biết là cái này lão lưu manh, hắn thì không theo tới. Cũng tốt để Diệp Ngưng Xương nhiệm vụ trực tiếp hoàn thành. Gọi ra ra đều vô dụng. Tê liệt. Ngươi nói cái gì? Ngậy. Ta nói. Ngươi thật nhân tử. Diệp Tiểu Phàm lôi kéo khỏe miệng. Tiểu nữ hoa, ngươi cũng đừng trách lao già ta. Muốn trách thì trách cái này tiểu hôn đàn a. Lão tử nhìn hắn khó chịu. Diệp Tiểu Phàm. Cái kia lão ra ra ngài cần ta làm cái gì? Giúp ta đem Long Nguyên tìm đến. Long Nguyên. Một thanh kiếm. Thanh kiếm này nếu như ta không có đoán sai lời nói, cần phải ngay tại Đồ Long Chi Huyên bên trong, bất quá ta lập qua thể đời này tuyệt không cùng Long tộc trở mặt, mà cái kia Đồ Long Chi Huyên lại là đã từng Long tộc rất nhiều thành viên vẫn lạc chi địa, lao già ta đến đó không tốt, chỗ lấy các ngươi thì thay ta đi Đồ Long Chi Huyên A, đem Long Nguyên thanh kiếm này tìm đến cho ta. Làm sao nghe làm sao cảm giác nhiệm vụ này tặc khó bộ dáng A? Được. Ừm. Gần nhất ta đều lại ở chỗ này, tìm tới thì tới tìm ta là được. Nếu quả thật có thể tìm tới, ngươi cùng ta cũng coi như hữu duyên, đến thời điểm ta sẽ tặng cùng ngươi ta suốt đời sở học. Diệp Tiểu Phàm. Cái này bê suốt đời sở học không phải liền là A Liên 18 thức sao? Muốn Diệp Ngưng Xương học hội A Liên 18 thức. Nhớ tới về sau Diệp Ngưng Xương phương thức công kích, Diệp Tiểu Phàm thì đau đầu, không được, loại này biến thái kỹ năng làm sao có thể để manh manh đi Diệp Ngưng Xương dùng đến đâu. Quá hủy hình tượng. Tốt, ta sẽ cố gắng. Các ngươi là nàng bằng hữu A. Cái kia liền giúp một chút nàng cùng một chỗ a, Đồ Long Chi Huyên cái chỗ kia, thật không đơn giản đây này. Lao đầu nói xong lắc đầu, sau đó ném cho Diệp Ngưng Xương một trương quyển trục, sau đó đi đến hắn cái kia góc nhỏ tiếp tục uống tiểu. Sau đó bọn họ đi ra ngoài. Khốn nạn. Chờ Lao tử ngưu bức nhất định muốn cùng cái này lão lưu manh phân cao thấp. Diệp Tiểu Phàm biểu thị nhất định muốn béo đánh một trận lão nhân này. Hoa. Người thật giỏi tốt nha. Lục Manh Manh trộn lẫn một cái mặt quỷ. Diệp Tiểu Phàm trắng nàng liếc một chút. Thế nào? Diệp Ngưng Xương nhìn trong tay cái kia quyển sách, nói, đây là trực tiếp tiến về Đồ Long Chi Huyên phụ cận truyền tống quyển trụ. Vậy còn chờ gì, chúng ta cùng đi đem nhiệm vụ này hoàn thành đi. Cổ Hoắc nói ra. Ừm ân. Mấy người liên tục gật đầu. Tốt. Sau đó bọn họ hướng về ngoài thành đi đến, phóng thích truyền tống quyển trụ nhất định phải ở ngoài thành. Diệp Ngưng Xương, Diệp Tiểu Phàm, Thu Vũ Ngưng, Thu Vũ Điệp, Lục Manh Manh, Tô Ưng Linh, Lý Phỉ Nhi, Đường Tuyển, Cổ Hoác, Hoan Phong, hết thảy 10 người, đại đa số đều là mỹ nữ, mà lại nghề nghiệp cũng kém không nhiều đều đủ, còn kém một cái thiên thuẫn, bất quá có Diệp Tiểu Phàm tại, trừ thiên thuẫn bảng hiệu kỹ năng trào phúng không có, hắn Diệp Tiểu Phàm cũng kém không nhiều đều có thể so ra mà vượt. 10 người tổ đội, kinh nghiệm khẳng định là chia đều về sau không nhiều, nhưng là cũng phải nhìn quái vật phẩm cấp, đẳng cấp và số lượng. Nghe cái kia bê lão đầu nói đổ lòng chi huyên không quá đơn giản, đây cũng là đại biểu cho dù là bọn họ 10 người, cái này một hàng cũng không nhất định nói là thằng không cấp. Chỉ bất quá, đổ lòng chi huyên là long tộc vẫn lạc rất nhiều tộc nhân địa phương, mà lòng thi nhi là long tộc, khả năng đối với nàng mà nói, cái chỗ kia không phải quá hữu hảo. Xoát! 10 người biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa là tại một chỗ dãy núi chạy dài ra phía trên. Nơi này giống như tại cái nào đó trong không gian, không có mặt trời. Nhưng là không biết từ nơi nào bắn vào một số ánh sáng, rất tối tăm, nhưng là cũng không phải nói đưa tay không thấy được năm ngón, thì là có chút hắc. Trung quanh toàn bộ đều là kéo dài không dứt sơn mạch, cao thấp chập trùng, nhìn không thấy cuối. A, các ngươi nhìn phía trước. Thu Vũ Điệp tinh mắt, nhìn đến bọn họ ngay phía trước giống như có mấy cái nhà nóc nhà lộ ra. Nơi này chẳng lẽ còn có thôn làng? Quá khoa trương đi. Bọn họ liếc nhau. Đi tới nơi này. Thế nhưng lại không biết đổ lòng chi huyên ở nơi nào, trên bản đồ đã không biểu hiện, như vậy nếu quả thật có dấu vết người, hỏi một chút cũng là rất nhanh gọn. Sau đó 10 người hướng về bên kia đi đến. Đường núi kéo dài không dứt, vô cùng khó đi, vốn là không tới 5 phút đường, cứ thế mà đi mười mấy phút. Thật là một cái thôn làng ai. Bọn họ nhìn đến trước mặt, một cái thôn nhỏ, đại khái chỉ có mười mấy gia đình, thôn làng lên một cái bảng hiệu. Long Hồn Thôn. Mà lại, đây không phải một cái phế thôn. Trong thôn giờ phút này tựa như là tất cả mọi người đều đi tới. Hơn 100 người. Cũng coi là một cái rất không tệ thôn làng. Các ngươi là ai? Dẫn đầu là một người dáng dấp rất nam tử khôi ngô, để Diệp Tiểu Phàm kinh ngạc là, trước mặt những thôn dân này, vậy mà mỗi một cái đều có thực lực, không phải phổ phổ thông thông thôn dân, thậm chí cái này nói chuyện nam tử khôi ngô Diệp Tiểu Phàm sử dụng sát lục chi nhãn chỉ có thể nhìn ra tên hắn. Long Vũ. Cái thôn này không đơn giản. Ngài khỏe chứ? Chúng ta là tìm đến Đồ Long Chi Huyên, các ngươi biết ở nơi nào sao? Tô Ước Linh nói ra. Đồ Long Chi Huyên, hừ, đã sớm đoán ra các ngươi là muốn đi Đồ Long Chi Huyên, đi nhanh lên, không biết. Bất quá hiển nhiên, bọn họ khẳng định là biết. Đại thúc, các ngươi là cùng Đồ Long Chi Huyên có liên hệ gì sao? Chúng ta là người tốt, tốt hơn nhiều người a. Lục Manh Manh nói ra. Mỗi một cái tới nơi này người đều là nói như vậy, bất quá đều bị chúng ta đuổi đi, có bị chúng ta giết. Các ngươi còn dám tiến lên một bước, đừng trách chúng ta động thủ. Long Vũ cả giận nói. Hiển nhiên, nếu như không theo bọn họ trong miệng đạt được thứ gì, cho dù bọn họ đường vòng, đoán chừng cũng tìm không thấy đổ lòng chi huyên chỗ, bọn họ càng giống là đang bảo vệ đổ lòng chi huyên một dạng. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới vậy mà lại gặp phải dạng này cản trở, bọn họ thậm chí ngay cả đổ lòng chi huyên lông cũng không thấy. Các ngươi có phải hay không đang bảo vệ đổ lòng chi huyên? Diệp Tiểu Phàm cái này thời điểm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nếu các ngươi lại không rời đi, chúng ta thật muốn động thủ. Trong lúc nhất thời, hơi có chút dương cung bạt kiếm bầu không khí. Không phải, chúng ta là long tộc bằng hữu, không có lừa các ngươi. Bọn họ do dự một chút. Long Vũ nói, ngươi muốn chứng minh như thế nào? Xem ra Diệp Tiểu Phàm đoán được không sai, bọn họ xác thực có thể là bởi vì nguyên nhân nào đó thủ hộ lấy đồ lòng chi huyên, mà bọn họ muốn ngăn cản là tất cả đến đồ lòng chi huyên người. Đương nhiên, là mưu đồ làm loạn người, cụ thể là mưu đồ gì? Nói không chừng cũng là phía dưới cái kia Thanh Long Nguyên. Mà Diệp Tiểu Phàm muốn chứng minh như thế nào chính mình là Long tộc bằng hữu, vậy nhưng quá đơn giản. Tiểu Thi Nhi. Diệp Tiểu Phàm đem Long Thi Nhi kêu đi ra. Long Thi Nhi thế nhưng là có được Long tộc mạnh nhất huyết mạch, muốn là như vậy đều chứng minh không, Diệp Tiểu Phàm thế nhưng là không có cách nào. Hoa. Diệp Ngưng Sương chưa thấy qua Long Thi Nhi, làm Long Thi Nhi vừa ra tới, nàng cũng nhịn không được kinh diễm. Thật xinh đẹp. Chương 383. Long tức chi thủy. Long Thi Nhi đứng ở nơi đó, một đôi đang yêu sừng rồng đặc biệt dễ thấy. Hoa. Diệp Ngưng Sương chưa thấy qua Long Thi Nhi, làm Long Thi Nhi vừa ra tới, nàng cũng nhịn không được kinh diễm. Thật xinh đẹp, quá cô ta. Long Vũ cùng những thôn dân kia nhìn đến Long Thi Nhi sững sờ, sau đó hào hào quỳ một chân trên đất. Gặp qua đại nhân. Long Thi Nhi một mặt ngốc manh, nhìn đến trước mặt nhiều người như vậy đều quỳ một chân trên đất, không biết làm sao chuyện, yếu ớt tránh sau lưng Diệp Tiểu Phàm. Lôi kéo hắn góc áo, đại ca ca. Bọn họ. Diệp Tiểu Phàm xoa xoa nàng mái tóc, ngươi đi hỏi một chút bọn họ. A. Long Thi Nhi sau đó yếu ớt đi hướng tiến đến, sau đó ngồi xổm xuống. Các ngươi là ai nha? Bẩm đại nhân, chúng ta là Long Hồn thôn thôn dân, phụ trách thủ hộ đồ Long Chi Huyên. Các ngươi chớ gọi như vậy ta rồi, gọi ta Tiểu Thi Nhi đi. Ha ha. Chúng ta không dám gọi thẳng đại nhân tên. Mọi người. Các ngươi nhanh lên một chút đi. Các ngươi cùng đại ca ca bọn họ nói, Tiểu Thi Nhi cũng đều không hiểu đây. Long Thi Nhi nói ra. Sau đó Long Thi Nhi chạy đến Diệp Tiểu Phàm sau lưng, đem Diệp Tiểu Phàm đẩy lên phía trước. Đằng sau, Diệp Ngưng Sương ngồi xổm xuống, giống như thấy cái gì siêu cấp kinh diễm đồ vật, lôi kéo Long Thi Nhi tay nhỏ, hung hăng dò xét, cùng nàng nói lời này, sờ sờ nàng mái tóc cùng Tiểu Long Góc. Thiếu hiệp, không biết ngài cùng đại nhân là quan hệ như thế nào? Hảo bằng hữu, đã là bạn tốt, đó chính là chúng ta Long Hồn thôn bằng hữu, vừa mới có chỗ mạo phạm, còn mời chủ tội. Diệp Tiểu Phàm khoát khoát tay cười nói, không sao. Chư vị tranh thủ thời gian theo chúng ta tiến đến, mọi người đi chuẩn bị thực vật chiêu đãi các bằng hữu. A. Đằng sau những thôn dân kia xem ra vô cùng hưng phấn. Diệp Tiểu Phàm bọn họ liếc nhau, sau đó cùng đi vào. Tại một cái trong gian phòng lớn, bọn họ vây quanh, chỉ có số ít mấy cái tiến đến, còn lại tốt nhiều đều ở bên ngoài nhịn không được nhìn lấy. Diệp Tiểu Phàm không đơn giản gọi ra đến Long Thi Nhi, giữa đường đem Bạch Bạch cũng kêu đi ra, Diệp Ngưng Sương lại nhìn đến một cái siêu cấp mỹ thiếu nữ, đầy mắt ngôi sao nhỏ. Nữ sinh đều là giống nhau, ưa thích xinh đẹp đồ vật, bao quát nữ hài tử, các nàng tuổi tác đều rất nhỏ, dài đến lại xinh đẹp như vậy manh, như vậy cuộn, tự nhiên có thể làm cho các nàng đều đặc biệt ưa thích. Giờ phút này, Long Thi Nhi cùng Bạch Bạch hai cái tiểu nha đầu tại trước mắt bao người, An Long Hồn thôn thôn dân chuẩn bị cho các nàng thực vật. An cứ gọi là một cái vui vẻ, sự tình gì đều không để ý, dường như các nàng thế giới chỉ còn lại có cái này chút đồ ăn ngon. Vân Phàm thiếu hiệp, ngươi nói là, vị đại nhân này bây giờ đang ở theo ngài lịch luyện. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, không sai biệt lắm là như vậy à, bất quá ngươi bây giờ tin tưởng chúng ta là người tốt đi. Long Vũ gật gật đầu. Long tộc đều có cực đại tôn nghiêm, muốn phải nhân loại thuần phục bọn họ, đó là gần như không có khả năng, coi như dù chết cũng sẽ không thành vì nhân loại tù nhân, đương nhiên. Nếu như là vị này Long tộc tự nguyện trở thành nhân loại kia đồng bọn thì coi là chuyện khác, hơn nữa thoạt nhìn Long Thi Nhi theo Diệp Tiểu Phàm đặc biệt vui vẻ, không có bạc đãi nàng. Vân Phàm thiếu hiệp, các ngươi lần này đến đây đồ Long Chi Huyên không biết có chuyện gì. Thực không dám dâu dếm, chúng ta muốn tìm đến đồ Long Chi Huyên phía dưới Long Nguyên Kiếm. Quả nhiên là thế này phải không? Long Vũ tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó nói, cái này Long Nguyên đúng là tại đồ Long Chi Huyên phía dưới, nhưng là cụ thể ở nơi nào chúng ta cũng là không rõ ràng. Còn không có hỏi, các ngươi tại sao lại xuất hiện ở một chỗ như vậy? Diệp Tiểu Phàm hỏi. Long Vũ nói, tại rất nhiều năm trước, chúng ta có một vị tổ tiên đã từng cưới một tên Long tộc cô nương, bởi vậy chúng ta Long Hồn thôn mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một tia Long tộc huyết mạch, cho nên chúng ta cùng Long tộc là rất thân mật. 100 năm trước, nơi này bạo phát một trận đại chiến, rất nhiều Long tộc đều vẫn lạc tại nơi này, là bị một tên nam tử giết chết, tên nam tử này chúng ta cũng không biết đến tột cùng là ai, đáng giận là một lần kia Long tộc không có tới. Cương giả, nếu không nhất định không tới phiên hắn đến làm cản, chỉ là biết, sau cùng tại mấy tên Long tộc sử dụng tất cả vô liếng, cùng nam tử kia đồng quy vu tận, mà cái kia trong tay nam tử cầm kiếm, chính là tại mấy vạn năm trước thì thành danh một thanh kiếm, thuộc về Lon. Dê tộc kiếm, Long Nguyên. Vậy những thứ này cùng các ngươi thủ hộ ở chỗ này lại có quan hệ gì? Long Vũ tiếp tục nói, Long Nguyên là thuộc về Long tộc, chúng ta phải bảo vệ lấy nó không cho Long Nguyên rơi vào ác nhân thủ. Nhưng là, mấu chốt nhất là, Long Nguyên có hai đạo hồn, cũng là Long Nguyên lực lượng mạnh nhất nơi phát ra, cái này hai đạo hồn bên trong một đạo chính là chúng ta tổ tiên hồn, một đạo khác cũng là vị kia Long tộc cô nương Long hồn. Long Nguyên, kỳ thực đối chúng ta mà nói là một loại tín ngưỡng, gánh chịu lấy Long hồn thôn niềm tin. Nguyên lai là dạng này. Cái kia Diệp Tiểu Phàm lại ở thời điểm này do dự. Bọn họ đến tìm kiếm Long Nguyên, kỳ thực là muốn cho cái kia lão Lưu Manh, cái này lão Lưu Manh là ai, Diệp Tiểu Phàm không rõ ràng. Ác nhân. Người lương thiện. Hoàn toàn không biết, như vậy, nếu như hắn thực sự đến Long Nguyên, vạn nhất hắn là ác nhân đâu. Có điều hắn nói là Long tộc bằng hữu, không tiện tới đổ Long Chi Huyên, đúng là ý, mà lại Diệp Tiểu Phàm cảm giác được, cái kia lão Lưu Manh thực lực, coi như trăm cái trước mặt Long Vũ cũng không phải là đối thủ, nếu như hắn thật tận lực muốn Long Nguyên, đều có thể chính mình tới cầm là được. Cho nên, vừa nghĩ như thế, lão nhân này hẳn không có nói dối, hắn cần phải cũng không có cái gì ác ý. Có điều, nếu là các ngươi, ta nghĩ, lâu như vậy, từ nơi sâu xa tự do thiên định, Long Nguyên, cũng là thời điểm xuất thế, nhưng là, đồ Long Chi Huyên phía dưới, tình huống như thế nào chúng ta cũng là đại thể biết một số, lại giúp không các ngươi quá lớn, chỉ bất quá thứ này cho các ngươi, có thể giúp giúp đỡ bọn ngươi. Long Vũ đập sợ tay, mấy cái thôn dân trong tay cầm một số bình ngọc nhỏ đi tới, hết thể 11 cái. Đây là Long Tức Chi Thủy, Long tộc cường đại không chỉ là lực lượng, còn có bọn họ độc hữu Long Tức Chi Lực, bên trong tất cả đều là đã vẫn lạc Long tộc tàn hồn, còn chưa rời đi, uống xong những thứ này, các ngươi đem tạm thời miễn dịch Long Tức lực lượng, nhưng là nếu như gặp phải cực mạnh Long hồn, cái này mất đi hiệu lực. Long Tức Chi Thủy, loại hình, tiêu hao phẩm, từ Long hồn thôn sử dụng đặc thù kỹ xảo chế tác được, hiệu quả, sau khi phục dụng, trong vòng 3 canh giờ miễn dịch Long Tức Chi Lực. Long Tức là từ Long tộc phun ra ngoài lực lượng cường đại, tốc độ nhanh, phạm vi lớn, lực lượng mạnh, là mỗi một cái Long đâu có, đương nhiên, Long Thi Nhi cũng có, chỉ bất quá nàng cần phải hóa thành Long thân mới có thể sử dụng, còn nếu như có thể miễn dịch Long tộc Long Tức, tại đối mặt Long tộc thời điểm, áp lực thì tiểu rất nhiều, bởi vì Long Tức tương đương với cường lực kỹ năng, mà đối với Long tới nói, phóng thích Long Tức liền giống với hô hấp thở dốc đồng dạng đơn giản. 11 bình, Long Thi Nhi thuộc về Long tộc. Bản thân liền là đối Long Tức cực độ miễn dịch, bởi vậy cũng không cần đến. Đa tạ. Diệp Tiểu Phàm tiếp nhận Long Tức Chi Thủy cảm kích nói ra. Chương 384, Long Tộc vẫn lạc chi địa. Long Vũ mỉm cười, nói thật, chúng ta cũng muốn cảm tạ các người đến. Chúng ta một thôn làng đã tới nơi này 30 năm, trừ đại sự muốn đi ra ngoài mấy người bên ngoài, cơ hồ không hề rời đi qua nơi này, thì vì thủ hộ lấy Long Nguyên. Còn có hy vọng nơi này không muốn lại bị lòng có ác ý người ô nhiễm, còn đã chết đi Long tộc bằng hữu một mảnh an bình. Bất quá, các ngươi đã đến, nếu như có thể đem Long Nguyên mang đi, chúng ta tâm sự cũng liền kết, chúng ta cái này một thôn là người A. Cũng liền có thể rời đi nơi này, đi xem một cái đại lục Mỹ hảo phong cảnh, ha ha ha. Long Vũ vừa cười vừa nói, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực. Ừm, ta cũng tin tưởng các ngươi. Bởi vì vị đại nhân này trên người có ta chưa bao giờ cảm thụ qua cường đại huyết mạch, nàng hẳn là Long tộc huyết mạch tối cao cấp cái kia một số tồn tại a, làm cho dạng này tồn tại cùng các ngươi cùng một chỗ ở chung, chứng minh các ngươi có để cho chúng ta tín nhiệm, để Long tộc tín nhiệm năng lực. Cảm tạ các ngươi. Ngài quá khách khí. Long Vũ nói ra, 30 năm qua, tới qua người ở đây số lượng cũng không ít, có là ngộ nhập, có thì là thật biết rõ nơi này tồn tại Long Nguyên qua đến tìm kiếm, thậm chí không thiếu có đạt tới thần hoàng. Siêu thần cấp bậc cường giả tới, cái này nhóm cường giả, trong lúc nhấc tay đều có thể hủy diệt một thành trì, huống chi là chúng ta. Nhưng là, nếu như không có chúng ta, cho dù bọn họ thần thông quảng đại, cũng vô pháp tìm tới đồ Long Chi Huyên, mà chúng ta cũng có đặc thù né tránh phương pháp, để những cường giả kia cũng vô pháp đối với chúng ta sinh ra thương tổn. Diệp Tiểu Phàm càng ngày càng bội phục cái này Long Vũ. Cái này các ngươi cầm lấy. Long Vũ từ trong ngực xuất ra một khối linh thạch. Đây là đặc thù linh thạch. Chúng ta trải qua mấy năm đem đổ Long Chi Huyên che giấu, chỉ có phương pháp đặc thù mới có thể tìm được đổ Long Chi Huyên. Sau đó Long Vũ chỉ một cái phương hướng, nói ra, các ngươi dọc theo ta chỉ phương hướng một đi thẳng về phía trước, có một tấm bia đá giấu ở trong dãy núi, đến cái kia phụ cận, khối này tinh thạch liền sẽ lấp lóe, tìm tới tấm bia đá kia, đem tinh thạch lực lượng rót vào trong tấm bia đá, các ngươi liền có thể nhìn đến đổ Long Chi Huyên, còn lại thì nhìn chính các ngươi. Diệp Tiểu Phàm tiếp nhận tinh thạch, gật gật đầu, đa tạ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi đầu xuất phát. Ừm, vạn sự cẩn thận. Sau đó Diệp Tiểu Phàm bọn họ dọc theo Long Vũ chỉ phương hướng đi ra ngoài. Tại kéo dài đường núi hành tẩu, đúng là có một ít khó khăn, bất quá Diệp Ngưng Sương tìm tới hứng thú chỗ, một đường lên một mực tại cùng Long Thi Nhi còn có trắng nói vô ích, bên thai tất cả đều là đám nữ hài tử như chuông đồng tiếng cười. Diệp Tiểu Phàm, Cổ Hoắc cùng Hoán Phong ba cái đại lao ra khổ bước đi ở trước nhất, giống như bị các muội tử vứt bỏ đồng dạng. Cho nên ta nói, nữ nhân đều là sinh vật đáng sợ, các nàng sử dụng nam nhân, thành tựu chính mình, ngươi xem một chút, vừa có chuyện mới mẹ tình, lập tức đem tất cả chú ý lực toàn bộ chuyển gì, ai, ngươi nhìn bọn ta nam nhân, nhiều một lòng, nhiều ngây thơ, mỗi ngày đang cố gắng chỉ vì các loại một cái ái nữ ta hài tử. Cổ Hoắc than thở, tang thương lắc đầu. Cút đi, nếu như ngươi không phải độc thân cậu, nhìn ngươi còn nói hay không đoạn văn này. Hoán Phong đi thì khám phá hắn. Khốn nạn. Thành tâm cùng ta tới không đi là không? Là lại sao thế? Nóa! Đánh nhau! Tới thì tới thôi. Nhìn ta kêu gọi ta hộ chủ thần thú, nện bạo ngươi đầu chó. Khu khu! Tính toán, tiết kiệm một chút kỹ năng, chúng ta còn phải làm nhiệm vụ đây. Cổ Hoắc dây sợ. Diệp Tiểu Phàm nhíu chân mày, không đúng, cái này Cổ Hoắc làm sao lại sợ nhanh như vậy? Lại nói, hộ chủ thần thú là cái gì? Cổ Hoắc nhỏ giọng nói. Đó là Hoán Phong cái này bê lĩnh ngộ kỹ năng mới, triệu hồi ra hai cái siêu mánh quái vật, quá mạnh, đánh không lại, không phải vậy lao tử cũng sẽ không sợ a. Lĩnh ngộ. Đúng vậy a, cũng là ngưu bức. Diệp Tiểu Phàm âm thầm gật gật đầu. Thiên Lâm xác thực có thể tự chủ lĩnh ngộ kỹ năng, nhưng là rất khó khăn, cũng quá ít. Nếu như có thể lĩnh ngộ kỹ năng, Diệp Tiểu Phàm cũng không đến mức lâu như vậy đều không lĩnh ngộ được à, hắn ngộ tính cũng không tính thấp, thậm chí xem như cao. Nghe phía sau các muội tử vui cười âm thanh, Diệp Tiểu Phàm gọi là một cái hâm mộ. Không được, hiện tại tử ngưng âm thịnh dương suy, nghiêm chỉnh sắp trở thành nữ nhân thiên hạ, bọn họ nam nhân địa vị hiện tại là càng ngày càng không gánh nổi, nhất định phải nghĩ biện pháp lại lừa gạt. Khu khu, chiêu mấy cái đàn ông chấn chấn chẳng tử. Đại khái sau 10 phút, Diệp Tiểu Phàm trong tay tinh thạch tại nhàn nhạt lóe ra quang mang, hắn biết khoảng cách Long Vũ trong miệng bia đá hẳn là rất gần. Lấp lóe quang mang càng ngày càng sáng, tần suất cũng là càng ngày càng cao, đại biểu cho thì càng ngày càng gần. Không sai biệt lắm. Diệp Tiểu Phàm dừng lại, đằng sau mọi người cũng ào ào dừng lại. Đến sao? Lý Phỉ Nhi hỏi. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, cần phải thì ở phụ cận đây, mọi người phân tán ra đến tìm một cái bia đá. Tốt. Ngay sau đó mọi người phân tán ra tới. Ở chỗ này, qua đại khái một phút đồng hồ, chuyến đến Thu Vũ Điệp thanh âm, sau đó mọi người hào hào hướng về nàng chỗ đó tới gần. Một tấm bia đá giấu ở mấy khối theo trong thời gian, duy nhất tìm kiếm biện pháp chỉ có thể là chậm rãi tìm, bởi vì bia đá nhan sắc cùng chung quanh núi đá nhan sắc giống như đúc. Diệp Tiểu Phàm sau đó lấy ra tinh thạch, âm thầm bóp nát tinh thạch hóa thành một đạo vũ màu vàng lực lượng đem bia đá bao vây lại. Tách tách tách. Dưới tấm bia đá mặt một khối nhỏ mặt đất, vậy mà chậm rãi tách ra. Mấy người tranh thủ thời gian về sau đứng. Mặt đất kia tách ra ước chừng một mét khoảng cách thì đình chỉ bất động. Diệp Tiểu Phàm hướng phía trước đi qua đó xem, rất hắc, khoảng cách lại nhỏ, không nhìn thấy cái gì. Khả năng nhảy đi xuống liền đến Đồ Long Chi Huyền. Nghĩ tới đây, Diệp Tiểu Phàm đi đầu trực tiếp nhảy đi xuống. Có người đi đầu, mọi người tự nhiên không cần sợ cái gì, sau đó lần lượt nhảy đi xuống. Phanh, phanh phanh phanh. Diệp Tiểu Phàm biểu thị muốn khóc. Cái này thiết kế quá hố cha đi. Phía dưới đúng là Đồ Long Chi Huyền, phía trên sử dụng đất mặt cho che giấu, nhưng là nhảy xuống địa phương rất hẹp, dẫn đến người chơi từ phía trên đi xuống trên cơ bản chỉ có thể rơi vào một chỗ. Diệp Tiểu Phàm vừa mới xuống tới, trên đầu cổ hoắc thì nện xuống đến, sau đó hoàn phong, sau đó từng cái muội tử. Sau cùng, một đám người siêu siêu vẹo vẹo ngã trên mặt đất. Diệp Tiểu Phàm bị đặt ở phía dưới cùng. Ngày, các ngươi mau dậy. Diệp Tiểu Phàm muốn khóc. A a a. Sau đó mọi người tranh thủ thời gian đứng lên, vô vỗ trên thân cho bụi. Đại ca ca. Long Thi Nhi đi tới lôi kéo Diệp Tiểu Phàm góc áo. Làm sao? Diệp Tiểu Phàm quan tâm nhìn lấy Long Thi Nhi. Long Thi Nhi nhìn lên trước mặt, nơi này cho Tiểu Thi Nhi thật không thoải mái cảm giác. Bởi vì nơi này là Đồ Long Chí Huyền, trước kia có thật nhiều Long ở chỗ này vẫn lạc. Nô. Người đi về trước đi. Diệp Tiểu Phàm nói ra. Long Thi Nhi lắc lắc cái đầu nhỏ, không dùng à, không phải thân thể không thoải mái, cũng là tâm lý có điểm là lạ cảm giác, không dùng trở về. Chương 385, ám dạ long hồn. Diệp Tiểu Phàm nhẹ nhàng xoa xoa Long Thi Nhi mái tóc, sau đó nhìn về phía trước. Đồ Long Chi Huyền cũng là một mảnh thâm huyền, nơi này tràn đầy phế tích, đá vụn, ánh sáng cũng là vô cùng tối tăm, cùng trước đó đi qua ma huyền còn có mấy điểm tương đồng, chỉ bất quá nơi này cho Diệp Tiểu Phàm càng nhiều loại kia phong cách cổ xưa nặng nề cảm giác. Mọi người trước tiên đem Long Tức Chi Thủy ăn vào. Có Long Tức Chi Thủy dạng này tiêu hao phẩm, tự nhiên không thể lãng phí. Cái này mỗi một bình trên cơ bản tương đương với mấy bình sinh mệnh khôi phục dược thủy hiệu quả. Xoát. Mọi người hào hào tế ra vũ khí mình, có là huyễn thu biến ảo, có là trực tiếp là vũ khí, đương nhiên, vũ khí chiếm đa số. Sau lưng là to lớn ngọn núi, không qua được, nói cách khác, bọn họ nơi này hẳn là Đồ Long Chi Huyền khởi điểm, mục tiêu cũng là đi lên phía trước, cũng chỉ có thể đi lên phía trước. Thật yên tĩnh a. Là, Đồ Long Chi Huyền quả thực quá an tĩnh đến bọn họ nhẹ nhàng đi một bước nhỏ. Cái thanh âm này cảm giác đều sẽ rất lớn, mà dạng này hoàn cảnh lại hội cho bọn hắn rất quái dị cảm thụ. Rầm rầm rầm. Cái này thời điểm, mặt đất dường như chấn động vài cái. Mọi người cấp tốc đánh tới cảnh giác. Đến. Trước mặt trên mặt đất, mấy cái bóng người to lớn đứng lên. A, đây không phải phía Tây Long Bộ Giáng sao? Bọn họ nhìn lên trước mặt mười mấy đầu rồng, tất cả đều là phía Tây Long Bộ Giáng, không phải bọn họ phía Đông loại kia ngũ trảo kim long. Mà chính là phía dưới một đôi cánh khổng lồ, sau đó là khôi ngô thân thể, có thể đứng trên mặt đất. Long Thi Nhi nói, chúng ta Long tộc có hai loại huyết mạch, thuần chính huyết mạch cũng chia là hai loại, một loại cũng là trước mặt loại này Long, một loại khác cũng là cùng Tiểu Thi Nhi một dạng, đều là thuộc về cự long đây. Dù sao là long là được. Ám dạ long hồn, phẩm cấp, hoàng kim, đẳng cấp, 30, điểm sinh mệnh, 100.000, đã từng đêm tối chi long, một loại rất cường đại tồn tại, riêng là trong đêm tối, chiến đấu lực có thể được đến tăng vọt, cùng ám tinh linh cộng đồng có được đêm tối chi lực, sau vẫn lạc ở đây, bởi vì nguyên nhân nào đó, tàn hồn không được tiêu tán, vĩnh viễn bị vây ở chỗ này, trải qua quá dài thời gian tẩy lễ, tàn hồn trở thành không có có ý thức cường đại sát khí, ngăn trở giết lấy hết thể đến sinh vật. Kỹ năng, long tức, phun ra ra cường đại long tức, tiếp tục 3 giây, đối diện trước 10m phạm vi bên trong địch nhân mỗi giây tạo thành to lớn thương tổn. Thời gian cột đao, 4 giây. Ám dạ toàn phong, phóng xuất ra một đạo gió xoáy, xa nhất 20m, phạm vi vì 3m, bị gió xoáy trúng đích đơn vị mỗi giây bị 10% lớn nhất sinh mệnh giá trị thương tổn lại bị đánh bay, nhiều nhất tiếp tục 3 giây. Thời gian cột đao, 1 phút đồng hồ. Nhược điểm, kim. Long tộc, quả nhiên là cường đại chủng tộc. Những thứ này ám dạ long hồn lúc còn sống tuyệt đối không có thấp hơn tiên linh chi thú thực lực, chỉ là bởi vì vẫn lạc, long hồn mới giữ lại vì hoàng kim quái vật, nhưng là, cấp 30 hoàng kim đẳng cấp ám dạ long hồn, thậm chí đều có được 100.000 điểm sinh mệnh, đủ để thấy đến long loại sinh vật này thuộc tính mạnh mẽ. Long tức, cái này kỹ năng thì quá biến thái, mỗi lần phóng thích đều là tiếp tục 3 giây, 10 mét phạm vi tùy ý phun ra, mấu chốt là, làm lệnh thì 4 giây, phun hết tiếp tục phun. Quả thực quá nghịch thiên. Mà ám dạ toàn phong vậy mà cũng là một cái lớn nhất sinh mệnh giá trị kỹ năng, đồng thời còn có thể tiếp tục 3 giây. Mà, ám dạ long hồn nhược điểm, lại là kim. Kim, Diệp Tiểu Phàm biểu thị không biết cái gì công kích là kim thuộc tính, ma pháp sư cũng không có kim hệ ma pháp sư. Cho nên nói, long, thật sự là có chút mạnh. Đại ca ca, bọn họ đều đã vất lạc, hiện tại tàn hồn lưu tại nơi này không luân hồi, các ngươi giúp hắn một chút nhóm để bọn hắn triệt để giải thoát đi. Long Thi Nhi cầu khẩn nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm nắm một chút Long Thi Nhi tiểu phi mặt, cười nói, yên tâm đi, chúng ta đưa bọn hắn rời đi nơi này. Mọi người đứng ra, phân tán một số, hiện tại bắt đầu tiến công. Diệp Tiểu Phàm nói xong cũng xông đi lên. Bởi vì trước mặt ám dạ long hồn hơi nhiều, đạt tới 12 đầu, mà bọn hắn ám dạ toàn phong kỹ năng lại là phạm vi thương tổn, phân tán một số, có thể cho bọn họ tổn thất nhỏ rất nhiều. May mắn có Long Vũ cho Long Tức Chi Thủy. Nếu không cái này lòng tức kỹ năng quả thực quá cường đại, khẳng định phun bọn họ sinh hoạt không thể tự lo liệu. Chiến ý tăng vọt. Thiên địa long ngâm. Ngâm. Diệp Tiểu Phàm xông đi lên, trực tiếp bắt đầu xoay tròn. Xoát xoát xoát. 8.880, 8.880, 17.760. Chiến thần hoành tảo. Xoát. 260-640. Diệp Tiểu Phàm trong nháy mắt bạo phát thương tổn, đánh ra hơn 60.000 thương tổn. Đương nhiên. Hắn chỉ trúng đích 5 cái, những thứ này ám dạ long hồn phân bố cũng không đánh trúng, nhưng là, trong nháy mắt trống giống 5 cái ám dạ long hồn hơn phân nửa lượng máu, vẫn là cho mọi người giảm bớt rất nhiều áp lực. Giống, mấy cái ám dạ long hồn bắt đầu phun ra cường đại long tức, nhưng là hiện tại đối với Diệp Tiểu Phàm tất cả mọi người tới nói, không có hiệu quả gì, dùng, chẳng qua là tăng nhiều bọn họ bị đánh thời gian A. Diệp Tiểu Phàm theo tiến đến không có ý định dùng long thiện chi tâm đại biểu cho là long thi nhi lực lượng. Dùng chính nàng lực lượng đánh long tộc, suy nghĩ một chút đối với Long Thi Nhi tới nói đều là không công bằng. Diệp Tiểu Phàm trước mặt cái kia ám dạ long hồn tại phun ra long tức, mà Diệp Tiểu Phàm thì đỉnh lấy long tức xông đi lên, dơ lên vĩnh hằng chi tâm cùng chặt. 4.440, 8.880, 4.440. Cái này ám dạ long hồn còn thừa 30.000 lượng máu là chịu không được Diệp Tiểu Phàm hiện tại thuộc tính công kích, trực tiếp cùng chặt, nó long tức vừa mới phun xong, tùy theo ngã trên mặt đất, hóa thành hư vô. Siêu. Diệp Tiểu Phàm sẽ không lãng phí bất luận cái gì chiến ý tăng vọt còn thời gian tồn tại, lần nữa phóng tới một cái khác. Cận chiến có Diệp Tiểu Phàm, Cổ Hoắc, Thu Vũ Ngưng, Đường Tuyển, còn có Diệp Ngưng Sương. Đương nhiên, Hoán Phong cũng coi là cận chiến, bởi vì hắn triệu hoán đi ra triệu hoán thú đại đa số đều là cận chiến, mà triệu hoán thú thì tương đương với hắn năng lực, đến mức Diệp Ngưng Sương, tuy nhiên chỉ có cấp 10, thế nhưng là thiền tâm cho nàng không ít thuộc tính tăng thêm. Để cho nàng cho dù là cấp 10 đối mặt cấp 30 hoàng kim quái vật cũng không đến mức là bị tuyệt đối nghiền ép. Mà lại, Diệp Ngưng Sương cũng không phải ăn chay, trong hiện thực tất cả chiến đấu kỹ xảo đều tại đây khắc thể hiện ra, ám dạ long hồn đòn công kích bình thường muốn công kích đến nàng, cũng là có một ít độ khó khăn. Diệp Tiểu Phàm giải quyết một cái, hiện tại 11 con 6 người gánh lấy 6 cái, còn lại 5 cái cửu hận trên cơ bản là bị đằng sau lục manh manh các nàng hấp thu đi qua. Hoa! Ta bay! Một cái ám dạ long hồn sử dụng ám dạ toàn phong trực tiếp trúng đích Thu Vũ Điệp, sau đó thu vũ điệp thì bay lên. Mỗi giây 10% lớn nhất sinh mệnh giá trị, 3 giây cũng là 30% đi xuống, nhưng là 30% lớn nhất sinh mệnh giá trị đối với thu vũ điệp ra mỏng pháp sư tới nói, bất quá là không đến 1.000 máu, cũng không tính quá thua thiệt, trực tiếp 3 bình sinh mệnh khôi phục dược thủy thì không sai biệt lắm sắp rót đầy. Diệp Tiểu Phàm thừa dịp chiến ý tăng vọt cấp tốc lần nữa giải quyết một cái ám dạ long hồn. Diệp Ngưng Xương bên kia tuy nhiên đánh rất khó khăn, nhưng là nàng hiện tại hàng đầu mục tiêu là hấp dẫn lấy một cái cửu hận, để bọn hắn áp lực càng nhỏ một chút. Chương 386, Trục Phong Chi Long. Diệp Tiểu Phàm giải quyết về sau, nhìn một chút Diệp Ngưng Xương bên kia, tạm thời là không có vấn đề gì lớn, sau đó vọt tới đằng sau. Đằng sau Lục Manh Manh mấy người đều là viễn trình, một khi bị cận thân, không chỉ có thể sẽ có so sánh tổn thất lớn, mà lại chiến lực cũng sẽ nhận phi thường lớn ảnh hưởng. Thiểm lôi. Xì xì xì. Lục Manh Manh thiểm lôi thương tổn vẫn còn rất cao, mà lại, sau lưng còn theo một cái bạch bạch tại bảo vệ bọn hắn phía sau mấy người, coi như Diệp Tiểu Phàm không đến, tạm thời cũng sẽ không có cái đại sự gì. Lôi bạo. Vâng. Bạch bạch trực tiếp lôi bạo phóng xuất. 7610. To lớn thương tổn từ phía sau 5 cái ám dạ long hồn đỉnh đầu toát ra. Bên trong hai cái bị mê mẩn. Tô Ước Linh làm vì mọi người duy nhất vũ em, muốn làm liền là cho bọn hắn tăng máu, nhưng là điều kiện tiên quyết là không lãng phí tăng máu kỹ năng thêm cho mình, cho nên nói Tô Ước Linh cần tại chỗ xa nhất, bảo trì không hấp dẫn quái vật cứu hận, cũng sẽ không bị kỹ năng vô tội trúng đích. Diệp Tiểu Phàm vọt tới thu vũ điệp trước mặt cái kia ám dạ long hồn bên người, bắt đầu công kích, trong nháy mắt, ám dạ long hồn cứu hận bị Diệp Tiểu Phàm kéo lấy đến, thu vũ điệp buông lỏng một hơi, sau đó bắt đầu phóng thích kỹ năng. Trong bọn họ, khả năng thảm nhất cũng là Cổ Hoắc, người khác đều là có vũ khí, thì hắn, dùng xong quyền nện, không chỉ có theo tân thủ thôn nện đi ra, hiện tại chiến đấu cũng chỉ có thể dùng quyền đầu, bất quá cái này quyền đầu cũng là lợi hại, thương tổn không tầm thường, tốc độ đánh không tầm thường, thậm chí so với rất nhiều chơi kiếm còn càng trốn mất. Ám dạ long hồn số lượng đang nhanh chóng giảm bớt, thực đối mỗi một người bọn hắn mà nói, bọn họ lớn nhất lo lắng vẫn là long tộc long tức, nhưng là hiện tại không có long tức kiêng kỵ. Bọn họ cũng không cần quá sợ cái gì, như bây giờ đẳng cấp quái vật là tuyệt đối miểu sát không bọn họ, mà chỉ cần miểu sát không, liền có thể đem lượng máu cập vào. Xoát xoát xoát. Diệp Ngưng Xương thực lực cũng không phải nói khoác, bóng người không ngừng mà lấp lóe, bộc phát ra lam sắc quang mang, quả thực là để cái kia ám dạ long hồn làm sao đều không đụng tới nàng, mà lại Diệp Ngưng Xương còn có thể một mực đối ám dạ long hồn tạo thành thương tổn. Hiện tại bọn hắn thực lực, đơn đấu ám dạ long hồn khẳng định là không có vấn đề. Liền xem như một VS2 cũng là có thể làm đến, cũng là chậm một chút ta. Rất nhanh, tất cả ám dạ long hồn toàn bộ được giải quyết. Diệp Ngưng Xương hiện tại mới cấp 10, càng cấp 20 quái vật kinh nghiệm, tuy nhiên nhiều người như vậy chưa đều, nhưng là có thể được rất nhiều, trực tiếp cũng là thăng cấp. Hoàng kim quái vật muốn rơi xuống hoàng kim chi khí vẫn là khó, có bạch ngân chi khí thế là tốt rồi. Mọi người đem đoạt được dọn dẹp một chút, sau đó bồi bổ trạng thái, tụ tập lại. Vừa mới nhờ có Ước Linh tỷ. Không phải vậy người ta thì treo. Thu Vũ Điệp kéo Tô Ước Linh cánh tay lúc gần lúc hiện lúc nịu. Nàng bởi vì tốc độ quá chậm, bị liên tục đánh bay 2 lần, sau đó lại bị ám dạ long hồn cận thân công kích. Nếu như không có Tô Ước Linh tăng máu, nàng rất có thể hội vô cùng nguy hiểm. Ngươi đều nói ta đều nhanh không có ý tứ. Tô Ước Linh cười nói. Nào có. Ước Linh tỉ sữa thế nhưng là rất đủ nha. Diệp Tiểu Phàm treo chọc nói. Nhất thời, hắn thu đến mấy cái muội muội đối xử lạnh nhạt ánh mắt. Ta ý là, sữa lượng rất đủ. A không, tăng máu tăng thêm. Đại lưu manh. Mấy cái muội muội xì một miệng. Vừa mới tiến đến, bọn họ thì cảm nhận được áp lực rất lớn, vừa tiến đến cũng là cấp 30 hoàng kim quái vật, mấu chốt là, lượng máu lại có cấp 30 hoàng kim bột nhiều như vậy, cái này cũng quá mãnh liệt. Chúng ta vẫn là nhanh một chút ta, long tức chi thủy chỉ có thể tiếp tục 3 giờ, cái này đổ lòng chi huyên còn không biết lớn bao nhiêu, muốn hao phí bao lâu thời gian đây. Diệp Tiểu Phàm nói ra, mấy người gật gật đầu. Long Thi Nhi nhìn đến tộc nhân mình toàn bộ tiêu tán, triệt để giải thoát, tâm lý rất vui vẻ. To lớn đồ Long Chi Huyền, bọn họ chỉ biết là, cũng chỉ có thể đi lên phía trước. Ngâm. Đi lên phía trước đại khái 7-8 phút đều không có gặp phải hắn quái vật, để bọn hắn cảm giác được có chút không đúng. Cái này mới vừa vặn nghĩ đến, không trung thì chuyển đến Long Ngâm âm thanh. Một đầu ám sắc Long, lần này là Đông Phương Long, xoay quanh trên không trung. Rất lớn. Hẳn là vượt qua dài 10m, nhưng là đối với Long tới nói, 10m không lâu lắm. 10.000m cự Long đều là tồn tại, 10m tính là gì? Con rồng này lúc còn sống hẳn không phải là loại màu sắc này, nhưng là do ở là tàn hồn nguyên nhân, nhan sắc khả năng mới có thể tái đi. Đồ Long Chi Huyên một tiến đến thời điểm là rất lớn, hiện tại càng chạy càng nhỏ, hai bên độ rộng tại 20m không sai biệt lắm, con rồng này ngay tại các nàng ngay phía trước, cũng đúng lúc ngăn trở bọn họ đường đi, bất quá coi như không ngăn trở, đã đáp ứng Long Thi Nhi, nhất định muốn giúp nơi này Long giải thoát, bọn họ cũng nhất định sẽ giải quyết nó. Trục Phong Chi Long, phẩm cấp, Hoàng Kim Bột, đẳng cấp, 30, điểm sinh mệnh, 200.000, Long tộc một viên, thuộc về Long tộc Phong hệ, Phong Long, tốc độ nhanh. Công kích rơi xuống người nó vô cùng dễ dàng đánh ra miss thực lực rất mạnh mẽ, lúc còn sống chí ít đạt tới ma huyền đẳng cấp, nhắc nhở năng lượng cao nhất biến ảo vài trăm mét chi trưởng, chỉ là trở thành tàn hồn về sau, hạn chế tuyệt đại bộ phận thực lực. Kỹ năng, long tức, phun ra ra cường đại long tức, tiếp tục 5 giây, đối diện trước 10m phạm vi bên trong địch nhân mỗi giây tạo thành to lớn thương tổn. Thời gian cột đao, 6 giây. Long chi phong, phóng xuất ra siêu mạnh mẽ phong. Bị thổi bay người chơi tốc độ di chuyển giảm bất 99%, như bị gió thổi bay, thì trên không trung mỗi giây rơi xuống điểm sinh mệnh, Long Chi Phong trùng tiếp tục 20 giây. Thời gian cột đao, 3 phút. Nhược điểm, lôi. Diệp Tiểu Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Long cũng là phân thuộc tính A, thuộc tính khác biệt, nhược điểm tự nhiên là khác biệt, trước mặt là Phong Long, mà Long Thi Nhi lệ thuộc vào Hỏa Long. 11 người, không tính Long Thi Nhi, đối phó một cái cấp 30 hoàng kim bột hẳn là không nói chơi, chỉ bất quá. Cái này Trục Phong Chi Long trên không trung, bọn họ cơ hồ không có mấy người có thể công kích đến không trung Trục Phong Chi Long. Mà Diệp Tiểu Phàm tại vừa mới hoàn thành nhiệm vụ yêu giới chi môn bên trong, gặp phải cấp 40 hoàng kim bột, đẳng cấp mới là 200.000, nhưng là Long tộc, cấp 30 hoàng kim bột, đẳng cấp đã đạt tới 200.000, quả thực có chút khủng bố. Thu Vũ ngưng cái này thời điểm nói ra, ta nghĩ, chúng ta đem cái này Trục Phong Chi Long kinh nghiệm cho Sương Nhi một người ăn đi, nàng đợi cấp quá thấp, để cho nàng nhanh điểm thăng cấp. Không có vấn đề. Ta không ý kiến. Tất cả mọi người là không có bất kỳ cái gì ý kiến, đây chính là bọn họ ở giữa để cho người khác hâm mộ mới, không có bất kỳ cái gì lục đục với nhau, có chỉ là thay người khác nghĩ. Diệp Tiểu Phàm nhìn một chút Thu Vũ Ngưng, đúng lúc Thu Vũ Ngưng cũng nhìn qua, hai người liếc nhau, sau đó Thu Vũ Ngưng tranh thủ thời gian quay đầu đi. Diệp Tiểu Phàm mỉm cười, cái này muội tử vẫn là trong nóng ngoài lạnh à, vì sao không biểu hiện rõ ràng một chút đâu, luôn luôn biểu hiện lạnh như vậy. Cho tất cả mọi người một loại kính sợ tránh xa cảm giác, thực à, tâm lý ấm vô cùng. Chương 387, Cường Cường liên thủ. Diệp Ngưng Sương có chút luống cuống, liên tục khoát tay, không. Không dùng, thật không dùng. Diệp Tiểu Phàm đi qua nắm bắt nàng khuôn mặt nhỏ, ngươi lặp lại lần nữa. Diệp Ngưng Sương phồng lên miệng nhỏ. Không dám nói lời nào. Tình cảnh này quả thực có yêu, làm cho các nàng đều cười rộ lên, trong lòng cũng rất hâm mộ giữa các nàng loại quan hệ này. Ai, Tiểu Sương Nhi. Đây chính là chênh lệch, tỷ tỷ lúc đó vừa mới rời tân thủ thôn cũng mới cấp 10, các nàng mang ta soát cấp đều không có ngươi dạng này đãi ngộ, khó chịu và khó chịu. Lý Phỉ Nhi cười lắc đầu. Ai nha, Phỉ Nhi tỷ. Thu Vũ Điệp kéo Lý Phỉ Nhi cánh tay làm nũng nói. Được rồi, nói đùa đây. Lý Phỉ Nhi cười nói. Vậy chúng ta con quái vật này để Sương Nhi tỷ tỷ và Phỉ Nhi tỷ tỷ hai người phân đi. Lý Phỉ Nhi cười lắc đầu, ta nói đùa, ta đẳng cấp muốn soát tới. Để Tiểu Sương Nhi một người ăn là được. Cái kia tốt. Đáp ứng như thế dứt khoát, để Lý Phỉ Nhi giống như cảm thấy giao một đám giả bằng hữu, nhắm chúng mọi người cười to không thôi. Diệp Ngưng Sương cũng biết mình cũng không tiện lại từ chối. Lại nói, làm sao để Sương Nhi muội tử một người ăn. Chúng ta đem cái này Trục Phong Chi Long đánh tới tan huyết, sau đó Sương Nhi rời đi tổ đội, đem bổ chết là được, cấp 30 hoàng kim bột có thể làm cho nàng hiện tại trực tiếp thăng mấy cấp. Chỉ là, cao như vậy. Yên tâm. Hội có biện pháp. Diệp Tiểu Phàm mỉm cười. Vậy được rồi. Giống. Phía trên, Trục Phong Chi Long trực tiếp phun ra cường đại long tức. Mỗi một người bọn hắn ngay cả động cũng không kéo, thì đứng ở nơi đó, ngươi phun mặc cho người phun. Nhìn bản bảo bảo đem ngươi đánh xuống. Cực điện chi lôi. Xì xì xì. Một tia chớp phóng tới trên không Trục Phong Chi Long. Phanh. Trục Phong Chi Long mất trọng lượng đồng dạng, trực tiếp rơi xuống. Xông lên A. Cái này thời điểm. Tất cả cận chiến cũng toàn bộ xông đi lên, thừa dịp hiện tại tốt nhất công kích, khẳng định không thể lãng phí thời gian. Siêu. Ngay tại Trục Phong Chi Long muốn thanh tỉnh thời điểm, Diệp Tiểu Phàm lại là một nói thiên địa long âm, lần nữa đem Trục Phong Chi Long choáng đứng lại. Đối phó một cái hoàng kim bột, thậm chí so với phía trước gặp phải 12 con hoàng kim quái vật còn muốn nhẹ nhõm. Ngay tại mê muội sắp kết thúc thời khắc, Diệp Ngưng Xương một chiêu kim quang lóng lánh kỹ năng, lần nữa đem khống chế lại. Khống chế kết thúc. Bạch bạch lại là một đạo dẫn lôi khống chế tê liệt nối liền đi. 10 người đối phó một cái quái vật, cái quái vật này còn không miễn dịch khống chế, chỉ có thể là thảm như vậy. Trừ phi nó là tiên linh chi thú. Liêu âm thối. Phanh. Diệp Tiểu Phàm đi lên một đạp, sau đó lại đạp xuống đến, lại đạp cho đi, đạp xuống tới. Nơi xa Long Thi Nhi thấy cảnh này, liền vội vàng che khuôn mặt nhỏ. Chính mình cái này tộc nhân chết như thế nào rơi, tàn hồn còn như thế thảm. Trục Phong Chi Long rốt cuộc tìm được cơ hội vọt tới trên trời. Giống. Long tức lần nữa phóng thích mà ra, khả năng nó cũng không biết Long tức đối với các nàng không có ích lợi gì. Long tức phóng thích hoàn tất, nó ở trên trời nhanh chóng xoay tròn, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, thậm chí đạt tới một giây mười mấy vòng trình độ. Hô. Gió bắt đầu thổi. Phong tại dạng này địa phương sẽ biến càng mãnh liệt. Siêu. Mấy người tay mắt lanh lẹ, tranh thủ thời gian trốn ở mấy cái tảng đá đằng sau. Cái này cũng là bọn hắn dám như thế làm càng nguyên nhân, bọn họ nơi này có mấy khối đá lớn, trốn ở đằng sau, trừ phi gió này có thể đem cái này tảng đá lớn cho thổi bay, bọn họ thì nhận thua. Bất quá hiển nhiên Trục Phong Chi Long lực lượng không có đạt tới lớn như vậy, Long Chi Phong trực tiếp hư không. 20 giây, bọn họ thì trốn ở đằng sau 20 giây, một chút áp lực đều không có. Rất nhiều quái vật, nếu như không là thực lực tuyệt đối áp chế, thực không phải nói càng mạnh thì càng khó đánh, chủ yếu là nhìn tình huống. Có quái vật thuộc tính, kỹ năng rất khó tránh, rất khó đối phó, dạng này quái vật thì khó đánh, tỉ như trước mặt cái này Trục Phong Chi Long, cơ hồ cũng là tương đương với trên nửa đường giết ra tới cho bọn hắn đưa kinh nghiệm, đưa trang bị. Phanh phanh phanh. Theo Trục Phong Chi Long trong miệng không ngừng mà phun ra long tức, nhưng là thì là đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Long Chi Phong kết thúc. Lại đến Diệp Tiểu Phàm bọn họ lúc công kích ở giữa. Cận chiến công kích không đến, vậy liền phụ trách hấp dẫn mục tiêu công kích cùng chú ý lực. Từ viễn trình bọn họ tiến hành công kích, mà Diệp Tiểu Phàm thì trực tiếp mở ra ngự ma phi phong bay đi lên. Chiến ý tăng vọt. Chiến thần hoành tảo. Ta chặt ngươi cái phổi nha. Xoát xoát xoát. Sau đó liền thấy Diệp Tiểu Phàm trên không trung cùng Trục Phong Chi Long to lớn thân thể lượn vòng cùng một chỗ. Hoa. Tiểu Phàm ca ca còn có thể bay a? Diệp Ngưng Sương một mặt sùng bái. Ừm ân, siêu cấp hâm mộ đây. Lục Manh Manh liên tục gật đầu. Thiên Lâm. Có thể làm được tốt nhiều trong hiện thực làm không được sự tình, bên trong thì bao quát phi hành, mà phi hành chỉ có đặc thù trang bị, tọa kỵ, hoặc là chủng tộc có thể làm đến, bởi vậy những cái kia còn không có thể nghiệm qua tự nhiên là siêu cấp hâm mộ. Thiên địa Long Âm 8880. Phanh. Trục Phong Chi Long bóng người to lớn bị mê muội ở, lần nữa rơi xuống, trong nháy mắt, mọi người xông đi lên. Rơi xuống nhất quyền. Cổ Hoắc thả người nhảy lên, sau đó đột nhiên đánh xuống đi. Vâng. Rất khoa trương nhất quyền, trực tiếp để bọn hắn cảm giác mặt đất đều chấn động, chấn lên đầy trời hạt bụi. Thu Vũ Ngưng trên thân cũng tách ra thánh quang, bóng người vô hạn lấp lóe, tạo thành không ít thương tổn. Thời gian chậm rãi trôi qua, bọn họ thậm chí càng giống là cảm giác đang luyện chiêu thức một dạng. Xoát. Sau cùng, Thu Vũ Ngưng tiếp một chiêu thăng long chạm, trực tiếp đem đánh bay, sau đó đường tuyển thân ảnh biến mất. Trong nháy mắt xuất hiện tại Trục Phong Chi Long đỉnh đầu, không ngừng mà thiểm kích. Còn có một số lượng máu, ta đến. Thu Vũ Điệp hô một tiếng. Suối phun. Xì xì xì. Theo Trục Phong Chi Long dưới thân vậy mà xuất hiện suối phun, càng không ngừng phun ra ngoài, mỗi giây đối tạo thành thương tổn, tình cảnh này còn hơi có chút buồn cười. Tiểu Sương Nhi, đến ngươi. Ừm ừm. Sau đó Diệp Ngưng Sương lui ra tổ đội, bóng người lóe ra lam sắc quang mang, bước nhanh tiến lên, thả người nhảy lên. Nàng bóng người dường như dừng lại ở giữa không trung, thế mà tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Ngưng Sương hóa thành một đạo lam sắc quang mang, xuyên thấu Trục Phong Chi Long thân thể. 1780. Cấp 11, đánh ra gần 2000 thương tổn, không thể bảo là không mạnh, để mọi người kinh ngạc, công kích quá cao. Xoát xoát xoát xoát xoát. Diệp Ngưng Sương đỉnh đầu, liên tục toát ra năm đạo kim quang, trực tiếp tiêu thăng đến cấp 16. Thoải mái một nhóm. Diệp Tiểu Phàm lúc đó thăng liền 4 cấp đều không có Diệp Ngưng Sương hiện tại như vậy thoải mái. Hoa! Tốt kích thích! Nhìn đến Diệp Ngưng Sương đỉnh đầu kim quang liên tục lấp lóe, nhìn mấy cái muội tử gọi là một cái cảm xúc bành trướng. Cũng chỉ có tại mười mấy cấp mới có dạng này khả năng, đạt tới bọn họ trên 20 cấp, một cái cấp 30 hoàng kim bột kinh nghiệm đơn ăn đều không đạt được đồng dạng thanh điểm kinh nghiệm, cho nên nói, càng lên cao, thăng cấp quả thực là rất khó khăn, hoàn toàn là hiện ra cấp số nhân đưa lên tăng. Khó có thể tưởng tượng đằng sau trên 50 cấp, 7-8 chục cấp thăng cấp muốn khó khăn đến cái dạng gì trình độ. Chương 388, Trúc Thủy Chi Long. Diệp Ngưng Sương cũng đặc biệt vui vẻ, bởi vì nàng trước kia chưa bao giờ tiếp xúc qua game online giả lập, thậm chí cơ hồ cũng không sao cả tiếp xúc qua trò chơi, lần đầu tiên tới Thiên Lâm thời điểm, dù cho trong tay có một thanh thiên tâm, nhưng là nhiều khi cũng không biết nên làm gì, rõ ràng có thể thật sớm rời đi Tân Thủ Thôn, nhưng là cũng là bởi vì chưa quen thuộc, tại Tân Thủ Thôn loạn đi dạo, thậm chí soát thời gian thật dài một hai cấp quái vật, dẫn đến thăng cấp rất chậm, cho nên, nhìn đến chính mình thăng liền nhiều như vậy cấp, Diệp Ngưng Xương tâm lý gọi là một cái vui vẻ a, thật giống như một cái tiểu nữ hài lần thứ nhất được đến mình thích y phục một dạng. Cảm giác gì? Diệp Tiểu Phàm xoa xoa nàng mái tóc. Thật là thoải mái, ha ha. Diệp Ngưng Xương ngòn ngọt cười. Chúng ta đều thật hâm mộ nha. Hắn mấy cái muội tử cố ý cười nói. Cảm ơn mọi người. Tốt, nhanh điểm thêm vào tổ đội, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước, chỉ có 3 giờ, vạn nhất lại thông qua không, đến thời điểm độ khó khăn thì tăng lớn. Ừm. Sau đó mọi người tiếp tục đi về phía trước. Hoa. Phía trước không gian lần nữa biến đến rất lớn, cái kia tối như mực một mảnh đá vụn, tại phía trước vậy mà xuất hiện cuộn cuộn. Một mảnh hồ, có rộng hơn 10 thước, cũng chính là đồ Long Chi Huyên hiện tại bọn hắn trước mặt độ rộng, chiều dài khả năng có 5, 600 mét bộ dáng. Mà đồ Long Chi Huyên đột nhiên xuất hiện một mảnh hồ ngăn trở bọn họ đường đi thì đặc biệt kỳ dị. Hoa hoa hoa hoa. Cái này. Mảnh này hồ nước vị vậy mà thần kỳ nhanh chóng lên cao. Cơ hồ đạt tới mỗi giây lên cao hơn 2 thước trình độ, phi thường khủng bố. Sau đó, cái kia mảnh hồ nước thật giống như vỡ đê đập lớn một dạng, vội vã nước chảy xiết hướng bọn họ xông lại. Không phải đâu. Nước tốc độ, riêng là dường như giống như dã thu hồng thủy tốc độ là cực nhanh, bọn họ tất nhiên không cách nào chạy qua trong nháy mắt, tất cả mọi người bị nước thôn phệ. Đương nhiên, trừ Diệp Tiểu Phàm, hắn trước tiên thu hồi Long Thi Nhi cùng Bạch Bạch, sau đó mở ra ngự ma phi phong bay thẳng lên. Vốn là rất thê lương, rất hoang vu. Đầy dây bờ bộn, toàn bộ đều là đá vụn đổ Long Chi Huyên, trong nháy mắt biến thành một mảnh thủy hải dương. Phía dưới những cái kia các muội tử bị dòng nước hướng một mặt một bước. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Bất quá, đều không có rơi xuống điểm sinh mệnh, chỉ là tạm thời nước chảy bèo trôi thôi. Rất nhanh, cái kia mãnh liệt hồng thủy lắng lại, giờ phút này đổ Long Chi Huyên, hoặc là nói là bọn họ hiện tại chỗ một đoạn lớn vị trí đều bị nước cho chiếm cứ, chiều sâu đại khái tại chừng 5 mét. Sự tình ra kỳ dị tất có yêu. A, Tiểu Vũ Điệp cùng Manh Manh đâu? Hiện lên đến mọi người gặp Lục Manh Manh cùng Thu Vũ Điệp không có có bóng dáng. Các nàng không biết bơi. Thu Vũ Ngưng nói ra. Bịch. Sau đó, Diệp Ngưng Sương mấy cái muội tử lặn xuống nước, chờ một lúc, Diệp Ngưng Sương mang theo Thu Vũ Điệp, Lý Phỉ Nhi mang theo Lục Manh Manh nổi lên. Hai cái muội tử nôn tốt mấy ngụm nước. Hoa một tiếng thì khóc. Lục Manh Manh ủy khuất khuôn mặt nhỏ. Yên tâm đi. Chúng ta mang theo các ngươi hai cái qua đi là được. Hi hi. Phỉ Nhi tỷ tỷ tốt nhất. Bịch bịch. Giờ phút này, ở trên không Diệp Tiểu Phàm nhìn xa nhất cũng rõ ràng nhất. Trước mặt bọn họ đại khái 100 mét chỗ, có một cơn lốc xoáy một dạng đồ vật, bên trong còn có một cái thật dài hắc ảnh, thật giống như một con cự mãng ở trong nước du động. Mọi người cẩn thận, có quái vật. Diệp Tiểu Phàm nói xong trực tiếp bay qua. Cách gần đó, Diệp Tiểu Phàm cũng lớn khái thấy rõ ràng một số. Cái bóng đen này thì ở trong nước nhanh chóng du động, mà tổng thể giống như một con rồng, thì cùng trục phong chi long đồng dạng. Như phía trước là phong long, như vậy cái này một cái cũng là thủy long. Diệp Tiểu Phàm hơi hơi nhíu mày. Ở trong nước chiến đấu, đối với bọn hắn tất cả mọi người tới nói đều là rất khó. Hiện tại, Lục Manh Manh cùng Thu Vũ Điệp không biết bơi, nếu như một mực chìm xuống sẽ từ từ mất máu sau đó bỏ xuống, cũng không có đồ vật có thể vịn, liền cần hai người lôi kéo hai người bọn họ. Cho nên liền thiếu đi 4 người chiến đấu. Người khác cũng không tốt lắm ở trong nước chiến đấu, cho nên cái này thủy long khả năng đa số từ Diệp Tiểu Phàm đến tiến công. Thế mà hắn muốn có chút rất dễ dàng. Còn không phải một cái, là hai cái, đằng sau nước bên trong một thân ảnh nhanh chóng bơi tới. Ngâm. Hai tiếng long ngâm xuyên ra tới. Bịch bịch. Hai cái to lớn bóng người theo nước bên trong lao ra, xoay quanh giữa không trung. Toàn thân là màu xanh lam cùng màu trắng, cùng lúc trước trục phong chi long không kém nhiều. Cũng là nhan sắc không giống nhau, thuộc tính không giống nhau, lớn nhỏ lời nói cũng là không sai biệt lắm. Trúc Thủy Chi Long, phẩm cấp, Hoàng Kim Bút, đẳng cấp, 30, điểm sinh mệnh, 180.000, đồ Long Chi Huyên bên trong thủy thuộc tính Chi Long, đã từng phẩm chất thấp nhất cấp có thể đạt tới tiên linh, thậm chí là ma huyền, vẫn lạc sau biến thành tàn hồn, nhưng như cũ duy trì lúc còn sống loại năng lực, có thể huyễn hóa ra nguồn nước, ở trong nước, giống như ở trên bầu trời một dạng thành thạo, so sánh khó giải quyết. Kỹ năng. Thủy chi tức, long tức, bất quá lại bổ sung lấy thủy lực, phóng xuất ra một dòng nước, xen lẫn long tức, tiếp tục 5 giây, thời gian cốt đào, 6 giây. Ba đào hung dũng, lặn xuống nước, cuốn lên to lớn sóng nước đập mục tiêu, đối mục tiêu tạo thành to lớn thương tổn, cũng có 30% tỷ lệ đập choáng mục tiêu 3 giây, thời gian cốt đao, 3 phút. Nhược điểm, lôi. Hai cái trúc thủy chi long, đẳng cấp đều là giống nhau, điểm sinh mệnh cũng giống như vậy. So với trục phong chi long tới nói, điểm sinh mệnh thiếu 20.000, nhưng là hai cái, hơn nữa là ở trong nước, thì có một chút phiền toái. Riêng là, trúc thủy chi long ở trong nước vô cùng nhanh nhẹn, Diệp Tiểu Phàm mặc dù có một người đối phó hai cái năng lực, nhưng là trúc thủy chi long lại không cho hắn dạng này cơ hội. Bên trong một cái trực tiếp lặn xuống nước, phóng tới Thu Vũ Ngưng các nàng, một cái khác bay thẳng trên không trung, cùng Diệp Tiểu Phàm giằng co. Bạch Bạch, đi giúp các nàng. Có Bạch Bạch tại, lại là khắc chế trúc thủy chi long, Thu Vũ Ngưng các nàng cho dù tại trong nước cũng sẽ không lộ ra như vậy khó giải quyết. Phù phù. Bạch Bạch nhảy vào trong nước, may mắn nàng là biết bơi, lặn vào trong nước, thật giống như một con cá một dạng trong nước xông vào phóng tới Thu Vũ Ngưng các nàng, tay nhỏ ở giữa còn ngưng tụ lôi đỉnh, trong nháy mắt phát ra ngoài. Phanh. Xì xì xì. Ngay tại trúc thủy chi long sắp công kích đến phía trước nhất cổ hoác thời điểm, Bạch Bạch một chiêu lôi bạo, thương tổn trực tiếp phá 10.000, đồng thời bị mê mẩn trúc thủy chi long. May mắn ca triệu hoán thú có biết bơi, ngàn năm lão quy, ra đi. Xoát xoát xoát. Hoán phong trực tiếp triệu hồi ra tóc xanh rùa lơ lửng ở trên mặt nước. Mọi người nhảy lên phụ cận lão vương bát phía trên chiến đấu. Tốt. Sau đó mọi người bơi về phía cái kia mấy cái to lớn lão vương bát. Bọn họ người bên kia đếm đông đảo, cho dù là tại dưới tình huống như vậy, đối phó một cái trúc thủy chi long hẳn là không có vấn đề quá lớn, Diệp Tiểu Phàm bên này bình thường tự nhiên cũng không tồn tại có vấn đề. Tay cầm vĩnh hằng chi tâm, Diệp Tiểu Phàm bay thẳng lấy sông đi lên. Giống. Một tiếng rồng gầm, sau đó to lớn cột nước phun tới. Chương 389, lửa cùng đất. Tuy nhiên thủy chi tức cũng là thuộc về long tức, nhưng là bên trong mang theo thủy thuộc tính, cho nên hiện tại thủy chi tức, Diệp Tiểu Phàm bọn họ cũng không phải tuyệt đối miễn dịch, ít nhất phải bị một nửa thương tổn. Bởi vậy, Diệp Tiểu Phàm cũng sẽ không ngây ngốc đỉnh lấy cái kia to lớn của nước. Siêu. Còn tốt, Diệp Tiểu Phàm nhanh nhẹn thật nhanh, thành thạo tránh né lấy thủy chi tức. Siêu. Tại thủy chi tức hoàn tất trong nháy mắt, Diệp Tiểu Phàm xông đi lên. Liêu âm thối. Ẩm. Một chân đạp trúng, đem trúc thủy chi long lần nữa đạp bay đến mấy mét, sau đó trong nháy mắt xông đi lên. Xoát. 1480. Tại trúc thủy chi long vừa mới phản ứng tốt, Diệp Tiểu Phàm lại là một chân liêu âm thối. 2960. Xoát. Chiến ý tăng vọt. Tà khí lâm nhiên. Diệp Tiểu Phàm cũng không định ẩn tàng, trực tiếp hai cái tăng phúc kỹ năng sử dụng đi ra. Thiên địa long âm. Xoát xoát xoát. 17760, 26640, 17760. Siêu. Bị mê muội ở trúc thủy chi long bắt đầu hướng trong nước rơi xuống, mà Diệp Tiểu Phàm thừa cơ liêu âm thối một chân lần nữa đá ra đến, để nó rơi không đi xuống. Chuyện cười, trên không trung tuyệt đối là chính mình chiếm ưu thế, muốn là rơi vào trong nước, hắn chỉ sợ cũng không thể công kích đến trúc thủy chi long mấy lần. 17760. Đạp bay về sau, Diệp Tiểu Phàm lần nữa không ngừng mà công kích, tiếp tục rơi xuống dưới, Diệp Tiểu Phàm lại là một chân đạp bay, sau đó công kích. Lại rơi xuống, lại đạp bay. Còn lại 3 lần liêu âm thối sử dụng hoàn tất, trúc thủy chi long cũng khôi phục lại, nhưng là nó thanh máu chỉ còn lại có hơn 40.000 mà thôi. Đây chính là Diệp Tiểu Phàm tại sử dụng hai cái tăng phúc kỹ năng về sau điểm mạnh. Mấu chốt là, hắn bạo kích là gấp 3 thương tổn, mà yêu minh chi giới lại cho hắn thêm 20% tỷ lệ bạo kích. Hiện tại Diệp Tiểu Phàm tại mở ra chiến ý tăng vọt về sau, tỷ lệ bạo kích đạt tới 40%, tuyệt đối không thấp tỷ lệ bạo kích. Bởi vậy, 200-300.000 điểm sinh mệnh tại Diệp Tiểu Phàm sử dụng hai cái tăng phúc kỹ năng về sau, căn bản không chịu đánh. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, nếu như Diệp Tiểu Phàm không có công kích năng lực lời nói, dù cho sử dụng kỹ năng, vẫn như cũ đánh không ra thương tổn. Giống. Trúc Thủy Chi Long bị triệt để chọc giận, nổi giận gầm lên một tiếng, cái gì đều không để ý vọt thẳng hướng Diệp Tiểu Phàm. Quỷ quỷ. Nhanh như vậy. Diệp Tiểu Phàm làm sao cảm giác cái này Trúc Thủy Chi Long tốc độ so với Trục Phong Chi Long nhanh hơn a? Hai cái thân ảnh trên không trung không ngừng mà lượn vòng, nhưng là Trúc Thủy Chi Long thân thể quá dài, Diệp Tiểu Phàm bị một cái kết thúc trực tiếp quét vào trong nước. Bịch. Vừa mới đi ra Diệp Tiểu Phàm, ngẩng đầu nhìn lên, cao mười mấy mét to lớn sóng nước đập tới. Trúc Thủy Chi Long kỹ năng. Diệp Tiểu Phàm giờ phút này có 10.000 câu mẹ bán phê muốn giảng. Sớm biết liền trực tiếp đem Trúc Thủy Chi Long cho miểu sát. Tà Đế Chi Quang. Bất đắc dĩ, Diệp Tiểu Phàm đành phải đem Tà Đế Chi Quang mở ra. Tuyệt đối vô địch, miễn dịch khống chế hắn, giờ phút này để Trúc Thủy Chi Long cảm nhận được tuyệt vọng. May mắn, giữa bọn hắn cách khá xa, cái này một cái trúc thủy chi long phóng thích ba đảo hung dũng tác động đến không đến Thu Vũ Ngưng các nàng bên kia. Cự đại ba đảo hung dũng từ trên người Diệp Tiểu Phàm đập qua, lại một chút xíu hiệu quả gì đều có đánh ra tới. Cứ việc trúc thủy chi long bây giờ đang ở trong nước, không quá thừa còn lại điểm sinh mệnh thì một chút xíu, mấy chục ngàn mà thôi, Diệp Tiểu Phàm hiện tại tăng phúc vẫn là tồn tại. Chiến thần hoành tảo. Huống hồ, Diệp Tiểu Phàm chiến thần hoành tảo thậm chí còn không có sử dụng đi ra. Xoát. Trong nước chiến thần hoành tảo trực tiếp cuốn lên sóng lớn. Vâng. 26.640. Dễ dàng phá 20.000 thương tổn. Còn lại hơn 10.000 điểm sinh mệnh, tùy tiện mấy cái công kích trực tiếp cho miểu sát. Điểm kinh nghiệm tăng lên một số, bất quá không phải quá nhiều, dù sao hiện tại bọn hắn là thật nhiều người cùng một chỗ gánh vác kinh nghiệm. Giải quyết xong cái này, Diệp Tiểu Phàm bay đến giữa không trung. Bọn họ bên kia trúc thủy chi long lượng máu cũng cho đánh dụng một nửa, bọn họ chiến đấu lực cũng là rất mạnh. Diệp Tiểu Phàm thì bay ở phía trên, cũng không có lựa chọn giúp các nàng. Dù sao đây là tất cả mọi người chiến đấu, một vị mới tốt vô cùng vật đều là mình tới giết, bọn họ thậm chí không có trải qua quá nhiều kinh nghiệm thực chiến. Hoa! Đại Lưu Manh thật vô sỉ, ở phía trên xem chúng ta chiến đấu. Lục Manh Manh nhìn đến Diệp Tiểu Phàm thoải mái lơ lửng giữa không trung, một mặt hâm mộ. Vậy còn ngươi? Lý Phỉ Nhi trắng liếc một chút Lục Manh Manh. Hì hì ha ha! Người ta cũng có công kích ta. Người ta để tốt tốt bao nhiêu nhiều kỹ năng đây. Xác thực, Lục Manh Manh hiện tại trang bị thật là tốt, mà lại Lục Manh Manh vẫn là khắc chế trúc thủy chi long, nàng tạo thành thương tổn đúng là không thấp. Ước chừng tại sau 4 phút, chiến đấu kết thúc. Bọn họ trừ mấy cái tại đặc biệt đằng sau, người khác trên cơ bản tại nửa máu hai bên, đại đa số đều là bị trúc thủy chi long ba đào hung dũng đánh dụng lượng máu. Tuy nhiên mấy người không chỉ một lần bị theo Lão Vương bắt vỏ rùa phía trên đánh vào trong nước, có một ít chật vật. Nhưng là giết quái tốc độ vẫn là vô cùng nhanh. Đánh giết hai cái trúc thủy chi long về sau, nước này vị bắt đầu giảm xuống, sau đó bọn họ đều thoát ly hồ nước, đi vào trên đất bằng. A, đi trên đường cảm giác thật sự sảng khoái lật. Lục Manh Manh vui vẻ nói một tiếng. Thu Vũ Điệp liên tục gật đầu. Làm hai cái không biết bơi muội tử, tiến vào trong nước thật giống như mất đi toàn thế giới đồng dạng, nhưng phàm là có thể bắt lấy đồ vật, nhất định liều mạng muốn đi tóm lấy. Sau đó bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Lại nói, chúng ta đã kinh lịch phong long cùng thủy long, đằng sau có thể hay không còn có hỏa long, thổ long cùng lôi long a? Diệp Ngưng Sương nói ra. Ngũ hành sao? Ngốc nha. Ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ, nơi nào có mộc long? Đầu gỗ sao? Ha ha ha. Bất quá Diệp Ngưng Sương nói rất có đạo lý, có thể là phong, thủy, hỏa, đất, lôi ngũ hệ long. Hiển nhiên, nàng có thể là đoán đúng, bởi vì lại đi một chút, gặp phải dường như hỏa diệm sơn một dạng địa phương. Nguyên bản thâm nguyên cũng biến thành giống như bên ngoài đất bằng. Trên mặt đất rất nhiều trong khe hẹp, giống như đều đang chảy lấy dung nham, hướng phía trước xem xét, mặt đất đang bốc khói. Hỏa long sao? Ngâm. Một tiếng rồng gầm, một đầu màu đỏ long lao ra, bay tại trước mặt bọn hắn. Quả nhiên là ầm ầm. Đồng thời cái này thời điểm, mặt đất lắc lư. A. Bọn họ cách đó không xa một đầu nhỏ sơn mạch vậy mà động, bay lên. Hỏa chiếu chi long, phẩm cấp Hoàng Kim Bột, đẳng cấp, 30, điểm sinh mệnh, 200.000, đồ lòng chi huyên bên trong hỏa thuộc tính long tộc, vẫn lạc sau trở thành tàn hồn, nhưng là vẫn như cũ duy trì hỏa thuộc tính. Kỹ năng, hỏa tức, phóng xuất ra mang theo hỏa thuộc tính long tức, tiếp tục 5 giây, thời gian cốt đao, 6 giây. Hỏa long bào hao, phóng xuất ra rít lên một tiếng, sau đó một đầu cự đại hỏa long lực lượng phun ra, đối chúng đích đơn vị tạo thành to lớn thương tổn, thời gian cốt đao, 1 phút đồng hồ. Nhược điểm, nước. Huyền thổ chi long, phẩm cấp, hoàng kim bột, đẳng cấp, 30, điểm sinh mệnh, 250.000, phòng ngự lực cực cao. Kỹ năng, long tức, phóng xuất ra long tức, tiếp tục 5 giây, thời gian cốt đao, 6 giây. Thổ long toản, lực lượng cường đại cải tạo địa hình, làm mặt đất xuất hiện thổ thứ, đối chúng đích đơn vị tạo thành thương tổn, thời gian cốt đao, 30 giây. Nhược điểm, nước. Chương 390, Á Tiên Linh, Lôi Linh chi long. Hỏa long cùng thổ long. Hai đầu nguyên tố long tập hợp lại cùng nhau. Thổ long điểm sinh mệnh càng cao, đạt tới 250.000, mà giới thiệu rất đơn giản nói, phòng ngự cực cao. Đến mức hỏa long, long tức là cùng thủy long mở dạng, bổ sung hắn thuộc tính thương tổn, bởi vậy bọn họ là sẽ không miễn dịch. Cái này thổ long giao cho ta, các ngươi làm hỏa long. Không được, hỏa long xem xét lực công kích thì đặc biệt cao, tốc độ cũng nhanh. Vẫn là thổ long đơn giản, tốc độ chậm. Lục Manh Manh nói, vậy ngươi công kích một chút nhìn xem. Xoát. Lục Manh Manh không cần nghĩ ngợi phóng xuất ra thiểm lôi. 2440-1419. Hai cái thương tổn theo thứ tự là theo hỏa long cùng đất đỉnh đầu rồng toát ra. Mà đất trên thân rồng vẹn vẹn mới toát ra 1419 thương tổn. Tươi sống so hỏa long thiếu 1000 điểm thương tổn, nói cách khác, cái này thổ long phòng ngự, vượt qua 1000. Cái quỷ gì? Một cái cấp 30 hoàng kim bột, phòng ngự siêu việt 1000, nói cách khác, nếu như Diệp Tiểu Phàm có chút ít xem phòng ngự, hắn bất quá mới có thể đối huyền thổ chi long tạo thành 2-300 thương tổn, mà người khác, thậm chí khả năng phá không phòng ngự. Đây quả thực so tiên linh chi thú phòng ngự còn đáng sợ hơn. Vốn cho rằng huyền thổ chi long phòng ngự cao là cao, nhưng là lại không nghĩ rằng, cao đến loại trình độ này, may mắn chính mình không nhìn phòng ngự. Hiện tại đâu? Tốt ta. Lục manh manh đáng yêu le le hồng lưỡi, sau đó lui về sau lui. Ta trực tiếp đi kéo lấy huyền thổ chi long cửu hận, các ngươi người nào kéo một chút hỏa long cửu hận. Xoát xoát xoát. Diệp Tiểu Phàm vừa dứt lời, Lý Phỉ Nhi thì là liên tục mấy mũi tên bắn hướng hỏa long. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Siêu. Diệp Tiểu Phàm bay lên, phóng tới huyền thổ chi long, cùng hỏa long đến cái hoàn mỹ gặp thoáng qua, người nào đều không có chim người nào. Giống. Phanh phanh phanh. Huyền thổ chi long giống như vô cùng táo bạo một dạng, vừa lên đến cũng là long tức, sau đó còn phóng thích đạo thứ hai lực lượng. Mặt đất đột nhiên rất là kỳ lạ dài lên rất nhiều hòn đá, nhưng là đầu là nhọn, phạm vi rất lớn. 519. Một bên khác Thu Vũ Ngưng các nàng bị lan đến gần, nhưng phạm là bị mọc ra hòn đá trúng đích, đều sẽ rơi xuống điểm sinh mệnh. Tiểu Phàm ca ca, ngươi kéo xa một chút đánh. Lục manh manh la lớn, sau đó xoa xoa chính mình mông đít nhỏ. Diệp Tiểu Phàm nín cười, sau đó vọt tới một bên khác. Long tức phóng thích hoàn tất, huyền thổ chi long theo Diệp Tiểu Phàm đuổi theo. Chiến ý tăng vọt, tà khí lâm nhiên. Nửa đường thời gian, đã để hai cái này kỹ năng làm lệnh hoàn tất. Xoát xoát xoát. Ngay sau đó, Diệp Tiểu Phàm bắt đầu cuồng oanh lạm tạc. Một bên khác chiến đấu ngay ngắn trật tự tiến hành. Sau 5 phút, chiến đấu kết thúc. Hoa! Tốt không có ý nghĩa a. Giống như các nàng đều cảm thấy nhiệm vụ này có chút quá tại đơn giản. Chỉ là hoàng kim bốt, cấp 30, cũng chính là điểm sinh mệnh nhiều một chút, tránh thức chiến đấu, thực đối bọn hắn không có sinh mệnh uy hiếp, bởi vì miểu sát không bất cứ người nào. Nhớ kỹ vừa mới cái kia lão lưu manh lời nói, cái này đổ lòng chi huyên không đơn giản, làm sao có thể vẹn vẹn mấy cái hoàng kim bốt đây. Diệp Tiểu Phàm nói ra. Nô, biết rồi. Có thể bị lao đầu kia nói không đơn giản, vậy dĩ nhiên không chỉ có chỉ là mấy cái hoàng kim bột đơn giản như vậy. Tiếp tục đi lên phía trước, quả nhiên cùng bọn hắn đoán trước một dạng, lôi linh chi long. Mà cái này lôi linh chi long cùng hắn mấy đầu long không giống nhau, lôi linh chi long trực tiếp cũng là ghé vào một cái trên cây cột lớn mặt, mà không phải bọn họ đến phát động nhiệm vụ cơ chế mới xuất hiện. Lôi linh chi long dưới thân thạch trụ, có thể là bởi vì nó thời gian dài ở phía trên duyên cớ, vậy mà cũng lờ mờ phát ra lôi đỉnh quan mang, còn mang theo xỉ xỉ thanh âm. Con quái vật này, không quá đơn giản. Vẹn vẹn về mặt khí thế, so với hoàng kim bốt, giống như mạnh như vậy cùng một chỗ, mạnh cũng không phải là nguyên tố thuộc tính. Đến gần một chút, Diệp Tiểu Phàm phóng thích sát lục chi nhãn. Quả nhiên, lôi linh chi long, phẩm cấp, á tiên linh chi thú, đẳng cấp, 30, điểm sinh mệnh, 800.000, có được lôi thuộc tính cường đại long tộc. Là trong long tộc, có sức tấn công mạnh nhất tồn tại, cường đại lôi long, lôi chi lực thậm chí không so trưởng khống lôi điện bạch hổ kém, vô cùng táo bạo. Kỹ năng, thiểm lôi kích, trong phạm vi 10 thước phóng xuất ra vô số lôi đỉnh tự động tuyển lựa mục tiêu, đối phạm vi bên trong đơn vị tạo thành thương tổn, lại 20% tê liệt mục tiêu 2 giây. Thời gian cột đao, 10 giây. Lôi vân phong bạo, triệu tập một đoàn phạm vi vì 30m lôi vân ở trên không, lôi vân không ngừng mà hội hạ xuống tiên lôi. Tùy cơ hoành kích 3 trong phạm vi 10 thước một cái khu vực, mỗi giây hoành kích một lần, lôi vân nhiều nhất tồn tại 5 phút đồng hồ, như bị hoành kích bên trong, thì tạo thành to lớn thương tổn, cũng 100% tê liệt 5 giây, lại tê liệt trong lúc đó dư thiên lôi nhiều 50% tỷ lệ hoành kích tê liệt mục tiêu. Thời gian cột đao, 20 phút. Lôi chi bình chướng, đến đón lấy phóng thích nhất đạo bình chướng bảo vệ chính mình, 100% miễn dịch lôi hệ công kích, bị chỗ có thương tổn giảm bớt 50%, tiếp tục 5 giây. Thời gian cột đao, 3 phút. Nhược điểm, đất. Á tiên linh chi thú. Cấp 30 á tiên linh chi thú, điểm sinh mệnh đạt tới 800.000, cùng tiên linh chi thú tuy nhiên chỉ cách nhau có một bước, nhưng là sinh mệnh giá trị khả năng chênh lệch 1 triệu. Bất quá, những cái kia các muội tử nhìn đến lôi linh chi long 800.000 điểm sinh mệnh, có chút sầu mi khổ kiểm, nhưng là đại đa số về sau lại là hưng phấn. Á tiên linh chi thú A. Hoa hoa hoa. Còn là lần đầu tiên gặp phải. Hơn nữa còn là lôi thuộc tính, các ngươi nói đem nó bạo có thể hay không rơi ra một kiện lôi thuộc tính tiên linh chi khí. Lục manh manh trong mắt to tràn đầy ngôi sao nhỏ, xem ra chờ mong chết. Ngươi thì làm nằm mơ ban giữa ngày A, chuẩn bị chiến đấu. Xác thực, đối cho các nàng mà nói, lần thứ nhất gặp phải á tiên linh chi thú, khẩn trương, hưng phấn là khó tránh khỏi. Á tiên linh chi thú, so với tiên linh chi thú, sai một ly đi nghìn dặm, tất cả thuộc tính so với tiên linh chi thú đó là chênh lệch cực đại, nhưng là so với hoàng kim chi thú lại cường hãn rất nhiều, bởi vậy vẫn như cũ muốn 10 phần chú ý, cẳng cái này lôi linh chi long vẫn là lôi thuộc tính, thương tổn tối cao thuộc tính. Giống. Giờ phút này, lôi linh chi long giống như phát giác được Diệp Tiểu Phàm bọn họ tồn tại, mở to mắt, một đạo hồng quang dường như một thanh lưới dao sắc bén một dạng loại qua. Mọi người đứng ra. Cái này lôi linh chi long kỹ năng có chút biến thái, riêng là thiểm lôi kích, cùng lôi hệ ma pháp sư thiểm lôi không có sai biệt, chỉ cần là tại phạm vi bên trong, ngươi thì căn bản là không có cách tránh rơi thiểm lôi kích thương tổn. Mà lại làm lệnh còn thiếu, mới 10 giây. Thương tổn tất nhiên cũng là rất cao. Đứng ra, mới có thể để cho bọn họ bị thương tổn người càng ít. Tổn thất càng nhỏ hơn. Xoát. Diệp Tiểu Phàm mở ra ngự ma phi phòng, trực tiếp xông lên đi. Thiên địa long âm. Đến có chút nhanh. Hai cái tăng phúc kỹ năng còn có 2 phút đồng hồ thời gian. Thực, ca cũng biết bay. Cái này thời điểm, Hoán Phong triệu hồi ra một cái màu đen đại bằng điểu, sau đó nhảy tới. Hướng. Siêu. Cận chiến cổ hoác bọn họ biểu thị. Không biết nên làm thế nào cho phải. Chương 391, ngã chết người nha. Diệp Tiểu Phàm trực tiếp thiên địa long ngâm phóng xuất ra, đem lôi linh chi long choáng đứng lại, nhưng là rất xấu hổ là, choáng đứng lại về sau lôi linh chi long không có rơi xuống. Mà là tại cái kia trên cây cột lớn mê muội, dẫn đến phía dưới cận chiến mấy người vẫn như cũ không cách nào công kích. Quá cao, chỉ ít cao mười mấy mét độ, mười mấy mét đối với cận chiến tới nói, căn bản là không có cách chạm đến. Còn tốt, bọn họ viễn trình cũng thật nhiều. Bay lên Hoán Phong đột nhiên phát hiện rất xấu hổ một vấn đề, hắn tất cả công kích đều là bắt nguồn từ triệu hoán thú, mà tự thân triệu hồi ra cái này màu đen đại bằng điều tác dụng tại phi hành, không tồn tại nhiều ít công kích năng lực, tới. Hắn lấy cái gì công kích ra, lại triệu hoán hắn triệu hoán thú trực tiếp thì rơi xuống, thì dựa vào chính mình đòn công kích bình thường. Khôi hài đi. Trong lúc nhất thời, Hoán Phong cùng cái kia đại bằng điểu thì đần độn lơ lửng giữa không trung. Để phía dưới mọi người thấy. Phảng phất tại nhìn một cái đại ngốc tử. Siêu. Diệp Tiểu Phàm cái này thời điểm phóng tới lôi linh chi long, trực tiếp liêu âm thối. Phanh. Liêu âm thối đem lôi linh chi long to lớn thân thể đạp xuống tới. Phanh. Lôi linh chi long rơi xuống. Mọi người lên A. Trong lúc nhất thời, mọi người xông đi lên. Mọi người khống chế kỹ năng nối liền, đem khống chế liền chuẩn bị đủ. Được rồi. Siêu. Phanh. Liều âm thối. Xoát xoát xoát. Trong lúc nhất thời, mọi người điên cuồng công kích. Mười mấy giây sau, lôi linh chi long tỉnh táo lại, sau đó bay thẳng đến giữa không trung. Không sai, mọi người khống chế liền trực tiếp tiếp tục mười mấy giây. Dù sao bọn họ người cũng nhiều. Lôi linh chi long rơi xuống hơn 50.000 lượng máu, cũng coi như không thấp, bất quá đối với nó 800.000 điểm sinh mệnh, xác thực thì không quá đầy đủ nhịn. Nhưng là suy nghĩ một chút, mười mấy giây mọi người đánh ra 50.000 điểm sinh mệnh, đã rất cao. Giống. Lôi linh chi long nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp phía trên hiện ra một đoàn lôi vân. Lôi linh chi long rất biến thái kỹ năng, lôi vân phong bạo. Một cái có thể tiếp tục 5 phút đồng hồ, mỗi giây đều có thể tùy cơ hoành phía dưới một tia chớp kỹ năng. Bất quá còn tốt không tính quá bờ UG, mỗi giây thì hoanh hạ một đạo, nếu là mấy chục đạo, Diệp Tiểu Phàm bọn họ liền mắng nương. Xì xì xì. Ngay sau đó, nương theo lấy trên không đánh xuống đến một tia chớp, lôi linh chi long sử dụng thiểm lôi kích. 789. Diệp Tiểu Phàm đỉnh đầu toát ra một cái to lớn thương tổn con số, may mắn không có đánh ra tê liệt hiệu quả. Diệp Tiểu Phàm đang đợi, chờ hắn hai cái tăng phúc kỹ năng làm lệnh hoàn tất. Tại không có tăng phúc kỹ năng tình huống dưới, hắn chiến lực quả thực quá nhỏ. Xoát xoát xoát. Phía dưới, Lý Phỉ Nhi tìm một cái không sai chỗ, không ngừng mà sử dụng cung tiễn công kích, Lục Manh Manh cùng Thu Vũ Điệp thì càng không ngừng dùng kỹ có thể đánh ra thương tổn, đồng thời chậm lại lôi linh chi long tốc độ di chuyển, giảm xuống Diệp Tiểu Phàm hiện tại áp lực. Hiện tại Diệp Tiểu Phàm một người một mình hấp dẫn lấy lôi linh chi long cựu hận, chỉ bất quá trừ khống chế kỹ năng, thực sự không cách nào đem lôi linh chi long từ trên trời đánh xuống. Đáng giận, chúng ta chỉ có thể dương mắt nhìn A. Đường Tuyền cắn cắn răng ngà. Ghét nhất loại này có lực làm không lên cảm giác. Ta đến. Diệp ngưng xương cái này thời điểm, thân thể mềm mại lóe ra ánh sáng màu lam, sau đó chạy như bay. Siêu. Thả người nhảy lên, nàng bước đầu tiên đạp vào bên cạnh nham trên vách, sau đó vậy mà liền dạng này 90 độ cùng vách đá thẳng đứng đang chạy vội, nhìn mọi người gọi là một cái kinh ngạc. Hoa. Quá tuân tú đi. 90 độ chạy vội. Hào lợi hại. Ước chừng tại 7-8 bước về sau, có thể là kiên trì không tiếp tục như vậy thẳng đứng chạy, Diệp Ngưng Xương chân phải đột nhiên đạp một cái. Siêu. Nàng thân thể mềm mại trên không trung thẳng tắp bay về phía Lôi Linh Chi Long. Siêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Ngưng Xương vậy mà trực tiếp nhảy đến Lôi Linh Chi Long trên không, sau đó nhảy đến Lôi Linh Chi Long trên thân. Cái này. Hoa. Không biết bay, vậy mà liền đi thẳng đến Lôi Linh Chi Long trên thân, đây chính là cao mười mấy mét ta. Còn là xem thường Xương Nhi tỷ tỷ, nàng hảo lợi hại a. Diệp Ngưng Xương rơi vào Lôi Linh Chi Long trên thân về sau, hai tay nắm ở trong tay Thiên Tâm, sau đó đi lên giơ lên, Thiên Tâm buộc phát ra hào quang màu tím, sau đó đột nhiên hướng Lôi Linh Chi Long trên thân cắm xuống. Xì xì. Lôi Linh Chi Long trong nháy mắt bị hào quang màu tím chỗ quanh quẩn, sau đó vậy mà liền dạng này không ngừng mà dãy rủa lấy, rớt xuống. Rơi trên mặt đất, Diệp Ngưng Xương Thiên Tâm vẫn như cũ hai tay nắm ở cắm ở Lôi Linh Chi Long trên thân. 1400, 1109, 1319. Mỗi một giây thậm chí có thể xuất hiện hai cái thương tổn đạt tới hơn 2000. Mà trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Ngưng Xương mang đến hơn 10000 thương tổn. Thật mạnh. Mọi người cũng không muốn kéo chân sau, lại đến chúng ta quần đầu thời điểm. Vâng. Bên người Thiên Lôi mỗi giây không ngừng rơi xuống, chẳng qua là tùy cơ, có lúc thậm chí rơi tại bọn họ xa mười mấy mét chỗ. Thu Vũ Ngưng cái thứ nhất xông đi lên. Trên thân lóe ra lóa mắt thanh quang, để nàng xem ra cực kỳ cao quý. Đừng quên, Thu Vũ Ngưng cũng là ẩn tàng chức nghiệp, vũ khí trong tay cũng là bất phàm phượng hoàng huyễn thu biến ảo mà thành, nàng chiến lực tại trong mọi người, tuyệt đối là hàng trước ba. Một bước, mấy mét, Thu Vũ Ngưng giống như cũng phóng đại chiều, trong tay thần hoàng kiếm huyễn hóa ra hư ảnh, biến đến lớn hơn. Siêu. Xoát. Trong nháy mắt, Thu Vũ Ngưng dường như một vệt ánh sáng xuyên qua Lôi Linh Chi Long thân thể. 7510. Một cái to lớn thương tổn tại Lôi Linh Chi Long đỉnh đầu toát ra. Thế mà. Chưa xong. Xoát xoát xoát. Thu Vũ Ngưng vừa đi vừa về lấp lóe, đột phá, mỗi một lần đều giống như là vượt qua đến mấy mét thuần gì, vừa đi vừa về theo Lôi Linh Chi Long hai bên công kích, mỗi một lần công kích, đều đạt tới hơn 7000 thương tổn. Hoa. Đây cũng là các nàng lần thứ nhất gặp Thu Vũ Ngưng sử dụng một chiêu như vậy, thương tổn kinh diễm tất cả mọi người. Giống. Lôi Linh Chi Long tỉnh táo lại. Ngay tại nó vừa muốn bay lên trong nháy mắt, cổ Hoắc xông lại. Nhìn lao tử nhất quyền nện bạo ngươi long đầu. Sau đó, cổ Hoắc mang theo lực lượng cường đại cùng quang mang nhất quyền nhảy lên, trực tiếp nện hướng Lôi Linh Chi Long đầu. Một quyền này, bộc phát ra cùng hắn rất không ghép đôi lực lượng cực mạnh. Đây là quyền đầu A. 4599. Thương tổn y nguyên không tầm thường. Mà Lôi Linh Chi Long trực tiếp bị nện choáng. Sau đó mọi người không ngừng mà công kích, Lôi Linh Chi Long dù cho có được 800000 lượng máu. Nhưng là tại mọi người dạng này công kích phía dưới, vẫn như cũng là không chịu nổi. Diệp Tiểu Phàm thấy cảnh này, hài lòng gật gật đầu. Phía trước Hoàng Kim Bột khả năng gây nên không mọi người chiến ý, nhưng là cái này Lôi Linh Chi Long tuyệt đối làm cho tất cả mọi người chiến ý tăng vọt. Địa ngục sứ giả. Hoán Phong cái này thời điểm lại triệu hoán đi ra từ địa ngục sứ giả, to lớn màu đen vong linh đồng dạng, trực tiếp đi qua, bắt lấy Lôi Linh Chi Long long đuôi, sau đó. Phanh phanh phanh phanh. Trước sau trái phải. Hung hăng hướng trên mặt đất ngã. 2399, 2399, 2199. Mỗi lần một ném, thương tổn đạt tới hơn 2000. Cũng là cực mạnh. Ngã đại khái 7-8 lần, Lôi Linh Chi Long tránh thoát, bay về phía không trung, ai ngờ bị địa ngục sứ giả nhảy dựng lên, một thanh lại bắt lấy cái đuôi, sau đó. Phanh phanh phanh phanh. Mọi người. Tốt ta. Hoán Phong vẫn là mạnh. Chương 392, cho ngươi xem cái đại bảo bối. Đằng sau Lý Phỉ Nhi ngay từ lúc đầu chiến đấu đến bây giờ, công kích cùng kỹ năng chưa từng có ngừng qua một giây, đến mức nàng tạo thành thương tổn cũng là không ít, Lục Manh Manh bản thân thương tổn thì cao, đánh ra thương tổn cũng là không thấp. Thu Vũ Điệp thì yếu một ít, thủy hệ ma pháp sư thương tổn quả thực là quá khiếm khuyết, có thể làm to đa số cũng là nhỏ nhẹ khống chế cũng không phải rất mạnh, cùng băng hệ ma pháp sư chênh lệch cũng là rất nhiều. Bất quá Thu Vũ Điệp cũng một mực tại nỗ lực, cái này cũng không trách nàng. Hoàn toàn là nghề nghiệp nguyên nhân. Chỉ là, Diệp Tiểu Phàm không làm rõ ràng được là, Thiên Lâm coi trọng là thăng bằng, mỗi cái nghề nghiệp đều có bọn họ cường thế chỗ cùng yếu thế chỗ, dù cho là ma pháp sư chia làm rất nhiều hệ, nhưng là cũng sẽ không có thủy hệ ma pháp sư yếu như vậy, thủy hệ ma pháp sư thật sự là cơ hồ không có ưu điểm chỗ, để Diệp Tiểu Phàm biểu thị hơi kinh ngạc. Yếu có chút đánh vỡ nghề nghiệp ở giữa thăng bằng. Thế nhưng là, Diệp Tiểu Phàm thật không tin thủy hệ ma pháp sư thật yếu. Nhất định. Có cái gì không có phát hiện địa phương, Có lẽ, ở trong game hậu kỳ, thủy hệ ma pháp sư mới có thể phát huy ra càng cường hiệu hơn quả cũng khó nói. Chiến ý tăng vọt, tà khí lâm nhiên. Chiến đấu tiếp tục về sau, Diệp Tiểu Phàm kỹ năng rốt cục làm lệnh hoàn tất. Cổ Hoắc, Hoan Phong, giúp ta giữ chặt quái vật cứu hận. Được rồi. Sau đó, Diệp Tiểu Phàm thiên địa long ngâm đem lôi linh chi long đánh xuống, sau đó điên cuồng công kích. Tăng phúc hoàn tất. Chiến đấu tiếp tục. Sau 5 phút, chiến đấu kết thúc. Mấy người đều trực tiếp thăng cấp. Thôi đi, không có tí sức lực nào, không có tiên linh chi khí. Tại lôi linh chi long vừa mới bỏ xuống trong nháy mắt, Lục Manh Manh thì không kịp chờ đợi tiến lên, xem xét chỉ có một kiện hoàng kim chi khí, lập tức lôi kéo cái khuôn mặt nhỏ. Ui ui ui, các ngươi bành trướng A, hiện tại hoàng kim chi khí cũng nhìn không thuận mắt. Cổ Hoắc biểu thị các ngươi đều là cho quen được sao. Ừm ân, sau đó thì sao, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Lục Manh Manh dây đập đi qua. Cổ Hoắc. Không có, không muốn biểu đạt cái gì. Cổ Hoắc xem xét, âm thịnh dương suy, hiện tại không nên mở đập, gây bất lợi cho bọn họ. Bất quá xác thực hiện tại mọi người trang bị cơ hồ đều là hoàng kim một bộ, xem như siêu cấp hào hoa. Khả năng thì Diệp Tiểu Phàm trên thân còn có một cái bì đắc ngận chi hoàn là bạch ngân, bất quá bao cổ tay thuộc về thẳng hy hữu, bọn họ cũng không có gặp phải hoàng kim cấp bao cổ tay, tự nhiên mang theo còn có thuộc tính tăng thêm càng tốt hơn rồi. Lục Manh Manh hừ một tiếng. Diệp Tiểu Phàm cái này thời điểm đi tới, đặc biệt thần bí nói với Lục Manh Manh, tới tới tới, cho ngươi xem một dạng đồ tốt. Ngươi làm gì? Cho ngươi xem cái đại bảo bối. Hoa. Đại biến thái. Diệp Tiểu Phàm. Ta đi. Ngươi nghĩ chỗ nào? Diệp Tiểu Phàm biểu thị cái này muội tử tư tưởng cũng quá không khỏe mạnh đi. Lục Manh Manh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngươi xác định không phải muốn chiếm ta tiện nghi. Ngoa tào. Ta chiếm tiện nghi của ngươi làm gì? Muốn ngực không có ngực, muốn cái mông không mông. Phốc phốc. Bên cạnh mấy người nghe đến Diệp Tiểu Phàm lời nói nhịn không được bật cười. Lục Manh Manh lập tức liếc lấy cái miệng nhỏ nhắn, ủy khuất chết. Ngươi chán ghét ngươi. Không để ý tới ngươi. Lục Manh Manh vểnh lên miệng nhỏ sau đó thì bỏ đi. Ngươi xác định không nhìn. Hừ, không nhìn. Vậy coi như. Sau đó Diệp Tiểu Phàm rất tự nhiên đi ra, 3 giây đồng hồ về sau, Lục Manh Manh vội vàng chạy tới, kéo Diệp Tiểu Phàm cánh tay, hì hì ha ha. Người ta nói đùa nha, Tiểu Phàm ca ca, ngươi muốn cho người ta nhìn cái gì đại bảo bối a? Diệp Tiểu Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, hắn đã sớm đoán được, quá giải cái này muội tử. Sau đó hắn đem âm lôi linh trượng lấy ra. Hoa! Thật xinh đẹp pháp trượng. Tiếp theo một cái chớp mắt Diệp Tiểu Phàm cùng hưởng âm lôi linh trượng thuộc tính. Làm Lục Manh Manh nhìn đến cái thứ nhất thuộc tính, tiên linh chi khí thời điểm, ánh mắt đều đã phát sáng. Hơn nữa còn là lôi hệ ma pháp sư chuyên trúc. Hoa! Tiểu Phàm ca ca, ngươi qua tuần tú, ta yêu chết ngươi. Lục Manh Manh ôm lấy Diệp Tiểu Phàm cánh tay nũng nịu. Mọi người không rõ ràng cho lắm. Tại sao lại bị Diệp Tiểu Phàm thu mua? Manh Manh nàng. Diệp Ngưng Sương nhìn đến Lục Manh Manh, biểu thị một mặt ngộp bức. Đường Tuyên lắc đầu, không quen không quen. Ừm ân, không biết không biết. Thêm một. Phốc phốc. Nhìn đến mọi người biểu hiện, Diệp Ngưng Sương bật cười. Quả thực là một đám tên dở hơi à, cùng như vậy mọi người cùng một chỗ, chỉ tưởng tượng thôi liền biết đến cỡ nào vui vẻ. Ta cũng không có nói muốn cho người a. Diệp Tiểu Phàm khỏe miệng khẽ nhếch. Sau đó liền đem âm lôi linh trượng thu lại. Không nha không nha, cho ta nha. Ngươi tốt nhất, Tiểu Phàm ca ca, ô nỉ chan. Ốp ạ. Nôn. Mọi người tranh thủ thời gian quay đầu. Sớm biết Lục Manh Manh không có điểm mấu chốt, hôm nay lần nữa đổi mới các nàng thế giới quan. Ta có lớn hay không? Sao ga đại? Lớn bao nhiêu? Lượn quanh địa cầu 3 vòng. Uy không uy mãnh. Ừm ân, thư kho theo. Mọi người. Mẹ ta. Vô địch. Ta phủ, nôn, khu khu, Diệp Tiểu Phàm cười hắc hắc, vẫn là không cho. Hoa, Tiểu Phàm ca ca, thứ gì a? Thu Vũ Điệp cũng đặc biệt hiếu kỳ, nhịn không được lại gần hỏi. Thiên linh chi khí, tê, mọi người hít sâu một hơi. Ổp ạ, ổ nỉ chan. Nghe xong Diệp Tiểu Phàm lời nói, Cổ Hoắc cùng Hoán Phong một người một cái ổp ạ ổ nỉ chan tê, sau đó chạy tới. Nôn, ta muốn nôn, ta cũng là. Đám người này, thật đáng sợ. Diệp Ngưng Sương nhịn không được cười nói. Lý Phỉ Nhi tới xoa xoa nàng mái tóc, thói quen liền tốt. Mau mau cút. Diệp Tiểu Phàm nhìn đến Cổ Hoắc cùng Hoán Phong hai cái lao ra môn vậy mà. Nhất thời một trận ác hàn. Mẹ nó. Thoái hóa đạo đức ca. Các ngươi ca khúc khải hoàn. Lục Manh Manh vội vàng đem Cổ Hoắc cùng Hoán Phong đẩy ra, sau đó kéo Diệp Tiểu Phàm cánh tay tiếp tục nũng nịu. Ô nì chan. Nhìn ngươi biểu hiện. Ừm ân, ngươi muốn người ta làm cái gì, người ta thì làm cái đó. Ngươi nói a, cho ngươi 3 ngày cơ hội biểu hiện tốt lời nói, đây chính là ngươi. Ừm ân, hì hì ha ha. Lục Manh Manh biểu hiện gọi là một cái nhu thuận. Diệp Tiểu Phàm dù sao không đổi mà cho Lục Manh Manh, coi như cho nàng cũng dùng không, cấp 30 mới có thể sử dụng, nàng cách cấp 30 còn sớm đây, chính mình cũng còn kém cấp 3, Diệp Tiểu Phàm đều cảm thấy 3 ngày nói thiếu, phải nói một tuần lễ, dạng này liền có thể muốn làm gì thì làm, a ha ha ha. Bất quá, hiện tại một kiện tiên linh chi khí quả thực là quá hi hữu, hơn nữa còn là cấp 30, tất cả mọi người tin tưởng, kiện trang bị này hướng Tử Ngưng Lâu bên trong vô bán, lại là mấy triệu cấp bậc thành giao số tiền. Tình cảnh này Thu Vũ Ngưng nhìn ở trong mắt. Tuy nhiên Diệp Tiểu Phàm tại chiếm Lục Manh Manh tiện nghi, nhưng là nàng đối Diệp Tiểu Phàm giải, bất kể như thế nào, đến thời điểm kiện trang bị này đều sẽ cho Lục Manh Manh, mà hắn vẹn vẹn là theo tiến trò chơi đến bây giờ, những trang bị kia chờ một chút, hoàn toàn có thể để hắn trở thành ngàn vạn phú ông, ngày sau trở thành ức vạn phú ông cũng là khả năng, thế nhưng là hắn cũng là đem nhiều như vậy đồ tốt đều cho mọi người. Chương 393, Thần Hoàng, Thương Khiếu Ma Long. Thu Vũ Ngưng ánh mắt lấp lóe. Hắn, đến tột cùng đồ là cái gì đây? Chẳng lẽ hắn đêm hôm đó? Nói là thật sao? Thu Vũ Ngưng hơi hơi cắn cắn miệng môi, không biết suy nghĩ cái gì. Vũ Ngưng, làm sao? Tô Ước Linh nhìn lấy Thu Vũ Ngưng dị trạng, hỏi một tiếng. Không có việc gì. Thu Vũ Ngưng rất nhanh lấy lại tinh thần, lắc đầu, sau đó nói, chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi. Ừm ân. Sau đó mọi người một bên đánh lấy trạng thái, một bên đi về phía trước. 10 phút đồng hồ, 20 phút, 30 phút. Bọn họ trong lúc đó gặp phải 3 cái hoàng kim bột, còn có một đám không thấp hơn 30 con hoàng kim đẳng cấp long hồn. Cái kia 3 cái hoàng kim bột ngược lại là không cho bọn hắn nhiều ít áp lực, chỉ là cái kia 30 con hoàng kim long hồn đi ra không, thế nhưng là để bọn hắn cảm thấy núi lớn áp lực, thậm chí mấy người một lần kém chút bỏ xuống, bất quá may mắn thuốc mang nhiều, còn có Tô Ước Linh cái này siêu cấp vũ em tại, mới biến nguy thành an. Suy nghĩ một chút, có thể để bọn hắn cường đại như vậy đội hình đều suýt nữa bỏ xuống mấy cái này đổ lòng chi huyên độ khó khăn, vẫn là cực lớn. Phía trước, bọn họ nhìn sang, tựa như là đổ lòng chi huyên phần cuối, bởi vì đã có rất cao vách đá ngăn trở bọn họ đường đi. Mà tại phía trước nhất, có một khối đỏ như máu thủy tinh đứng ở đó, mà lại tại dạng này so sánh tối tăm trong hoàn cảnh, cái này màu đỏ thủy tinh còn giống như đang lóe lên quan mang. Cái kia trong thủy tinh giống như có thanh kiếm A. Thu Vũ Điệp chỉ hồng thủy tinh nói ra. Mọi người nhìn chăm chú nhìn sang. Không sai, một thanh màu đỏ, xem ra rất bá khí kiếm bị nhốt ở bên trong. Long Nguyên. Mỗi người bọn họ đều nghĩ đến cái này khả năng, sau đó ào ào chạy tới. Ngay tại sắp tiếp cận hồng thủy tinh thời điểm, cái chỗ kia đột nhiên bộc phát ra một cái lực lượng cường đại, tất cả mọi người bị chấn khai, đổ vào mười mấy mét nơi khác phía trên. Ngâm. Một tiếng cực kỳ cường hãn long ngâm quanh quẩn tại đổ long chi huyên bên trong. Cái quỷ gì? Tất cả mọi người nhìn lên trước mặt, một đầu màu đen cự long theo hạt bụi chi bên trong lao ra đi, phóng hướng chân trời. Cái này cự long, đạt tới 100m chi trường, trong mắt bọn hắn, đó là chưa bao giờ thấy qua quái vật khổng lồ. Được. Tốt tốt tốt đại. Thương Khiếu Ma Long, phẩm cấp, thần hoàng, đẳng cấp, 55, điểm sinh mệnh, 10 tỷ, trong long tộc huyết mạch tương đối cao một loại long, tuy là ma long, nhưng lại chưa ma tộc, hạo nhiên chính khí, trường tồn cùng thế gian. Đã từng có được lấy rất mạnh lực lượng, có vẻ như cùng Hắc Ám Ma Long có một loại nào đó quan hệ, rất nhiều năm trước vẫn lạc ở đây, nhưng là nương tựa theo cường đại thần niệm, giống như duy trì tương đối cao linh trí, một mực thật lâu chưa từ nơi này rời đi, giống như đang bảo vệ cái gì. Diệp Tiểu Phàm, Thần Hoàng Chi Thú, 55 cấp Thần Hoàng Chi Thú, 11 tỷ lượng máu, 11 tỷ, không phải 1 triệu A. Cái này mẹ nó, cái kia lão lưu manh nói. Đồ Long Chi Huyên không đơn giản, Diệp Tiểu Phàm còn tưởng rằng cũng là phía trước cái kia Á Tiên Linh Chi Thú, nhưng là hiện tại hắn biết mình sai. Không đơn giản là Thần Hoàng Chi Thú. Bọn họ là đi tìm cái chết sao? Diệp Tiểu Phàm không phải lần đầu tiên gặp qua cường đại quái vật, nhưng lại là lần đầu tiên có thể xem xét đến Thần Hoàng thuộc tính. Cái này lượng máu, để hắn cảm thấy không gì sánh được tuyệt vọng. Thật sâu tuyệt vọng. Xoát. Thương Khiếu Ma Long từ không trung hóa thành một đạo hắc sắc quang mang bay thẳng mặt đất. Sau đó hóa vì một cái người. Long tộc, thần hoàng có thể hóa là thân người lại phổ biến bất quá, cho dù là ma huyền cũng có thể hóa là thân người, huyết mạch vấn đề. Đây là một cái lão đầu. Nhưng là hắn không có co thân thể, chỉ là linh hồn hư ảnh đứng ở nơi đó. Cho dù là dạng này, hắn cho tất cả mọi người uy hiếp lực, gần như không tồn tại. Người khác là do xét tra không được thương khiếu ma long thuộc tính, biết rất mạnh, nhưng là tuyệt đối nghĩ không ra là thần hoàng chi thú. Ta rùa rùa, cái này là bao nhiêu cấp A? Do xét tra không được thuộc tính. Tất cả đều là dấu chấm hỏi. Cổ Hoắc, đây không phải trọng điểm A, biến ảo thân người quái vật, cái kia phải là siêu cấp cao phẩm cấp A. Mọi người, các ngươi vậy mà xâm nhập nơi đây, muốn chết. Thương khiếu ma long trên thân khí thế phóng một cái, thì cho bọn hắn một loại ngạt thở cảm giác. Đánh là không thể nào đánh, đời này đều khó có khả năng đánh. Diệp Tiểu Phàm căn cứ lao đầu này giới thiệu vắn tắt nhìn ra được, hắn là tồn tại thần trí, nói cách khác, không phải một vị công kích tới phạm địch nhân, như vậy thì có biện pháp. Tiền bối, chúng ta là tới lấy Long Nguyên. Diệp Tiểu Phàm đối với thương khiếu ma long thi lễ. Hừ, lao phu tự nhiên biết. Cho nên, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Chúng ta không là địch nhân. Không là địch nhân nhưng vì sao đem ta long tộc tất cả thần dân toàn bộ đánh giết? Diệp Tiểu Phàm, đó là bởi vì nhận ủy thác của người, đưa bọn hắn triệt để giải thoát, mà lại cũng là chúng ta muốn đi tới nơi này phải qua đường, nhất định phải làm sự tình. Hừ. Thương khiếu ma long lạnh hừ một tiếng, nhận ủy thác của người. Lão phu thủ hộ lấy nơi này không biết bao nhiêu năm tháng, đánh giết vô số xâm phạm người, ngươi dạng này lý do, đổ còn là lần đầu tiên nghe nói. Tiền bối nếu là thủ hộ lấy nơi này, như vậy tất nhiên là thủ hộ lấy Long Nguyên, mà thân là thủ hộ Long Nguyên người. Cái kia tất nhiên là Long tộc người thân nhất, không biết nếu là thụ Long tộc công chúa nhờ, có thể hay không qua tiền bối cửa này. Long tộc công chúa. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi cũng quá càn rỡ. Long tộc gì to lớn, tranh thức công chúa bất quá chỉ có một tên, đó là Long tộc trí cao vô thượng tồn tại. Đừng nói là ngươi, coi như so với ngươi còn mạnh hơn gấp trăm lần, nghìn lần đều không nhất định có nhìn thấy công chúa một mặt tư cách. Vậy ngài gặp qua sao? Đương nhiên, ngàn năm trước Lao Phu còn ôm qua công chúa mấy lần. Đột nhiên, thương khiếu ma long giống như cảm thấy mình nói nhiều, khí thế ngưng tụ liền muốn đem Diệp Tiểu Phàm bọn họ đánh giết. Cái này thời điểm, Diệp Tiểu Phàm đem Long Thi Nhi gọi ra tới. Cái kia đã ngài gặp qua công chúa, vậy liền khẳng định nhận ra. A, Long Thi Nhi ngón trỏ đặt ở bên miệng, manh chết, nhìn lên trước mặt lão giả. Công chúa. Thương khiếu ma long nhìn lấy Long Thi Nhi, một mặt không dám tin. Phong ra ra. Long Thi Nhi thoạt nhìn là tuyệt đối biết hắn. Sau đó giang hai cánh tay chạy tới muốn nhào vào thương khiếu ma long trong ngực, thương khiếu ma long cũng ngồi xổm xuống, muốn ôm chặt nàng, bất quá hai người bóng người xuyên qua. Phong ra ra. Sao lại thế? Dạng này. Long Thi Nhi cắn bờ môi nhỏ, quay người nhìn lấy thương khiếu ma long. Thương khiếu ma long đắng chát cười cười, phong ra ra đều quên ta đã vất lạc, đây bất quá là một bộ tàn hồn thôi. Phong ra ra. Mẫu thân nói ngươi ra ngoài bắt người xấu. Thế nhưng là thời gian dài như vậy. Sao lại thế? Ngây ngốc Long Thi Nhi còn thực sự tin tưởng. Nàng nói, tại nguyên chỗ lao lên nước mắt. Thương khiếu ma Long giả mùa trên mặt cũng lộ ra đau lòng. Hắn xem ra nhớ qua thay Long Thi Nhi đem nước mắt lao đi, tuy nhiên lại không đụng tới. Không khóc không khóc, ta tiểu công chúa. Ô ô ô. Tiểu Thi Nhi muốn phong ra ra trở về. Chương 394, Long Nguyên. Đằng sau mọi người không rên một tiếng, không khí biến đến ngưng trọng lên. Cha rất lợi hại, còn có mẫu thân cũng rất lợi hại, bọn họ nhất định có thể phong ra ra biến trở về trước kia bộ dáng, tiểu thi nhi cái này đi tìm mẫu thân. Ngốc cô nương, liền xem như tam nữ thần đến cũng vô dụng thôi, phong ra ra cũng sớm đã không tại, ở trước mặt ngươi cũng là một đạo tàn hồn, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Long thi nhi nước mắt cộp cộp rơi xuống. Đó có thể thấy được, bọn họ trước kia quan hệ nhất định thật là tốt. Ai nha, nhiều năm như vậy trước, ôm ngươi thời điểm, ngươi sừng rồng mới ngắn như vậy. Vẫn là cái tiểu nữ hài, hiện tại à, dùng không bao lâu liền có thể tìm một cái phù hợp hôn phu rồi, đáng tiếc phong gia gia không nhìn thấy. Ô ô ô, tiểu công chúa, có thể gặp lại ngươi, lão thần liền đã vừa lòng thỏa ý, vừa mới cái kia vị thiếu hiệp nói tới cũng là ngươi đi. Ừm. Long Thi Nhi khẽ lau nước mắt. Xác thực, những cái kia các thần dân những năm này cũng đều chịu khổ, chỉ là lão thần không đành lòng đem thân thủ mà sát, ai. Đã có tiểu công chúa tại. Như vậy lao thần tất nhiên là khẳng định tin tưởng các ngươi. Chỉ là... Tiểu công chúa, ngươi chẳng lẽ trở thành cái này nhân loại? Long Thi Nhi gả con mổ thóc giống như một chút cái đầu nhỏ, sau đó lại xoa lau nước mắt. Nhiều năm như vậy, bên ngoài cũng phát sinh rất nhiều lao thần cũng không biết sự tình, tuy nhiên để cho ta tuyệt nghị không ra, nhưng là đã ngươi đồng ý, như vậy lao thần cũng vô pháp đi làm cái gì, cái này Long Nguyên. Sau đó, thương khiếu ma Long vung tay lên, hồng thủy tinh bên trong Long Nguyên rung động vài cái. Sau đó bay ra ngoài cắm ở Diệp Tiểu Phàm trước mặt. Các ngươi thì mang đi a, cũng nên đến nó ra ngoài thời điểm. Diệp Tiểu Phàm thi lễ, Đa tạ tiền bối. Phong gia gia, đến cùng phát sinh cái gì? Là ai có thể đánh bại ngài? Long Thi Nhi lo lắng hỏi. Bên ngoài là làm sao truyền ngôn? Diệp Tiểu Phàm nói, truyền ngôn là một cái người áo đen làm. Thương Khiếu Ma Long gật gật đầu, không sai biệt lắm, đúng là hắc bảo, nhưng là không phải người. Không phải người. Thương Khiếu Ma Long ngừ một tiếng, nhìn về phía Diệp Tiểu Phàm, nói, đã ngươi cùng tiểu công chúa hiện tại quan hệ không tầm thường, vậy ngươi hẳn phải biết trong Long tộc có một mạch gọi là Tà Long nhất tộc đi. Là bọn họ. Thương Khiếu Ma Long gật gật đầu, không sai. Hôm đó chúng ta phát hiện Tà Long nhất tộc tung tích, bọn họ vậy mà đem chúng ta Long tộc Long Nguyên trộm đi, sau đó do ta chỉ huy một đám Long tộc cao thủ truy kích, đem hắn truy chạy tới nơi này, vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, lại không nghĩ rằng, hắn vậy mà tại trong tuyệt cảnh thi triển Tà Long nhất tộc nghịch thiên chi thuật, lấy sinh mệnh làm tế tự, cưỡng ép đại lượng tăng lên chính mình chiến lực, lại thêm Long Nguyên chi lực, cũng là bởi vì như thế, chúng ta cùng hắn liều ngươi. Chết ta sống, cuối cùng đồng quy vu tận. Diệp Tiểu Phàm hít sâu một hơi. Cái này Tà Long nhất tộc, mạnh như vậy. Tiền bối lúc đó cần phải có siêu thần cấp bậc thực lực A. Thương Khiếu Ma Long gật gật đầu, không sai, cái kia Tà Long bất quá mới á siêu thần mà thôi. Dưới tình huống bình thường, Lao Phu một người có thể chiến đếm mười mấy cái hắn, thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, cái kia Tà Long nhất tộc lấy vạn năm thọ mệnh làm tế tự bạo phát đi ra chiến lực khủng bố như thế. Thính sai. Là ta sai. Hại mọi người tất cả đều vẫn lạc tại nơi này, ai? Thương Khiếu Ma Long thở dài một hơi, nhìn ra được, hắn nhiều năm như vậy là vô cùng áy náy. Thiếu niên. Thương Khiếu Ma Long nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Tiền bối mời nói. Phải tất yếu bảo vệ tốt tiểu công chúa, nàng huyết mạch là toàn bộ Tà Long nhất tộc thăm dò, mỗi một phút mỗi một giây đều muốn lấy được. Nhất định muốn bảo vệ tốt tiểu công chúa. Ta nhất định sẽ hết sức. Tiểu Thi Nhi theo ta nhất định sẽ bảo hộ hắn. Ừm. Đã bệ hạ bọn họ đồng ý tiểu công chúa theo ngươi, đó nhất định là có nguyên nhân, Lao Thần cũng không tiện hỏi đến, như thế, Lao Thần tâm nguyện cũng đã đạt thành, cái này cái gọi là đồ lòng chi huyên, cũng cứ thế biến mất đi. Các ngươi, trở về đi. Phong gia gia. Long Thi Nhi rất muốn ôm lấy Thương Khiếu Ma Long, nhưng là thì là không đụng tới. Thương Khiếu Ma Long ngồi xổm xuống nhìn lấy Long Thi Nhi, duỗi ra giàn mua tay, đặt ở Long Thi Nhi trên mặt, muốn giúp nàng lau nước mắt, nhưng là xoa không rơi. Chỉ là dù cho xoa không rơi, hắn trả tại lau sạch nhẹ nhẹ lấy. Tiểu công chúa, đáp ứng Phong Gia Gia, cường đại lên, đặt tới phụ thân ngươi cùng mẫu thân trình độ, triệt để phá hủy Tà Long nhất tộc, đưa ta Long tộc vinh thế an bình. Ừm. Tiểu Thi Nhi nhất định sẽ. Đây là Diệp Tiểu Phàm lần thứ nhất nhìn đến Long Thi Nhi nắm đôi bàn tay trắng như phấn. Được. Trở về đi. Lao thần cũng muốn rời khỏi. Có thể trước lúc rời đi gặp lại tiểu công chúa, chết cũng không tiếc, tiểu công chúa. Lúc rảnh rỗi trở về thay lão thần cùng bệ hạ nói một câu xin lỗi. Nói, Thương Khiếu Ma Long thân thể biến đến càng ngày càng mờ đi. Tiểu công chúa, lão thần đi trước. Hoa. Long Thi Nhi lại băng, chạy tới ôm lấy Thương Khiếu Ma Long, nhưng là ôm lấy chỉ là một đoàn không khí. Mấy giây sau, Thương Khiếu Ma Long hư ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Tiểu Phàm chậm rãi đi tới, đem Long Thi Nhi kéo, Long Thi Nhi tựa ở Diệp Tiểu Phàm trong ngực khóc ồ lên. Sinh ly tử biệt rất bình thường. Ừm. Long Thi Nhi nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Tiểu Thi Nhi. Cũng biết. Chính là. Nàng sờ lấy chính mình tim. Nơi này không thoải mái. Đúng vậy a, có ai lại hội không có cảm giác vậy. Diệp Tiểu Phàm thở dài một hơi. Chờ một lúc, Diệp Tiểu Phàm nhẹ nhàng địa cho Long Thi Nhi lau đi trên mặt nước mắt. Đi thôi, dẫn ngươi đi ăn ăn ngon à, đem không thoải mái đều quên tốt à. Ừm. Thực cảm giác Tiểu Phàm ca ca có lúc cũng không phải như vậy lưu manh nha. Rất có làm ấm áp nam nhân tiềm chất. Lục Manh Manh ở sau lưng nhỏ giọng nói. Hắn a. Diệp Ngưng Sương nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm lẩm bẩm nói, vốn là rất tốt ta, chỉ là hắn luôn luôn dùng bề ngoài không nghiêm túc để che giấu nội tâm thống khổ. Tiểu Phàm ca ca thực sống không có chút nào vui vẻ. A. Lục Manh Manh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Diệp Ngưng Sương cười một tiếng, khả năng về sau ngươi hội hiểu được a. Tiểu Phàm ca ca chỉ là cần phải có người đến quan tâm, có người thích thôi, thật rất đơn giản, thế nhưng là lại là một loại yêu cầu xa vời. Nô. Xoát. Trước mặt bọn hắn sáng lên truyền tống trận. Tốt, mọi người trở về đi. Long Nguyên cũng được đến, là thời điểm trở về. Ừm. Mọi người tiến vào truyền tống trận bên trong, xuất hiện lần nữa là tại tấm bia đá kia bên cạnh, sau đó bọn họ hướng về Long Hồn Thôn đi đến. Long Vũ bọn họ nhìn đến Diệp Tiểu Phàm mọi người trở về, tranh thủ thời gian bốn phía. Vân Phàm thiếu hiệp, thế nào? Ừm, Long Nguyên đã nắm bắt tới tay. Ta liền biết các ngươi nhất định sẽ thành công. Chủ yếu là đa tạ các ngươi Long Tức Chi Thủy, nếu không chúng ta cũng sẽ không như thế thuận lợi. Đâu có đâu có. Các ngươi cũng sớm một chút rời đi nơi này a, quá ngăn cách. Ừm, đã ngài được đến Long Nguyên, như vậy chúng ta ngay hôm đó cũng liền không sai biệt lắm ra ngoài, tìm thành tịnh điểm địa phương. Chương 395, Nho Thánh, Tần Hoài Sinh. Diệp Tiểu Phàm bọn họ về sau liền cùng Long Vũ người cả thôn cáo biệt. Tiểu Phàm, chúng ta thì không cùng các ngươi đi. Tô Ước Linh nói. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, xác thực, cũng không cần đến mọi người cùng nhau đi giao nhiệm vụ. Sau đó bọn họ thì tạm thời tách ra, Diệp Tiểu Phàm cùng Diệp Ngưng Sương hai người đi cái kia tử quán. Tới đó, cái kia lão lưu manh còn tại uống rượu, trên mặt bàn rau còn giống như là những cái kia, cũng không biết hắn là làm sao làm được ăn nhiều như vậy. Chẳng lẽ một mực tại uống rượu không? Diệp Tiểu Phàm biểu thị vô cùng bội phục. Diệp Tiểu Phàm cùng Diệp Ngưng Sương đi qua, ngồi đối diện hắn. Nhanh như vậy? Thất bại. Lao đầu ngẩng đầu nhìn bọn họ. Không có, Long Nguyên đã được đến. Ồ. Lao đầu xem ra có chút giật mình. Sau đó Diệp Tiểu Phàm hỏi, tiền bối, mạo muội hỏi một câu, ngươi là ai? Bởi vì cái này Long Nguyên chúng ta cũng là mới biết được quan hệ trọng đại, bởi vậy chúng ta cũng muốn cân nhắc quyết định phải chăng có thể đem cái này Long Nguyên giao cho ngươi. Ha ha ha. Lao đầu cười rộ lên. Ngươi cái hôn tiểu tử, đây là Lao tử lần thứ nhất nhìn đến ngươi không bị coi thường thời điểm. Diệp Tiểu Phàm giật nhẹ khoe miệng, cái gì gọi là lần thứ nhất? Tranh thức tính toán ra, bọn họ vốn là mới thấy qua 3 lần mặt có được hay không? Khác một bộ rất quen bộ dáng. Diệp Ngưng Sương nhìn lấy hắn nói, bởi vì chuyện này chúng ta nhất định là muốn chịu trách nhiệm. Không tệ, nghe đến các ngươi nói như vậy, cũng liền đại biểu cho các ngươi là hiểu được đại thể người, đến mức ta thân phận nha. Các ngươi có thể hay không nghe nói qua Tam Thánh? Bọn họ liếc nhau, sau đó lắc đầu. Mẹ nó! Lao tử hiện tại đều đã như thế không nổi danh sao. Thôi thôi, các ngươi biết tên liền tốt, Lao Phu cũng là Tam Thánh một trong Nho Thánh, Tần Hoài Sinh. Diệp Tiểu Phàm cùng Diệp Ngưng Sương lại là liếc nhau, sau đó lắc đầu, còn là gà mái A. Tần Hoài Sinh. Các ngươi đại khái biết là được, tóm lại, Lao Phu thế nhưng là chính nhân quân tử. Diệp Tiểu Phàm sử dụng hệ thống tra một chút, quả nhiên tra được Nho Thánh Tần Hoài Sinh. Xem xét hắn một hệ liệt giới thiệu văn tắt. Ta sát. Quả thực không được. Cũng là thuộc về đại lục đỉnh phong thời kỳ nhân vật cường hãn, thành danh rất lâu, mà chỗ lấy hắn được xưng là Nho Thánh, đó là bởi vì hắn trước đó đúng là Tam Thánh bên trong lớn nhất nho nhã một cái, về phần tại sao biến thành như bây giờ lao lưu manh. Diệp Tiểu Phàm nhìn xem, nguyên lai cũng là một cái có cố sự người. Tần Hoài Sinh 100 năm trước yêu mến một nữ tử này bị lúc đó xưng là Tu Nguyệt Chi Nhan, dung nhan vẻ đẹp trên đại lục cũng là vô cùng có tên, đồng thời cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, tiểu thư khuê các. Hơn nữa còn có không tầm thường thực lực, bởi vậy, tại lúc đó bị có phần hơn cao thủ yêu thích, Tần Hoài Sinh cũng là bên trong một trong, hơn nữa là bên trong thứ nhất cuồng nhiệt một trong. Về sau Tần Hoài Sinh cùng nữ tử này chậm rãi nhận biết, chậm rãi trở thành bằng hữu, cũng là trò chuyện với nhau thật vui, lúc đó có một người cùng Tần Hoài Sinh cộng đồng truy cầu nữ tử này, cũng là vô cùng nỗ lực. Cuối cùng, nữ tử này lựa chọn một người khác. Từ đó về sau, Tần Hoài Sinh suốt ngày say rượu như mạng, tính cách cũng dần dần đại biến. Thậm chí một lần thoát ly hắn sở ngộ ra nho chi đạo, nhiều năm về sau biến thành mặt khác một cái Tần Hoài Sinh, cũng ngay tại lúc này bộ dáng này. Chỉ là, hắn từ đó về sau, đến bây giờ chưa lập gia đình, một mực lưu lạc với trời nhai. Xem hết Tần Hoài Sinh giới thiệu văn tắt, Diệp Tiểu Phàm biểu thị đối với hắn khái niệm trong nháy mắt đại đổi. Nhiều ít anh hùng vì si tình vây khốn. Cái này Tần Hoài Sinh cũng là bên trong một trong A. Nói thật, Diệp Tiểu Phàm thậm chí có chút bội phục hắn. Si tình như vậy một nữ tử 100 năm lâu dài, thậm chí trong lòng từ đó về sau rốt cuộc dung không được nàng người, từ xưa anh hùng nhiều si tình. Cái kia, Tần tiên bối, vậy ngươi muốn cái này Long Nguyên kiếm là muốn chính mình dùng sao? Dĩ nhiên không phải. Tần Hoài Sinh uống một hớp rượu, nói, ta muốn hủy nó. Diệp Tiểu Phàm. Diệp Ngưng Sương. Tần Hoài Sinh tiếp tục nói, các ngươi hẳn phải biết cái này Long Nguyên lai lịch đi. Bọn họ gật gật đầu. Long Nguyên bên trong, đúng là tồn tại 2 cỗ cường đại tàn hồn. Một người, một lòng, thế nhân đều nói đây là Long Nguyên lực lượng chỗ, cũng không có sai, chỉ là, cái này tàn hồn không phải đơn giản hồn phách, mà chính là trực tiếp thuộc về thất hồn lục phách một trong, cho dù nàng 2 người đã chuyển thế rời đi, nhưng là thiếu cái này 2 hồn phách, bọn họ dù cho chuyển thế về sau, rất có thể sẽ bởi vì hồn phách thiếu thốn duyên cớ mà lần nữa bỏ lỡ cả đời, cho nên lão phu muốn hủy đi cái này. Long Nguyên, phóng xuất ra 2 người hồn phách. Diệp Tiểu Phàm cùng Diệp Ngưng Sương dù sao là nghe được sửng sốt một chút, có điều hắn nói ngược lại là cùng trong hiện thực một ít tình huống rất tương tự. Làm những nguyên nhân này là Không có cái gì quá lớn nguyên nhân, chỉ là Long tộc đối với ta có ân, lão phu muốn làm một số có thể đối với Long tộc sự tình tốt để báo đáp một chút bọn họ mà thôi. Sau đó Diệp Tiểu Phàm đem Long Nguyên lấy ra, đưa cho Tần Hoài Sinh. Tần Hoài Sinh tiếp nhận Long Nguyên, tay phải nhẹ nhàng điệu theo trên thân kiếm vuốt ve qua. Đúng là đem vô cùng tốt kiếm, bất quá nó tồn tại, lại là có quá lớn đại giới. Sau đó Tần Hoài Sinh đem kiếm thu lại, sau đó nhìn về phía Diệp Ngưng Sương, tốt, tiểu nữ hoa, giữa chúng ta cũng thanh toán xong, bất quá trước đó Lao Phu đáp ứng ngươi, nếu ngươi mang đến Long Nguyên, Lao Phu liền đem suốt đời sở học tặng cùng ngươi. Khoan khoan khoan khoan. Diệp Tiểu Phàm cản lại. Mẹ nó ba. Hắn có thể không muốn nhìn thấy chính mình Tiểu Sương Nhi suốt ngày đối với người khác trứng đá, đối người ta thiên nhiên sát. Ngươi chờ một chút cái phê, ngươi không có phân, Lan. Tần Hoài Sinh chừng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. Cái kia. Tần tiên bối, ngươi bộ kia A Liên 18 thức thật không thích hợp Tiểu Sương Nhi. Lao Phu có nói qua muốn truyền thụ nàng A Liên 18 thức. A. Ngươi trước không phải nói với ta đây là ngươi suốt đời sở học sao. Lao tử lừa ngươi, ngươi còn thật tin, ta đường đường nho thánh, há lại sẽ chỉ A Liên 18 thức. Sau đó, Tần Hoài Sinh ngón tay đối với Diệp Ngưng Sương mi tầm một chút. Một đạo lam sắc quang mang chợt lóe lên. Bộ này ta tự sáng tạo nho đạo kiếm pháp tại lúc đó cũng là đánh bại vô số cao thủ. Nhớ kỹ, nho đạo kiếm pháp cũng không phải là lấy giết hại làm chủ. Dùng tâm cảm ngộ kiếm pháp này chân lý, ngươi đem trở nên càng thêm cường đại. Ghi nhớ tiền bối chi ngôn. Còn có ngươi tiểu tử. Ngươi biết vì cái gì lão tử nhìn ngươi khó chịu sao? Diệp Tiểu Phàm. Ta lớn lên so ngươi đẹp trai. Phi. Sát thần chủ sát phạt, cùng lão phu đạo đi ngược lại. Đây là nguyên nhân chủ yếu, nhưng là không thể không nói, sát thần là đại lục thần thoại, nếu như năm đó ta có cái kia dạng thực lực, cũng sẽ không. Khu khu, tóm lại, lão Phu nhắc nhở ngươi một câu, hiện tại ngươi còn khoảng cách tâm động đất sát thần chênh lệch rất lớn, mà sát thần sát phạt chi lực, cũng không phải là tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Lão Phu nhắc nhở ngươi một câu, thời khắc cảnh giác chính mình trạng thái, hy vọng ngày sau, ngươi không nên bị cỗ này cường hãn sát ý chỗ xâm chiếm tâm trí, nếu không hậu quả khó mà lường được. Chương 396, không có chút nào phòng tuyến cuối cùng A. Diệp Tiểu Phàm còn có thể bị xâm chiếm tâm trí. Tương đương với tẩu hỏa nhập mà sao? Trong hiện thực tự nhiên là có dạng này khả năng, nhưng là... Suy nghĩ một chút, Thiên Lâm hẳn là thế giới chân thật, thế giới nếu là chân thực, như vậy rất có thể thật sẽ tạo thành đối với mình tinh thần, linh hồn ảnh hưởng to lớn, dù sao hiện tại tiến đến đúng lúc cũng là tinh thần. Có thể đối với nơi này, còn có hiện thực trực tiếp sinh ra ảnh hưởng. Vậy theo Tần Tiền Bối nói, ta phải làm thế nào tránh cho? Tần Hoài Sinh nói, nên đến chung quy đến, không nên tới liền sẽ không tới, tránh cho không. Diệp Tiểu Phàm, làm sao cao thủ nói chuyện đều là cái dạng này? Các ngươi hai cái, về sau hội để cho các ngươi thêm vào đại lục các cái thế lực, có siêu cấp thế lực, nhất đẳng thế lực chờ một chút, nhưng là nếu để cho lão phu nhìn thấy các ngươi thêm vào đế thần cung, nhất định đuổi theo các ngươi đánh, nghe đến không có. Tần Tiền Bối, ngươi theo đế thần cung có thủ. Ngươi lại hỏi nhiều một câu, lão tử gọi ngay bây giờ đoạn chân ngươi. Đi một chút. Diệp Tiểu Phàm lôi kéo Diệp Ngưng Sương tay, sau đó Diệp Ngưng Sương đối với Tần Hoài Sinh thi lễ, về sau Diệp Tiểu Phàm khẽ hát đi ra ngoài. Yêu là một đạo lục quang, xanh đến ngươi hốt hoảng. Tiểu Phàm ca ca, đế thần cung là địa phương nào a? Tựa như là đại lục ở bên trên siêu cấp thế lực một trong, luôn luôn rất lợi hại địa phương, đợi đến chúng ta người chơi cấp 30, liền có thể thêm vào đại lục ở bên trên các cái thế lực. Nhưng là phải hoàn thành nên thế lực thí luyện mới có thể trở thành dưới cờ đệ tử. Dạng này a, giống như trở thành dưới cờ đệ tử có thuộc tính còn có kỹ năng gia trì a, ta cũng không rõ lắm. Tóm lại, đến thời điểm khẳng định là toàn viên đều sẽ tìm đại lục thế lực đến thêm, siêu cấp thế lực thêm không đi vào vậy cũng chỉ có thể thêm nhất đẳng thế lực, nhị đẳng, thậm chí tam đẳng, tổng đều sẽ học tập đến bên trong kỹ năng, cớ sao mà không làm đâu. Tiểu Phàm ca ca, Sương Nhi muốn lọ góc, còn muốn cho sư phụ nấu cơm đây. Mẹ nó, lão giả kia không phải mỗi ngày đều ở bên ngoài tiêu xài sao? Còn phải ngươi giúp đỡ nấu cơm. Ha ha, sư phụ nói một ngày không ăn Sương Nhi làm đồ ăn thì toàn thân không thoải mái. Ngoa ngoa ngoa, gọi hắn đi chết đi. Hì hì, Sương Nhi trước lò gặp, ngày mai gặp. Tối nay không online á, còn muốn tu luyện. Sương Nhi thế nhưng là lập tức liền muốn đột phá đến phi tiên kỳ nha. Diệp Ngưng Sương hướng về phía Diệp Tiểu Phàm nháy mắt mấy cái. Hòa xoa. Nhanh như vậy. Cái này Diệp Ngưng Sương là yêu nghiệt đi. Nô. Tiểu Phàm ca ca ngươi còn như vậy nói Sương Nhi có thể không cao hứng, ngươi có thể mạnh hơn Sương Nhi phía trên hơn 100 lần đâu. Diệp Ngưng Sương phồng lên cái miệng nhỏ nhắn. Diệp Tiểu Phàm gãi gãi đầu, cười hắc hắc. Diệp Tiểu Phàm đạt tới cái dạng gì cảnh giới, thế gian chỉ có 3 người biết, Trương Đức Quý, Diệp Ngưng Sương cùng hắn Diệp Tiểu Phàm chính mình. Nhưng là, thiên phú cực cao người khác đều là tu luyện cái mấy chục năm, thậm chí trăm năm đạt tới lôi kiếp, biến thái một chút thiên phú cực mạnh, từ nhỏ tu luyện cũng muốn 20 năm à, mà hai người bọn họ. Thậm chí La Thiên Môn một đám trưởng lão chỉ đưa cho bọn họ hai chữ, yêu nghiệt. Trước ba một cái lại trở về. Không muốn. Nhanh điểm, không phải vậy ta cũng không thích ngươi. Diệp Ngưng Sương phồng lên miệng nhỏ, sau đó hơi hơi nhón chân lên, đỏ lên khuôn mặt nhỏ, đối với Diệp Tiểu Phàm bên mặt mặt nạ lộ ra một khối nhẹ nhàng địa mổ một chút. Xuống. Lò gấp. Sau đó Diệp Ngưng Sương vội vàng lò gấp. Hắc hắc hắc. Người khốn nạn. Dưới ban ngày ban mặt vậy mà thanh tú ân ái. Ô ô ô. Ta thật là khó chịu a. Vì Mao lão tử độc thân 25 năm, người khác lại có thể tùy tiện thanh tú ân ái, vì cái gì? Cái thế giới này đối với ta bất công a. Bất công a. Huynh đại, có thể là dung mạo ngươi xấu đi. Giang giác. Diệp Tiểu Phàm sau đó từ từ nói, Tiểu Thi Nhi, đi ăn cơm á. Đại ca ca. Tiểu Thi Nhi hơi mệt, hôm nay không đói bụng đây. Ngày mai lại ăn đi. Diệp Tiểu Phàm khẽ vuốt cằm, sau đó gật gật đầu. Vậy được rồi, ngươi có thể muốn nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai ta muốn là lại thấy không tinh thần Tiểu Thi Nhi, ta sẽ đánh ngươi cái mông nha. Nô. Bại hoại đại ca ca. Diệp Tiểu Phàm mỉm cười, hắn cũng rõ ràng Long Thi Nhi tận mắt thấy tộc nhân mình rời đi, tâm bên trong khẳng định là không quá dễ chịu, vậy liền để nàng nghỉ ngơi một ngày đi. Nhìn xem thời gian, cũng đã đi tới nhanh 6 giờ. Không sai biệt lắm đến cơm nước xong xuôi thời gian. Nhìn xem hảo hữu, mọi người cũng trên cơ bản đều lò gấp. Lò gấp. Sau đó Diệp Tiểu Phàm cũng lò gấp. Hai ngày này Thiên Lâm làm mấy cái nhiệm vụ, đúng là có một chút mệt mỏi. Lò gấp về sau. Diệp Tiểu Phàm lấy xuống mũ trò chơi liền đến dưới lầu. Dưới lầu, Tô Ước Linh, Thu Vũ Ngưng cùng Lý Phỉ Nhi ba người đang chuẩn bị bữa tối, từ cho các nàng mới lò gặp, cho nên tối nay khả năng ăn tương đối trễ một chút. Làm bữa tối ba người tuyệt đối hào hoa phối trí, không cần đến Đường Tuyển cùng Thu Vũ Điệp, đến mức Lục Manh Manh nhà bếp là nàng cấm địa. Mệt chết. Diệp Tiểu Phàm dựa ở trên ghế salon. Manh Manh a, đến cho bản vương xoa xoa vai. Đến. Lục Manh Manh hấp tấp thì chạy tới. Sau đó đặc biệt nghiêm túc cho Diệp Tiểu Phàm xoa bả vai. Đại gia, thoải mái hay không a? Lại lớn chút khí lực. Được rồi. Ừm. Lực đạo vừa vặn, đừng có ngừng. Ừm ân. Bên cạnh Đường Tuyền cùng Thu Vũ Điệp đồ ăn vặt đặt ở bên miệng thì đông lại. Cái này. Ta muốn ăn cái kia, giúp ta lấy ra. Diệp Tiểu Phàm chỉ Thu Vũ Điệp trước mặt khoai tây chiên. Tốt, đại gia. Sau đó Lục Manh Manh thì chạy tới đem khoai tây chiên đoạt tới. Thu Vũ Điệp phình lên cái miệng nhỏ nhắn. Ta còn muốn uống cái kia. Diệp Tiểu Phàm lại chỉ Đường Tuyền trước mặt đồ uống lạnh. Gặp Lục Manh Manh liền muốn chạy tới, Đường Tuyền tranh thủ thời gian bảo vệ. Đây là ta. Lục Manh Manh a ôm một chút trực tiếp bổ nhào qua đoạt tới, có thể cho Tiểu Phàm ca ca ăn ngon, là các ngươi vinh hạnh. Hai người. Tiểu Phàm ca ca, Manh Manh tới đón ngươi, a. Không tệ không tệ, chấm rất là hài lòng a. Diệp Tiểu Phàm cười đến gọi là một cái càn rỡ. Quá không có điểm mấu chốt. Ta chịu lấy không? Thu Vũ Điệp gà con mổ thóc đồng dạng liên tục gật đầu, ừm ân. A, các nữ nhân, các ngươi liền tiếp tục tại cái kia vô chi trên đường được đi thôi. Lục Manh Manh nhìn lấy Thu Vũ Điệp cùng Đường Tuyền nói. Hai nữ. A a a. Ta chịu không được a. Ước Linh tỷ, Manh Liệt thỉnh cầu xử phạt Manh Manh, nàng quả thực là không có bất kỳ cái gì phòng tuyến cuối cùng hiện tại. Trong phòng bếp Tô Ước Linh quay đầu cười nói. Vậy liền xử phạt nàng đến nhà bếp giúp đỡ làm việc. Hì hì ha ha ta đến. Tính toán. Vẫn là để nàng đi chết đi. Hoa. Tuyên Tuyên tỷ, không có thích, ngươi làm sao có thể nói như vậy bản bảo bảo đâu. Giữa chúng ta theo ngươi đứng tại Diệp Tiểu Phàm thân thể vừa bắt đầu, thì đã không có thích. Ừm ân. Thu Vũ Điệp tiếp tục gà con mổ thóc giống như gật cái đầu nhỏ. Không có việc gì, các nàng không biết yêu, ta đến dạy ngươi làm. Diệp Tiểu Phàm cười hì hì nói. Mọi người. Chương 397, nhà đầu này điên. Có tiên linh chi khí làm dụ hoặc, trước kia đập hắn đập điên cuồng nhất Lục Manh Manh nghiêm chỉnh trở thành Diệp Tiểu Phàm bên người tiểu nữ buộc đồng dạng, lại là bưng trà rót nước, lại là vò vai đấm chân, thế nhưng là để Diệp Tiểu Phàm thoải mái không được. Tối nay Vũ Ngưng mỹ nữ nấu cơm a. Ừm ân, tối nay chủ yếu là Vũ Ngưng tỷ tỷ tới làm a, Vũ Ngưng tỷ tỷ tay nghề cũng là cực kỳ tốt đây. Tuy nhiên đã đến Tử Ngưng có một đoạn thời gian, nhưng là chân chính ăn thu Vũ Ngưng làm đồ ăn. Giống như thì phụ thân nàng đến cơm nước xong xuôi cùng Lục Manh Manh phụ mẫu đến ăn cơm chiều lần kia đi. Nói thật, lần kia đều đang uống rượu, đều không có làm sao hảo hảo nhấm nháp chính mình cái này tương lai lao bà tay nghề, hôm nay nhất định muốn thật tốt nếm thử. Tiểu Phàm ca ca, người ta cái này lực tay còn có thể đi. Lục Manh Manh tại Diệp Tiểu Phàm trước mặt cho hắn đấm chân, mở miệng một tiếng Tiểu Phàm ca ca, ngọt chết. Nhưng là, Diệp Tiểu Phàm thế nhưng là biết tiểu ma nữ này bản chất. Ta thật chịu không được, ta muốn xem TV. Sau đó Đường Tuyền vội vàng đem truyền hình mở ra, sau đó điều đại âm lượng. A. Là An Tâm A. Cái này tựa như là nàng hôm qua ca nhạc hội phát lại. Hoa hoa hoa. Ta quên A. Nàng hôm qua là ca nhạc hội. Nô. Bất quá là tại Yến Kinh. Thu Vũ Điệp nói. Nhưng là nghe nói ngày mùng ngày 1 tháng 8 nàng muốn tại chúng ta Vân Hải mở ca nhạc hội đâu, đến thời điểm ta nhất định phải đi. Hi hi. Không phải ngươi, là mọi người khẳng định đều sẽ đi. Diệp Tiểu Phàm xem TV, một cái nữ hải tại trên sân khấu an tĩnh hát ca, bởi vì là ca nhạc hội, cũng không phải là tống nghệ tiết mục, cho nên nhìn không rõ lắm, Diệp Tiểu Phàm cũng không có thấy rõ nàng bộ dáng gì, chỉ bất quá ca sướng là xác thực êm tai, mà lại thanh âm cũng dễ nghe. Chỉ bất quá, làm cho Thu Vũ Ngưng đều thích nữ ngôi sao, nhất định có không giống bình thường địa phương. Các ngươi sẽ không đều ưa thích cái này An Tâm A. Không biết Phỉ Nhi tỷ tỷ có thích hay không, dù sao chúng ta đều ưa thích, An Tâm thế nhưng là nam nữ thông sát đâu. Thu Vũ Điệp trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ. Hết xong, cái này An Tâm đến cùng có cái gì ma chú, có thể khiến cái này xinh đẹp muội tử đều thích nàng. Cái kia, làm bách hợp là không đề sướng, làm ta à, các ngươi đều có thể làm ta à. Diệp Tiểu Phàm nói. Đi chết đi. Đường Tuyền một cái gối ném qua tới. A. Diệp Tiểu Phàm một cái không chú ý, trực tiếp để gối ôm đánh tới trọng yếu vị trí. May mắn không đau, bất quá vẫn là vô ý thức hô một tiếng. A. Tiểu Phàm ca ca ngươi không sao chứ, Manh Manh giúp ngươi xoa xoa. Sau đó thì đối với Diệp Tiểu Phàm nơi nào đó rội ra tay nhỏ. Hoa. Lục Manh Manh. Ngươi quá ác tâm. Không sai. Quá phận. Hì hì ha ha. Người ta đùa giỡn mà. Lục Manh Manh rời đi vươn hướng Diệp Tiểu Phàm tiểu đệ đệ tay. Mọi người nhìn truyền hình, thổi ngư bức, chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp từng cái đồ ăn đều đã bưng lên, mùi thơm nước mũi. Hoa. Ba đại siêu cấp mỹ nữ tổ hợp liên thủ làm bữa tối nhất định cực kỳ tốt ăn. Ta cái bụng đều đã gọi. Diệp Tiểu Phàm, vì sao ta giống như không phải quá đói? Sống nên, ai bảo ngươi vừa mới ăn nhiều như vậy linh thực. Vậy nói rõ Tiểu Phàm ca ca khẩu vị tốt. Lục Manh Manh giúp Diệp Tiểu Phàm đập trở về. Tốt, ta sai, Manh Manh, đi qua chúng ta nhất trí quyết định, ngươi đã bị nữ tử chúng ta quân đoàn đá ra ngoài cửa. Hừ, dù sao người ta còn có Tiểu Phàm ca ca, có phải hay không nha? Lục Manh Manh có thể điểm nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Không sai, tối nay tới làm ấm giường. Ừ mừng. Nôn, ta không được, ta muốn đi một chuyến nhà vệ sinh. Ta cũng vậy. Sau đó Lục Manh Manh cùng Thu Vũ Điệp tranh thủ thời gian chạy đi. Hừ. Các nàng cũng đều không hiểu Tiểu Phàm ca ca tốt. Lục Manh Manh lời thề son sắt nói. Tuy nhiên Diệp Tiểu Phàm biết Lục Manh Manh tại cưỡng ép định nọt chính mình, đợi đến nàng đem tiên linh chi khí nắm bắt tới tay nhất định lại khôi phục lại trước kia bộ dáng. Nhưng là, Diệp Tiểu Phàm cũng là cảm giác thật là thoải mái a. Hi hi ha ha, Tiểu Phàm ca ca, ngươi xem người ta bỏ công như vậy phân thượng, liền đem cái kia trang bị cho ta đi. Lục Manh Manh kéo Diệp Tiểu Phàm cánh tay, tiến đến bên người nàng, cười hi hi nói. Nhìn ngươi biểu hiện. Người ta đã biểu hiện rất tốt đây. Cảm giác còn thiếu một chút, ta nói, 3 ngày thử việc. Nô. Lục Manh Manh chu miệng nhỏ. Mà lại, coi như hiện tại cho ngươi, cấp 30 trang bị ngươi cũng dùng không a? Người ta gần nhất mất ngủ, ta cảm thấy nếu như có thể nắm bắt tới tay, coi như dùng không vậy khẳng định mỗi ngày đều có thể ngủ đặc biệt an ổn. Mất ngủ a, được đến tiên linh chi khí chỉ sợ sẽ làm cho trong lòng ngươi càng vui vẻ hơn, càng ngủ không được. Bất quá ngươi khả năng cần ta xoa bóp, nhấn một cái mà, tuyệt đối ngủ được rất an ổn. Xoa bóp A. Lục Manh Manh nghĩ đến ngực lớn sự tình, khuôn mặt nhỏ liền không nhịn được bắt đầu nóng. Lại nói, tối nay muốn hay không giúp ngươi ngực lớn? Ta lại suy nghĩ một chút, tối nay cho ngươi hồi phục. Tốt, càng nhanh càng tốt ta, vạn nhất ngươi đã định hình, đến thời điểm hiệu quả liền không lớn. Diệp Tiểu Phàm nín cười nói. Ừm ân, biết. Ăn cơm, mọi người tới dùng cơm. Lý Phỉ Nhi đem cái cuối cùng canh bưng đến trên mặt bàn, sau đó chà chà tay hô. Tới rồi tới rồi. Sau đó Diệp Tiểu Phàm cùng Lục Manh Manh xông đi lên. 5 cái đồ ăn, 1 tô canh, ăn mặn làm phối hợp, sắc hương vị đều đủ, xem ra ăn ngon vô cùng. Ta cũng tới. Đường Tuyền cùng Thu Vũ Điệp cũng chạy tới. Hoa, thơm quá nha. Sau đó Thu Vũ Ngưng cùng Tô Ước Linh cũng đi tới, ngồi đến trên ghế. Hôm nay tất cả đồ ăn đều là xuất từ Phỉ Nhi cùng Vũ Ngưng chi thủ a, các ngươi có phúc khẩu phục. Ngươi sẽ còn làm đồ ăn. Diệp Tiểu Phàm nhìn về phía Lý Phỉ Nhi, nhất thời được đến Lý Phỉ Nhi một cái khinh thường. Ngươi quên trước kia người nào nấu cơm cho ngươi ăn. Diệp Tiểu Phàm nhớ tới trước kia tại La Thiên Môn thời gian, Lý Phỉ Nhi xác thực không làm thiếu cơm, nhưng là hắn nhưng là không dám ăn a, cái nào một lần trong thức ăn không cho hắn hạ dược. Cơ mờ nở, thế nhưng là chơi chết hắn. Khu khu. Diệp Tiểu Phàm vội ho một tiếng. Tiểu Phàm ca ca, ăn đùi gà. Lục Manh Manh kẹp một cái đại đùi gà bỏ vào Diệp Tiểu Phàm trong chén. Ăn rau xanh. Muốn hay không ăn canh nha? Manh Manh giúp ngươi xối một bát canh. Lục Manh Manh gọi là một cái tích cực, nhìn Thu Vũ Ngưng đều là sửng sốt một chút. Ngươi ăn sai thuốc gì? Tô Ước Linh giật mình hỏi. Không có nha. Chỉ là Manh Manh cảm thấy Tiểu Phàm ca ca gần nhất vất vả, khẳng định phải thật tốt khao khao hắn nha. Ừm, không sai, khao đều muốn chính mình đi làm ấm giường. Đường Tuyên bổ một đao. Hừ, các ngươi muốn làm ấm giường còn không có cơ hội đây. Nha đầu này điên. Đường Tuyên xoa xoa cái chán. Cái nào là Vũ Ngưng mỹ nữ làm a? Ta phải thật tốt nếm thử tay nàng nghệ. Ngươi câu nói này thế nhưng là thương tổn tỷ tỷ tâm. Lý Phỉ Nhi u hoa nói. Không có, ngươi cũng nói không ít ăn ngươi làm đồ ăn, vị đạo đều đã quen thuộc, cho nên ta khẳng định phải kiếm lấy ăn ít nhất đến thôi. Hắc hắc. Chương 398, Lý gia xuất thủ. Dài đến đẹp, có năng lực, lại sẽ làm đồ ăn, đáy lòng sẽ còn quan tâm người, còn đặc biệt thuần khiết. Dạng này muội tử đi nơi nào tìm a? Ăn ngon nha. Thu Vũ Điệp hiển nhiên đặc biệt ưa thích Thu Vũ Ngưng làm đồ ăn, cười hì hì nói. Làm sao ta làm đồ ăn thời điểm không có nghe các ngươi nói ăn ngon? Tô Ước Linh cười nói. Hì hì. Cũng tốt ăn, mỗi ngày ăn Ước Linh tỷ làm đồ ăn, chúng ta đều không thích đi nhà hàng ăn cơm đây. Lục Manh Manh đáng yêu le le hồng lưỡi. Thì ngươi miệng lớn nhất điểm. Hì hì. Tiểu Phàm ca ca, ăn cái này. Mọi người biểu thị thật sự là không cách nào nhìn thẳng Lục Manh Manh, quả thực. Quá không có điểm mấu chốt. Sau khi cơm nước xong, mấy cái muội tử đi thu thập cái bàn, rửa chén, đây là Diệp Tiểu Phàm thoải mái nhất, mỗi ngày làm việc nhà đều không cần hắn làm, rửa chén cũng không cần soát, nấu cơm cũng không cần tự mình làm, chính mình thì ăn không là được. Ngẫu nhiên các muội tử hội cố ý hướng về phía Diệp Tiểu Phàm phàn nàn vài câu, bất quá cho tới nay không có tận lực để hắn đi làm nội trợ, giống như Diệp Tiểu Phàm thành nhà bên trong lão đại một dạng. Liền Thu Vũ Ngưng đều là quét dọn vệ sinh làm. Gì, đương nhiên, nếu như là tập thể tổng vệ sinh lời nói, Diệp Tiểu Phàm cũng sẽ động phía trên nhất động. Mà lại bên người còn có nhiều như vậy xinh đẹp muội tử, dễ chịu a dễ chịu. Tiểu Phàm ca ca, a. Lục Manh Manh cho Diệp Tiểu Phàm lột một cái quýt. Diệp Tiểu Phàm há mồm nàng thì bỏ vào Diệp Tiểu Phàm trong miệng, rất tự tại, để bên cạnh Đường Tuyển các nàng xem gọi là một cái khó chịu. Tốt hảo muội tử cho Diệp Tiểu Phàm toàn bộ cùng cái tiểu nữ bộc giống như, còn kém mặc lấy trang phục nữ bộc. Cho ăn xong quýt, Lục Manh Manh lại đặc biệt nhu thuận cho Diệp Tiểu Phàm ăn lấy bả vai, một khắc đều không dừng lại đến, tranh thủ sớm ngày được đến thuộc về nàng món kia tiên linh chi khí. Không tệ không tệ, rất có tiềm chất. Diệp Tiểu Phàm khích lệ một câu. Thoải mái. Ha ha. Cái kia Tiểu Phàm ca ca có thể đem tiên linh chi khí cho ta không? Lục Manh Manh đang yêu chớp chớp mắt to. Không được. Nô. No. Cái này thời điểm, Diệp Tiểu Phàm ngẫu nhiên thả ra thần thức phát giác được cái gì. Ta ra đi tản bộ. Ta cùng ngươi. Lục Manh Manh nói ra. Không dùng. Vậy được rồi. Sau đó Diệp Tiểu Phàm đi ra ngoài. Hiện tại thời gian đã 8 giờ, trời đã tối, khu biệt thự bên trong là rất an tĩnh, cùng bên ngoài cảnh tượng nhiệt náo bày biện ra hoàn toàn khác biệt so sánh. Nhanh điểm nhanh điểm. Mẹ nó. Chúng ta nửa đêm 12 giờ tới tốt bao nhiêu, cái kia thời điểm đều không người. Tuyệt đối thành. Phàm ca nói chúng ta sớm một chút làm xong, tốt mang bọn ta đi vui á vui a. Một nam tử cười dâm nói. Cái gì? Ngươi nha làm sao không nói sớm, đi nơi nào vui cười. Ta muốn đi Đại Phú Hảo, hát hát hát. Đi nơi nào đều được, 18 tuổi đến 30 tuổi, dạng gì không có, hát. Làm xong vụ này, chúng ta thì có tiền, đến thời điểm chuyển sang nơi khác, đi Yến Kinh, chỗ đó muội tử tuyệt đối cực phẩm, mà lại nói không chừng thì có thể đụng tới người có tiền. Hoặc là đụng phải cái phú bà đều không nhất định, đến thời điểm. Hắc hắc hắc. Vũ ca, đến thời điểm cũng đừng quên huynh đệ chúng ta a, có nữ nhân cùng nhau chơi đùa a. Yên tâm, hai ngày trước cái kia học sinh cấp 3 muội lao tử không phải liền là kêu lên các ngươi cùng một chỗ sao. Ta đi. Vũ ca, ngươi nói cái này đều không chính công a, cái kia nữ đều cho ngươi kém chút chơi chết, chúng ta ca mấy cái đến thời điểm, đều không kỉnh. Thì là. Xuyệt. Nói nhỏ chút, hiện tại thời gian thật sớm, ta cũng không muốn bừng tỉnh bên trong người. Ồ. Quấy nhiễu bên trong người sẽ như thế nào? Đương nhiên là không làm thành. Ngoa tào. Người cờ mở nở là ai? Nam tử kia ngay tại rội xăng, vô ý thức trả lời, đột nhiên một cảm giác, cái thanh âm này không đúng, sau đó vừa quay đầu lại, nhìn đến một thiếu niên chính ở phía sau ôm lấy tay nhìn lấy bọn hắn cười lạnh. Người là ai? Liền ta là ai cũng không biết, các ngươi liền muốn phòng hỏa thiêu chết chúng ta. Vũ ca, con hàng này nhất định chính là Phạm ca nói người kia. Ồ! Liêu Vũ lạnh lùng nhìn lấy liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. Sợ là cái trang bước đi. Đi, đem hắn giết chết, nhớ đến an tĩnh chút. Được rồi. Sau đó, bên người bốn người đi hướng Diệp Tiểu Phàm, cười lạnh. Động một chút lại giết người, xem ra các ngươi dưới tay nhân mạng còn không ít ta. Đương nhiên, thật không may, ngươi chính là cái kế tiếp. Bốn người trong tay rất nhuần nhuyễn móc ra dao găm. Ồ, khô lâu dao găm. Cái này khô lâu hội người hiện tại đều là loại này tạp ngư. Ngươi vậy mà biết khô lâu hội. Xem ra chỉ là mấy cái bị khô lâu hội dùng để làm đáng thương tay chân thôi. Xoát. Diệp Tiểu Phàm bóng người lấp lóe, trong nháy mắt sự tỉnh, Diệp Tiểu Phàm đã vọt tới Liêu Vũ trước mặt, mà phía sau hắn bốn người đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Tình cảnh này, phảng phất là làm ảo thuật. Liêu Phàm trừng to mắt. Ngươi đem bọn hắn làm sao? Đương nhiên là đưa bọn hắn đi thấy các ngươi khô lâu hội thờ phụng tử thần, đơn giản giết bọn hắn sẽ chỉ ô nhiễm nơi này, bất quá bọn hắn xem như may mắn, chết không có một chút thống khổ, đến mức ngươi. Hừ. Chứng nhãn pháp A. Liêu Phàm móc súng lục ra nhắm ngay Diệp Tiểu Phàm, không mang theo bất cứ chút do dự nào trực tiếp bóc cò, đó có thể thấy được, như thế quả quyết hắn tất nhiên giết chết qua không ít người. Súng lục mang theo ống giảm thanh, tuy nhiên có một chút thanh âm, nhưng là cho dù là có người nghe đến cũng sẽ xem thường, người bình thường thế giới, không có súng ống nói chuyện, bọn họ thậm chí sẽ không hướng nơi đó đi nghĩ, chỉ là lấy vì cái gì dâu ria đổ vật phát ra âm thanh thôi. Khô lâu hội, một sát thủ tổ chức, nhưng là lệ thuộc vào nước ngoài. Tại sát thủ tổ chức bên trong bài danh cũng là trước năm, rất nổi danh, bên trong cao thủ cũng là rất nhiều, Diệp Tiểu Phàm đối với mấy cái này cũng là so sánh rõ ràng, một cái tương đối âm ám tổ chức, bên trong sát thủ không phải đơn giản sát thủ, bọn họ từng cái đều phảng phất là biến thái đồng dạng, cũng rất thụ cái này một hàng phỉ nổ. Xem ra bọn họ chỉ là bị khô lâu hội tẩy não kẻ đáng thương thôi, trong tay nhân mạng cũng không ít, giết thì giết. Liêu Vũ trừng to mắt, hai người ngăn cách không đến một mét, nổ súng. Mà trước mặt thiếu niên hai tay chính nắm bắt chính mình bắn đi ra viên đạn. Đánh giám không có. Ngươi là người hay quỷ? Liêu Vũ dường như giống như gặp quỷ. Ta à? Diệp Tiểu Phàm khỏe miệng khẽ nhếch. Giang giác. Hắn cánh tay trực tiếp bị Diệp Tiểu Phàm vặn gãy. A. Liêu Phàm muốn gọi lên tiếng, thế nhưng là hắn kinh khủng phát hiện, cái thanh âm này giống như chỉ là ở trong lòng phát ra tới, trong cổ họng vậy mà thanh âm gì đều không phát ra được. Cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian nói ra người sau lưng hiện tại vị trí. 3. Sau đó Diệp Tiểu Phàm đối hắn trên thân một chút. Liêu Vũ ôm lấy cánh tay, khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh, kinh khủng nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Phàm. Đừng. Đừng giết ta, đừng giết ta. 2. 1. Tại Đại Phú Hảo, hắn gọi Trương Phàm, là lao đại của chúng ta. Cầu ngươi, đừng giết ta. Diệp Tiểu Phàm quay người đi ra. Liêu Vũ buông lỏng một hơi, toàn thân đều co quắp, một giây sau. Hắn thân thể hóa thành hư vô, cặn bã đều không có thừa. Chương 399, người ta cũng sẽ phun đâu. Diệp Tiểu Phàm đánh một chiếc xe taxi. Lý Trạch Thiếu người sao? Diệp Tiểu Phàm chỉ nghĩ đến cái này khả năng, Lý Trạch Thiếu phái người đi Trương Đức Quý chỗ đó bị Trương Đức Quý nói cho bọn hắn chỗ ở địa phương, khả năng hắn lại phái người theo Hiến Kinh đi vào Vân Hải. Mà trong cái phòng này ở Thu Vũ Ngưng, hắn coi như biết, cũng sẽ không biết Thu Vũ Ngưng cũng là Long Gia Đại Thiếu gia nhìn lên nữ nhân. Nếu không tuyệt sẽ không liền biệt thự cùng một chốt thiêu. Bởi vì bọn hắn ở giữa sự tình là vô cùng điệu thấp, không có bao nhiêu người biết, tự nhiên, nương tựa theo Lý Trạch Thiếu thân phận là biết chuyện này, nhưng là nữ chính là ai cũng không rõ ràng, bất quá chủ yếu là hắn không có xem kỹ, nếu như xem kỹ lời nói, còn có thể tra được điểm này. Diệp Tiểu Phàm xoa xoa thái dương huyệt. Long gia, nói thật, hắn cũng không sợ. Lý gia, thì lại càng không cần phải nói. Chỉ là hắn sợ phiền phức, vạn nhất có một ngày chính mình không tại. Ra ngoài có việc, bọn họ khi đó đối trong biệt thự nữ hài xuất thủ, có phải hay không thì đặc biệt nguy hiểm. Tại Đại Phú Hảo cửa dừng xe, Diệp Tiểu Phàm đi vào. Muốn tìm đến Trương Phàm cũng không khó, giống hắn thân phận như vậy, trừ phi đi so với hắn còn nhiều lao đại địa phương, nếu không khẳng định vô cùng dễ dàng tìm. Giờ phút này, Trương Phàm đang cùng bốn cái ăn mặc bại lộ cờ tờ vờ nữ tử tại trong phòng chung thân mật đâu, tay vươn vào đi, rút ra mang ra một mảnh sền sệt phóng ánh, lại rước lấy những cô gái kia hờn rồi. Gian phòng cửa bị khóa trái ở, Diệp Tiểu Phàm như bây giờ trực tiếp xông vào cả mạ giặt đều có thể phát hiện, tự nhiên là không lý trí hành động, vậy mà biết Trương Phàm cụ thể ở nơi nào, nương tựa theo Diệp Tiểu Phàm năng lực, quá đơn giản. Hắn đi vào nhà vệ sinh, không có cả mạ giặt địa phương. Xúc địa thành thốn. Diệp Tiểu Phàm ngón tay phóng xuất ra kim quang, tại trước mặt nhanh chóng vẽ xuống phức tạp kết ấn, tiếp theo một cái chớp mắt hắn biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa là tại gian phòng bên trong. Trong phòng riêng thế nhưng là không có cả mạ giặt. Tay ta đều nước, thật là một cái tiểu cợt nhà hoặc. Phàm ca, ngươi chán ghét. Phàm ca, người ta đều có thể phun ra ngoài tốt nhiều đâu, ngươi cũng thử một chút người ta nha. Tốt. Diệp Tiểu Phàm là ngồi tại một bên khác vài mét chỗ, các nàng thậm chí không có một người phát hiện mình. Ơ, Phàm ca thật có nhã hương a, còn ưa thích chơi loại này luận điệu. Diệp Tiểu Phàm thanh âm đột nhiên rất bất ngờ theo trong phòng riêng vang lên. Trương Phàm sững sờ, hướng Diệp Tiểu Phàm bên kia xem xét. Tình huống như thế nào? Hắn rõ ràng khóa trái ở môn A. Làm sao có thể có người tiến đến? Mấu chốt là, coi như không khóa tốt, có người tiến đến hắn hẳn là cũng sớm liền phát hiện A. Tiếp theo một cái trước mắt, hắn muốn đẩy ra bên người nữ hải, kinh hại phát hiện, hắn vậy mà không động đậy, mà bên người bốn nữ tử cũng rất giống bị định thân đồng dạng. Người là ai? Trương Phàm cũng là trà trộn xã hội rất nhiều năm, cái gì kỳ văn quái sự, kỳ năng dị năng cũng là có biết một hai. Trong nháy mắt là hắn biết bên người thiếu niên này không phải người bình thường. Hảo hán, tiểu đệ có cái gì trêu chọc ngươi nói với tiểu đệ nhất định hối cải. Nha! Ngươi cái này thái độ thế nhưng là so ngươi mấy tên thủ hạ kia tốt nhiều. Bọn họ! Chết! Diệp Tiểu Phàm hời hợt nói. T. Trương Phàm nhất thời biết Diệp Tiểu Phàm là ai. Thế nhưng là, tình báo không phải nói, biệt thự bên trong có mấy cái nữ cùng một cái nam, đều là người bình thường. Cũng chính là người nam kia sẽ từng chút một công phu sao? Làm sao hiện tại? Nói đi, sau lưng còn có người nào, ở nơi nào, ta một đêm này thế nhưng là không ít chạy, nào có ngươi Phàm ca nhà hứng, ngươi nhìn, y phục đều bị các nàng phun ẩm ướt, chật chật chật. Trương Phàm rất rõ ràng bên người cái này người có tùy thời trưởng không hắn sinh tử năng lực, hắn chả không muốn chết. Hắn là thay người khác làm việc, lại dựng vào mạng nhỏ mình, cái kia thật thì không đáng. Đại ca, ta cũng không biết người kia bây giờ ở nơi nào. Bất quá ta có hắn dãy số, tại ta điện thoại di động bên trong, ghi chú là lão bản, ngày trước thả ta ra, ta đến giúp ngài vân tay mở khóa. Trương Phàm nuốt nước miếng nói. Diệp Tiểu Phàm vung tay lên, Trương Phàm có thể động, sau đó nơm nớp lo sợ cầm lấy trên bàn trà điện thoại di động mở khóa đưa cho Diệp Tiểu Phàm. Đem hắn nước đi ra. Được. Tốt. Sau đó Trương Phàm vội vàng bấm điện thoại di động, thở sâu tốt mấy hơi thở, bình phục chính mình tâm tình. Uy, lão bản, sự tình đã làm tốt. Ngài nói tiền. Tốt tốt tốt, biết. Sau đó Trương Phàm treo điện thoại di động. Hắn nói sau 30 phút đi Hải Đức nhà khách lầu 6 thì có thể tìm tới hắn. Sau đó Diệp Tiểu Phàm quay người muốn đi mở. Cái này thời điểm, Trương Phàm ánh mắt lóe ra âm ngoan, cấp tốc từ phía sau lưng trong túi móc súng lục ra, nút bấm vừa mới bóp đến một nửa, khoe miệng của hắn huyết nhất chảy, trứng mắt, nghèo đầu, thì cái này bỏ xuống. Cùng lúc đó, Diệp Tiểu Phàm thủ thế chậm rãi buông ra. Đồng thời lần nữa xúc địa thành thốn biến mất ở chỗ này. Vài giây đồng hồ sau, trong phòng trung truyền đến cái kia bốn nữ tử tiếng thét chói tai. Này nha, tìm người phiền toái như vậy. Diệp Tiểu Phàm lại ngồi lên taxi duỗi người một cái. Anh em có phải hay không tìm bạn gái a? Bạn gái hờn dỗi đi ra ngoài. Tài xế xe taxi sư phụ nói chuyện với Diệp Tiểu Phàm. Không có, ta còn không có bạn gái đây. Tiểu hỏa tử đẹp trai như vậy còn không có bạn gái a, không khoa học a. Thật sao? Ta cũng cảm thấy quả thật có chút không khoa học. Diệp Tiểu Phàm bị tài xế này sư phụ nói tâm lý thoải mái một nhóm. Đi vào Hải Đức nhà khách, Diệp Tiểu Phàm trực tiếp đi đến lầu 6. Hiện tại người à, động một chút thì là khách sạn, nhà khách, cờ tờ vờ, các loại địa phương vui đùa, ai, thật thì chơi vui như vậy. Liền lão đầu tử kia đều muốn ngừng mà không được, có hại môn phong à, còn phải dựa vào hắn cái này thủ tịch nhị đệ tử thay hắn giữ thể diện. Diệp Tiểu Phàm tự luyến lắc đầu. Cái này đại đệ tử dĩ nhiên chính là Diệp Ngưng Sương. Tuy nhiên Diệp Ngưng Sương so Diệp Tiểu Phàm nhỏ, nhưng là từ tiểu nàng ngay tại La Thiên Môn, xem như đại sư tỷ. Diệp Tiểu Phàm thần thức phóng ra ngoài, do xét lấy cái này lầu 6 các cái gian phòng. Chỉ có một cái không phải hư không, hắn tất cả đều trống rỗng, xem ra gần nhất là mùa hế hàng. Suy nghĩ một chút thật đáng sợ, qua cái gì ngày lễ, các loại khách sạn nhà khách đầy ắp, cái này muốn là bình thường a, trên cơ bản không có người nào. Đi vào một cái không có ca mạ giặt địa phương, xúc địa thành thốn tiến vào trong gian phòng kia. Trên giường, một cái tóc bạc trắng lao đầu mặc một cái đại quần con, mà trước mặt hắn, một cái xem ra không lớn, mới 17-18 tuổi bộ dáng nữ hài giống như bị mê choáng một dạng, y phục lộn xộn, mái tóc cũng lộn xộn nằm ở trên giường, xem ra lao đầu này mới vừa vận động thủ. Cái gì người? Tại Diệp Tiểu Phàm đi vào phòng trong nháy mắt, lao đầu kia phát giác được, bên trong xoay người một cái. Chậc chậc chậc, tuổi đã cao cũng là không dễ dàng. Diệp Tiểu Phàm lắc đầu nghiền ngẫm nhìn lấy hắn. Nhìn lấy một cái lao đầu mặc đại quần con thật đúng là có một loại cảm giác buồn nôn. Tu chân giả. Lao đầu ngưng mắt nhìn Diệp Tiểu Phàm, sau đó hắn cười lạnh một tiếng, ngẽ con mới sinh không sợ cọp, tiểu tử thật là muốn chết. Chương 400, trong hiện thực Vân Mộng Tuyết. Diệp Tiểu Phàm giễu cợt. Nho nhỏ thần thông kỳ đỉnh phong mà thôi, đã vậy còn quá càn rỡ, người nào cho ngươi dũng khí? Ngươi, ngươi vậy mà có thể nhìn thấu lao phu tu vi. Lao giả rung động nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Đều là tu chân giả, như một người ẩn giấu đi tu vi bị một người khác liếc một chút khám phá, chỉ có một cái khả năng, song phương thực lực cách xa. Mà vị lao giả này thực lực bị liếc một chút khám phá, hắn tự nhiên trong nháy mắt minh bạch, trước mặt cái này xem ra rất trẻ trung thiếu niên, thực lực viễn siêu chính mình. Mà đạt tới hắn cảnh giới này, đừng nói là một cái đại cảnh giới, liền xem như thần thông kỳ đỉnh phong cùng thần thông kỳ cao giai, bên trong chênh lệch liền đã rất nhiều. Còn nếu là một cái đại cảnh giới, tùy tiện treo lên đánh. Hắn là thần thông kỳ đỉnh phong, trước mặt thiếu niên liếc một chút khám phá chính mình tu vi, vậy hắn tất nhiên là siêu việt thần thông kỳ, ít nhất cũng là hắn phía trên đại cảnh giới, nguyên anh kỳ. Đánh không lại, thậm chí, cơ hồ không có bất kỳ cái gì đối kháng chỗ trống. Mà hắn không hiểu rõ, vì sao một cái xem ra trẻ tuổi như vậy thiếu niên, lại có khủng bố như vậy thực lực. Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là, cái nào đó siêu cấp môn phái đệ tử. Mà trước mặt thiếu niên trống rỗng xuất hiện tại gian phòng của mình, xúc địa thành thốn chi năng. Nguyên anh kỳ mới có thể sử dụng lực lượng. Các hạ là ai? Lão giả đối Diệp Tiểu Phàm thái độ cũng hòa hoãn một số, mấu chốt là hắn có dám nhiều trang bức thoáng cái. Ta là ai? Khôi Hải, các ngươi không phải muốn tới cạo chết ta sao? Hiện tại liền ta là ai cũng không biết. Diệp Tiểu Phàm khỏe miệng mỉm cười. Là ngươi? Lý Phong rung động nhìn lên trước mặt Diệp Tiểu Phàm. Hắn thiếu gia Lý Trạch Thiếu bị đánh, chứng minh đối thủ là một tu chân giả, nhưng là sẽ không quá mạnh, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới. Vậy mà như thế mạnh mẽ. Nếu biết ta là ai, cho ngươi hai lựa chọn. Nghe đến Diệp Tiểu Phàm lời nói, Lý Phong buông lỏng một hơi, xem ra có mạng sống cơ hội. Cái thứ nhất, chết. Vậy ta chọn cái thứ hai. Tốt, cái thứ hai, quỳ xuống kêu ba ba, sau đó, chết. Ngươi đùa bỡn ta. Lý Phong cắn răng căm tức nhìn Diệp Tiểu Phàm. Ha ha ha, cũng là đùa nghịch ngươi, lão già kia. Hừ, dù cho ngươi là nguyên anh kỳ, nhưng là không nhất định làm gì được lão phu. Lão phu muốn chạy, ngươi cũng lưu không được. Sau đó Lý Phong thì sạch lấy một cái đại quần con, trực tiếp nhảy cửa sổ, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt biến mất tại trong màn đêm. Trong màn đêm Lý Phong cười to, ha ha ha, bất quá chỉ là một cái miệng còn hôi sữa nhóc con thôi, xem ra cái này nguyên anh kỳ chẳng qua là chỉ có bề ngoài. Diệp Tiểu Phàm trong phòng không nhanh không chậm. Nguyên anh kỳ à? Ngươi thì sai đại. Sau đó hắn tay nắm vào trong hư không một cái. Chính đang chạy trốn Lý Phong vậy mà trực tiếp bị Diệp Tiểu Phàm bắt đến trước mặt. Ngươi! Lý Phong trừng to mắt. Lôi kiếp! Ngươi thần thông, chí ít đạt tới lôi kiếp kỳ. Làm sao có thể? Không, chẳng lẽ ngươi là người kia? Cái kia được xưng yêu nghiệt người. Nhà a, tiểu gia ta có lớn như vậy danh khí sao? Diệp Tiểu Phàm khỏe miệng hơi hơi cong lên, sau đó hư không tay một số. Cắt! Một cô máu tươi từ Lý Phong khỏe miệng chảy ra. Đường đường thần thông kỳ cường giả, bị Diệp Tiểu Phàm trong nháy mắt miểu sát. Không có ý nghĩa. Diệp Tiểu Phàm một đạp, hắn thi thể theo lầu 6 quẳng xuống. Hắn không có triệt để tiêu hủy Lý Phong thi thể, chính là muốn nói cho cái kia Yến Kinh Lý ra, tiếp tục đến, tiểu gia ta tùy thời xin đợi. Vốn là Diệp Tiểu Phàm chuẩn bị quay người đi, bất qua ánh mắt xéo qua quét mắt một vòng trên giường quần áo lộn xộn nữ hải, hắn vẫn là chậm rãi đi qua. Chí ít, đem nàng mang đi đi. Khi nàng thấy do nữ hải dung nhan thời điểm, nhịn không được chấn kinh. Đây không phải Vân Mộng Tuyết sao? Cũng là cái kia ID là Mộng Tuyết Tâm Ngữ nữ hải, cho Long Thi Nhi cùng Bạch Bạch nấu cơm nữ hải kia, tại Thiên Lâm bên trong gặp phải nàng. Rất đẹp. Đúng là một cái hiếm thấy mỹ nhân bại hoại, cùng Thiên Lâm bên trong một dạng mỹ. Trên người nàng mặc quần áo rất mộc mạc, chỉ là vô cùng đơn giản trang phục bình thường, khả năng mấy cái 10 đồng tiền liền có thể mua hai kiện loại kia, nhìn màu sắc là tẩy qua tốt nhiều lần. Muội tử, chúng ta cũng là hữu duyên a. Khó có thể tưởng tượng, nếu như mình muộn một hồi, hoặc là không đến, cô gái này cả đời thì triệt để hủy, hoặc là nói, cái kia Lý Phong thậm chí có thể sẽ tàn nhẫn đem nàng sát hại. Duyên phận, đúng là một loại rất kỳ diệu đồ vật. Còn nhớ rõ Vân Mộng Tuyết nói qua chính mình cũng ở tại Vân Hải thành phố, không nghĩ tới bọn họ trong hiện thực gặp nhau là lấy tình huống như vậy. Diệp Tiểu Phàm do xét tra một chút nàng trạng thái, thân thể có chút suy yếu, có thể là thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ tạo thành, bất quá không có quá chuyện lớn, nhưng là như tiếp tục kéo dài cái 1-2 năm, có thể sẽ đối thân thể tạo thành ảnh hưởng rất lớn, chỗ lấy choáng ngược lại cũng không phải bị hạ thuốc, chỉ là cái kia Lý Phong dùng chân khí phong bế nàng thiên linh huyệt. Diệp Tiểu Phàm ở trên người nàng một chút, đã thông thiên linh huyệt, hiệu quả cơ hồ là hiệu quả nhanh chóng, Vân Mộng Tuyết đại mi hơi nhíu, lờ mờ có thể gặp đến lông mi dài tại run nhẹ nhẹ. Sau đó nàng chậm rãi mở to mắt. Xinh đẹp. Một đôi đặc biệt có linh khí mắt to cho nàng dung nhan lại thêm 3 phần. Tinh linh đồng dạng thiếu nữ. Vừa mở mắt, nàng liền thấy một thiếu niên mặt, tranh thủ thời gian lui về sau, mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Ngươi đừng tới đây. Nàng bởi vì sợ hãi, nước mắt đều muốn chảy ra. Diệp Tiểu Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, không nhịn được muốn trêu cợt một chút nàng. Cái này Vân Mộng Tuyết gặp qua chính mình là không sai, nhưng là chưa thấy qua không mang mặt nạ chính mình, cho nên không biết mình bộ dáng. Diệp Tiểu Phàm khỏe miệng lộ ra một vệt cười gian, hạ giọng, a ha ha ha, tiểu mỹ nhân, hôm nay rơi vào trong tay ta tính ngươi vận khí tốt, để bản thiếu đến thật tốt yêu thương ngươi một phen. Không muốn. Van cầu ngươi thả ta. Ta sẽ báo đáp ngươi. Van cầu ngươi. Ngươi muốn báo đáp thế nào ta? Ta sẽ cố gắng kiếm tiền. Vân Mộng Tuyết nước mắt sợ hãi siêu siêu chảy xuống. Thế nhưng là ta hiện tại chỉ muốn đem ngươi lột sạch, sau đó hung hăng trả đạp. Vân Mộng Tuyết trên mặt lần nữa lộ ra kinh khủng. Không muốn. Cầu ngươi. Sau đó Diệp Tiểu Phàm tiến tới, Vân Mộng Tuyết toàn thân run rẩy, thậm chí cảm giác thân thể một chút khí lực cũng không có, phản kháng chỗ trống đều không có. Diệp Tiểu Phàm nhẹ nhàng chạm đến Vân Mộng Tuyết khuôn mặt, thay nàng lau đi trên mặt nước mắt. Tốt, không đùa ngươi, ta đều cảm giác ta chính mình biến đến đáng giận. Diệp Tiểu Phàm khẽ cười nói. Vân Mộng Tuyết thậm chí cảm thấy mình nghe nhầm, nàng chậm rãi nâng lên cái đầu nhỏ. Cái thanh âm này, giống như có chút quen thuộc, ở nơi nào nghe qua. Ngươi thật đánh tính toán thả ta. Đần à, ngươi suy nghĩ một chút gần choáng trước là ai đem ngươi mê đi, làm sao có thể là ta như thế phong lưu phong khoáng người làm. Được. Tựa như là một cái lao ra ra. Các ngươi không phải một đám à. Chẳng lẽ nữ nhân đều là ngực to mà không có não sao? Tiểu Tuyết Nhi. Diệp Tiểu Phàm khỏe miệng khẽ nhếch. Vân Mộng Tuyết cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ngươi là Vân Phàm đại ca. Chương 401, anh hùng cứu Mỹ. Diệp Tiểu Phàm nhẹ vỗ một cái nàng đầu, trêu chọc nói, xem ra đầu ngươi còn không tính quá đần nha. Vân Mộng Tuyết lại là thật không thể tin, vừa khiếp sợ, lại là hiếu kỳ, lại là nghi hoặc. Có thể. Thế nhưng là Vân Phàm đại ca ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mê đi ngươi lão đầu kia đúng lúc cùng ta có thủ. Không phải sao, ta thì tìm tới cửa, ai có thể nghĩ tới vừa tốt nhìn đến hắn cởi sạch chuẩn bị khi dễ ngươi đây, liền bị ta lấy đi, ta cái này xem xét, đây không phải Tiểu Tuyết Nhi sao. Cho nên nói a, chúng ta có nhiều duyên. Vân Mộng Tuyết nhào về phía Diệp Tiểu Phàm ôm lấy hắn, cảm kích nói, cảm ơn ngươi Vân Phàm đại ca, muốn không phải ngươi. Ta thì, hậu quả không dám tưởng tượng. Cái này Vân Mộng Tuyết cũng là rất đơn thuần, chính mình fan này giải thích mặc dù là thật. Nhưng là nàng giống như không có bất kỳ cái gì hoài nghi, thực chỉ là Diệp Tiểu Phàm lời nói của một bên, nàng hoàn toàn có thể hoài nghi Diệp Tiểu Phàm cùng lão đầu kia là một đám, chẳng qua là vì anh hùng cứu mỹ thắng được nàng trái tim thôi. Ngươi cũng thế, đêm hôm khuya khoắt chạy ra ngoài làm gì? Diệp Tiểu Phàm nhìn chằm chằm nàng. Vân Mộng Tuyết, ta đi ra cho mụ mụ mua thuốc, trên đường thì đụng phải lão gia kia. Ngươi xấu, hắn đối với ta vung một ra tay, ta thì cái gì đều không nhớ ra được. Diệp Tiểu Phàm vô ý thức xoa xoa nàng mái tóc, nhằm trúng Vân Mộng Tuyết khuôn mặt đỏ lên. Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. A, ta. Chính ta trở về là được. Làm sao? Ghét bỏ ta. Vân Mộng Tuyết túi đầu, cắn cắn môi đỏ, không có. Chỉ là hy vọng Vân Phàm đại ca không muốn chê cười ta. Ngươi vừa mới khóc thành cái dạng kia, hung hăng van cầu ngươi, ta đều không chê cười ngươi, ta có thể chê cười ngươi cái gì? Diệp Tiểu Phàm cười nói. Ai nha? Ngươi chán ghét chết. Ngươi rõ ràng chê cười. Vân Mộng Tuyết hờn dỗi một câu. Đi thôi, khác trên đường gặp lại người xấu. Ừm. Chờ một chút, đeo lên cái mũ. Diệp Tiểu Phàm nhìn đến trong tủ treo quần áo vừa vặn có hai cái mũ lưỡi chai, sau đó cho Vân Mộng Tuyết đeo lên một đỉnh, chính mình cũng đeo lên đi. Chụp mũ làm gì a? Đẹp mắt. Diệp Tiểu Phàm nói xong dẫn Vân Mộng Tuyết đi ra ngoài. Chủ muốn là không nghĩ bị cả mạ giặt đập tới bộ dáng, giảm bớt rất nhiều không tất yếu phiền phức. Bên kia làm sao? Nhiều người như vậy vây quanh. Vừa mới ra phía ngoài, Vân Mộng Tuyết liền thấy cách đó không xa vây thật nhiều người, đều đang sôi nổi nghị luận. Chết người, cảnh sát còn chưa tới đương nhiên rất nhiều người vây quanh. Khả năng tại đánh quần chiến A, không liên quan chúng ta sự tình. Diệp Tiểu Phàm thuận tay lại đem hai cái mũ lươi chai ném ở ven đường trong thùng rác, nhìn Vân Mộng Tuyết một trận đau lòng, nhưng là không nói gì. Đi xa một chút đánh một chiếc xe taxi. Nha, Tiểu huynh đệ, hai ta hữu duyên A. Không nghĩ tới cái này phía trên vẫn là vừa mới người tài xế kia sư phụ xe. Đúng vậy a, hữu duyên. Tài xế sư phụ nhìn xem kính chiếu hậu Vân Mộng Tuyết, cười nói, không tử tê a, còn nói không phải đi tìm bạn gái, có như thế xinh đẹp bạn gái, chúc mừng nha. Ta không. Sư phụ, nàng thật không phải bạn gái của ta. Thật tốt, các ngươi người trẻ tuổi bộ kia ta đều hiểu được. Tài xế sư phụ nhìn xem bên cạnh Hải Đức nhà khách. Bên cạnh Vân Mộng Tuyết đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Đi đâu? Diệp Tiểu Phàm nhìn về phía Vân Mộng Tuyết. Đi. Hải Trung Khu. Nha, chỗ kia a, được rồi. Sau đó xe phát động. Hải Trung Khu là Vân Hải thành phố rất nhiều trong vùng vật giá rẻ nhất, giá phòng cũng là rẻ nhất, bình thường không phải trùng tu sạch sẽ một phòng hai sảnh, 7-80 mét vuông tại địa phương khác một tháng muốn 1.500, chừng 2.000 tiền thuê nhà, nhưng là tại Hải Trung Khu khả năng chỉ có 6-700 khối tiền một tháng, rất tiện nghi. Bất quá Diệp Tiểu Phàm cũng có thể nhìn ra được, Vân Mộng Tuyết trong nhà đúng là không giàu có, cũng nằm trong dự liệu. Diệp Tiểu Phàm cũng không kỳ thị nhà nghèo, bởi vì hắn cũng là nhà nghèo hài tử, nhớ đến khi còn bé hắn chưa từng có một phần tiền tiêu vặt, thậm chí một lần lúc đó đến trường đều kém chút không có tiền đóng tiền dùng, cũng chính là mấy năm sau, tại vừa mới trung học kém không nhiều thời gian, trong nhà có chút sung túc, có thể tích lũy tiền chuẩn bị mua nhà, thế nhưng là không nghĩ tới hắn cha mẹ lại ngoài ý muốn bỏ mình. Diệp Tiểu Phàm cho tới bây giờ thì là ưa thích nhà nghèo hài tử, người nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, đây đúng là... Đến Hải Trung Khu, nơi này thậm chí ngay cả đèn đường cũng giảm rất nhiều, hiện tại tốt nhiều Hải Trung Khu người đều đang cố gắng hướng khác khu di chuyển, thậm chí quan phủ cũng đang chuẩn bị đem nơi này mảng lớn phá rỡ, một lần nữa xây nhà, một lần nữa phát triển, bởi vì nơi này lầu còn có một số nhà trệt thời gian quá lâu, tốt nhiều thậm chí so ra kém nông thôn. Trên nửa đường mua thuốc, sau đó tiếp tục mở ra. Sư phụ, phía trước đèn đường chỗ đó ngừng là được. Được rồi. Xe ngừng về sau. Vân Mộng Tuyết xuất ra sớm liền chuẩn bị tốt tiền liền muốn cho hắn, lại bị Diệp Tiểu Phàm cướp đi, sau đó đoạt trước một bước kết. Tiền xe 40, Diệp Tiểu Phàm cho 50, đây là hắn lần thứ nhất xa hoa như vậy đây. Lao ca, không cần tìm, sinh hoạt vui sướng a. Tiểu hỏa tử ngươi cũng thế. Diệp Tiểu Phàm cười cười, sau đó cùng Vân Mộng Tuyết xuống xe. Vân Phàm đại ca, ngươi cái nha đầu khắc khách khí với ta. Diệp Tiểu Phàm đem tiền đặt ở trong lòng bàn tay nàng. Nơi này cách ngươi trong nhà vẫn còn rất xa. Mấy trăm mét liền đến. Ừm, phía trước có chút hắc, ta lại tiễn ngươi tới cửa đi. A, Vân Phạm đại ca ngươi không đi vào a? Không, đêm hôm khuya khoát, phiền phức, về sau có là cơ hội. Vân Mộng Tuyết cắn môi, Vân Phạm đại ca ngươi vẫn là cùng Tuyết Nhi cùng tiến lên đi ngồi một chút đi. Hôm nay Tuyết Nhi thật rất cảm tạ Vân Phạm đại ca, thế nhưng là... Tuyết Nhi năng lực có hạn, chỉ có thể về sau lại để báo đáp ngươi. Cái gì báo đáp không báo đáp? Không, nhất định muốn báo đáp, các loại Tuyết Nhi có thể kiếm tiền, nhất định muốn bổ khuyết Vân Phàm đại ca. Thật tốt, ta theo ngươi đi lên, uống ly nước coi như ngươi báo đáp ta, đi. Có thể. Đi. A. Vân Mộng Tuyết tại Diệp Tiểu Phàm trước mặt giống như một cái ủy khuất tiểu tức phụ đồng dạng. Phía trước đường rất hắc, một chút xíu quang đều không có, duy nhất có chỉ là bên cạnh một số nhà phát ra hào quang nhỏ yếu. Mà con đường này đen nhánh trình độ. Cơ hồ đạt tới đưa tay không thấy được năm ngón. Nếu như Diệp Tiểu Phàm nhìn ban đêm năng lực không mạnh, hắn đều cần 10 phần cẩn thận từng ly từng tí đi. Như thế hắc, bình thường ngươi buổi tối đi ra sao? Vân Mộng Tuyết lắc đầu, không ra. Chỉ là tối nay mụ mụ phát sốt, trong nhà thuốc vừa tốt lại không có, chỉ có thể ra ngoài mua thuốc, không nghĩ tới phát sinh như thế sự tình, hiện tại mụ mụ nhất định gấp chết. Yên tâm đi, ta cùng ngươi trở về. Ừm. Rất hắc. Nhưng là Diệp Tiểu Phàm mang lấy bọn hắn có thể đi mau một chút, mà lại sẽ không bị trượt chân. Dưới chân dẫm đến cũng không phải là đất xi măng, mà chính là bùn đất chỗ, thậm chí còn có thật nhiều phế thạch khối chờ một chút, cho nên tương đối khó đi, mấp mô, cũng trách không được chính phủ muốn trọng kiến nơi này. Phía trước có một tòa lầu, khả năng tồn tại vượt qua 6-70 năm loại kia, rất giả. Chương 402, ngã vào nhân gian thiên sứ. Vân Ngộng Tuyết dừng lại. Chính là chỗ này. Cái này tòa nhà phía ngoài cùng cửa chống trộm đều đã thẳng thêu, mà lại không có lầu đèn, hành lang cũng vô cùng hẹp, đi thật có điểm dò người. Diệp Tiểu Phàm mở ra điện thoại di động đèn tin. Tại hai lầu. Đi vào hai lầu, Vân Ngộng Tuyết xuất ra chìa khóa, sau đó nhanh chóng mở cửa. Vân Phàm ca ca vào đi. Gọi ta Tiểu Phàm ca ca A, Vân Phàm là ta trò chơi ID. Ừm. Tốt. Sau đó Diệp Tiểu Phàm đi vào. Trong phòng rất hắc, vốn tới nơi này chiếu sáng thì rất kém cỏi, không có mở một chút xíu ánh sáng, thì đặc biệt hắc. Vân Ngộng Tuyết mở đèn lên. Gian phòng không lớn, hai phòng ngủ một phòng khách, cùng nhau đại khái tại 6-70 bình mét khoảng trường. Tất cả sửa sang đều là loại kia vô cùng lao, cho nên dù cho trong nhà rất sạch sẽ, nhưng nhìn cũng là rất cũ kỹ. Trong nhà tất cả đồ dùng trong nhà xem ra đều là có rất lâu tuổi tác, điện khí cũng rất ít, thật rất giống khi còn bé trong nhà mình một dạng. Tuyết Nhi. Trở về sao? Trong phòng truyền đến một tiếng nghe có chút suy yếu giọng nữ. Mẹ. Vân Mộng Tuyết tranh thủ thời gian chạy vào đi, Diệp Tiểu Phàm ở phía sau đi theo vào. Mẹ. Vân Mộng Tuyết ngồi tại Lạc Tiểu Lâm bên người, sau đó thân thủ thử một chút nàng cái chán nhiệt độ. Có vẻ giống như càng nóng, đến, trước tiên đem thuốc uống. Vân Mộng Tuyết nhanh chóng xuất ra thuốc, sau đó bưng lên bên cạnh nước đưa cho Lạc Tiểu Lâm. Lạc Tiểu Lâm ngồi xuống tiếp nhận nước đem thuốc uống, sau đó thở dài một hơi. Ta à, thân thể này thật sự là cho ngươi thêm phiền phức. Mẹ, ngươi nói cái gì đó? Ta là con gái của ngươi, phiền toái gì a? Vân Mộng Tuyết hốc mắt từng đỏ. Cái này thời điểm, Lạc Tiểu Lâm nhìn đến cạnh cửa Diệp Tiểu Phàm, lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Tuyết Nhi, vị này là... Hả, mẹ, cái này là bằng hữu ta, Tiểu Phàm ca ca, vừa mới ta ở bên ngoài gặp phải một chút phiền toái, là Tiểu Phàm ca ca thay Tuyết Nhi bãi bình, rồi mới trở về mượn. Dạng này a, đi cho Tiểu Phàm rót cốc nước. Ừm ân. Sau đó Vân Mộng Tuyết đi ra. Lạc Tiểu Lâm áy náy nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm, Tiểu Phàm a, thật sự là cảm tạ ngươi, bất quá trong nhà cũng không có cái gì có thể chiêu đãi ngươi. A Di, không quan hệ, ta chính là qua đến xem thử. Diệp Tiểu Phàm đi qua. Vốn là hắn coi là Vân Mộng Tuyết mẫu thân chỉ là bệnh nhẹ mà thôi, nhưng là hiện tại xem ra. Hoàn toàn không phải như thế. Sinh mệnh lực kịch liệt thâm hụt, cũng liền đại biểu cho nàng không còn sống lâu nữa, mà trận này phát sốt, chính là nàng tại kề cận cái chết báo động trước, trận này phát sốt. Có thể nói là nghiền nát lạc đà sau cùng một cọng cỏ. May mắn, hắn lần này theo tới, không phải vậy nói không chừng buổi sáng ngày mai Vân Mộng Tuyết sau khi rời giường khả năng thì sẽ phát hiện mâu thân của nàng đã không tại. A Di, ngươi cái bệnh này bao lâu? Đã nhiều năm. Ngay từ đầu còn không có gì, năm nay liền trực tiếp liền giường đều có chút không thể đi xuống. Không có đi bệnh viện sao? Lạc Tiểu Lâm nói, đi, lúc đó thầy thuốc nói là bệnh nhẹ, mở chút thuốc, chuẩn bị điểm là được, ta vì tiết kiệm tiền. Thì ăn một chút thuốc, đoạn thời gian kia xác thực giống như tốt, thế nhưng là qua một đoạn thời gian. Ai? Lạc Tiểu Lâm bệnh tại trước đó nhất định không phải bệnh nặng, đánh mấy ngày điểm hẳn là có thể tốt, chỉ là bởi vì nàng ham tiết kiệm chút tiền mới ủ thành hiện tại hậu quả, lại thêm khả năng đoạn thời gian trước quá độ mệt nhọc, còn có dinh dưỡng theo không kịp nguyên nhân, dẫn đến như bây giờ tình huống. Mà muốn trị tận gốc nàng bệnh, hiện tại đi bệnh viện vẫn là có thể làm đến, chỉ bất quá bây giờ nàng tình huống quá nhiều, chọn bộ quá trình xuống tới. Chỉ sợ là muốn 500.000 trở lên, xem ra bọn họ xác thực không thể thừa nhận dạng này phụ tải. Diệp Tiểu Phàm có thể trị hết rất nhiều bệnh, Lạc Tiểu Lâm cũng có thể trị tốt, nhưng là, chân khí không phải vào năng, Lạc Tiểu Lâm chủ yếu nhất là, lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ, tăng thêm ma bệnh quân thân, từ đầu đến cuối thực căn bản cũng không có theo thân thể nàng rời đi, dẫn đến hiện tại ngũ tạng lục phủ, thân thể các hạng cơ chế toàn bộ vô cùng suy kiệt, thậm chí không khoa trương nói, vừa không cẩn thận bị giật mình, khả năng Lạc Tiểu Lâm thì không tại. Diệp Tiểu Phàm có thể chữa trị thân thể nàng, nhưng là suy yếu là bản chất, nàng cần ăn dưỡng, chí ít nàng cần thời gian mấy tháng ăn dưỡng phẩm chậm rãi khôi phục thân thể. Vân Mộng Tuyết khẳng định là mang Lạc Tiểu Lâm đi bệnh viện nhìn qua, bệnh viện giá cả cũng khẳng định đã nói, các nàng không thể thừa nhận, nhưng là có thể là Lạc Tiểu Lâm quyết định, nàng cảm thấy, không phải cái gì bệnh nặng, nói không chừng nằm mấy ngày liền có thể chính mình tốt, không muốn hoa, cũng không có cái nào tiền đi hoa. Diệp Tiểu Phàm suy đoán Vân Mộng Tuyết khẳng định đang nóng nảy chu tiền. Thế nhưng là nàng làm sao có thể trù được đến nhiều tiền như vậy? Thậm chí, Diệp Tiểu Phàm đoán được, Vân Mộng Tuyết nhất định nghĩ tới cái gì trong thời gian ngắn trù đến tiền phương pháp, vậy liền chỉ dùng của mình đi đổi tiền. Thực sự nhịn không được, cái này tất nhiên là nàng sau cùng đường ra. Không phải vì chính mình, chỉ là vì Lạc Tiểu Lâm. Nước đến. Lạc Tuyết Nhi đầu một chén nước đi tới. Trước để lên bàn đi. Ừm. Diệp Tiểu Phàm sau đó ngồi đến Lạc Tiểu Lâm bên giường. A Di, ngươi bệnh đã kéo không, ta là một cái thầy thuốc, có thể giúp một chút ngươi. A. Tiểu Phàm ca ca, ngươi vẫn là thầy thuốc. Vân Mộng Tuyết kinh hỉ nhìn lấy hắn. Ừm, đông y, lời nói thật nói với các ngươi, A Di ngươi đừng nghe không cao hứng, nếu như ngài không trị liệu, tiếp tục như vậy, trong 3 ngày, nhất định ly thế. Loại lời này, bình thường người khác nghe khẳng định sẽ không cao hứng, nhưng là Lạc Tiểu Lâm lại rất giật mình. Bệnh mình, chính mình quá rõ ràng. Nàng thật cảm giác mình đã cách cái chết không xa, buổi tối hôm nay ngủ thời điểm, thậm chí cảm giác mình thân thể nhẹ nhàng, giống như không phải mình, nàng đoán được cái gì, nhưng là không có ý định cùng Vân Mộng Tuyết đi nói, nàng nghĩ, chính mình cứ như vậy chết tính toán, thuận tự nhiên, dạng này Vân Mộng Tuyết liền không có lo lắng, nàng cũng sẽ không cần mệt mỏi như vậy. Mà Diệp Tiểu Phàm một trận lời nói, để Lạc Tiểu Lâm rung động. Hắn cứ như vậy nhìn chính mình vài lần có thể đoán được mình bây giờ tình huống như thế nào. Thật thần kỳ như vậy. Tiểu Phàm ca ca, ngươi. Tuyết Nhi, ngươi không nên mất hứng, ta tại rất nghiêm túc nói, thực A-di không nói chuyện, ta đoán chính nàng cần phải có thể cảm nhận được, đúng không? Vân Mộng Tuyết đỏ mắt nhìn lấy Lạc Tiểu Lâm. Lạc Tiểu Lâm thở dài một hơi. Hôm nay, sắc thực ta cảm giác, giống như muốn rời khỏi một dạng. Hoa. Vân Mộng Tuyết nhịn không được khóc lên. Diệp Tiểu Phàm vỗ vỗ bả vai nàng, chỉ có thể nói là duyên phận a. A Di ngài xoay người nằm sấp tốt. Tiểu Phàm ca ca, cảm ơn ngươi. Tại Vân Mộng Tuyết trong lòng, bất kể như thế nào, Diệp Tiểu Phàm đều là nàng lớn nhất đại ân nhân. Về sau nếu như nàng trở nên nổi bật, nhất định muốn nghiêng tận chính mình đời sau báo đáp Diệp Tiểu Phàm. Yên tâm đi, điểm này ta vẫn là có tự tin. Tốt a. Lạc Tiểu Lâm tại Vân Mộng Tuyết trợ giúp phía dưới xoay người. Diệp Tiểu Phàm đi qua. Xoát. Không có gặp trên tay hắn có ngân châm, nhưng là mỗi một lần dùng tay, trong tay tổng sẽ xuất hiện một cây ngân châm, tình cảnh này để bên cạnh Vân Mộng Tuyết rung động. Chương 403, Vân Mộng Tuyết chuyện cũ. Đây là tại làm ảo thuật sao? Mà lại, vì cảm giác gì Diệp Tiểu Phàm tay bên trên tán phát ra nhiệt khí một dạng đồ vật. Mỗi một cây ngân châm đều mang Diệp Tiểu Phàm chân khí. Lạc Tiểu Lâm tình huống so Diệp Tiểu Phàm trong tưởng tượng còn bết bát hơn một số, lâu dài bệnh biến, thân thể các hạng kỹ năng đã kinh biến đến mức cực kém. Nội tạng cũng đều vô cùng suy yếu, thậm chí dạng này trạng thái sống đến bây giờ thật đã là kỳ tích. Trong khoảng thời gian ngắn, Lạc Tiểu Lâm trên lưng đã không phải phía dưới 20 cây ngân châm. Hiện tại Diệp Tiểu Phàm cách làm càng giống là để Lạc Tiểu Lâm tổng thể thanh tẩy một lần, bởi vì khả năng thả đi một chỗ nào đó, nơi này qua một đoạn thời gian có khả năng sẽ khiến toàn thân bệnh biến. Diệp Tiểu Phàm sau đó tay một vệt, cái kia tất cả ngân châm toàn bộ biến mất, nhìn bên cạnh Vân Mộng Tuyết lại là một trận hoảng hốt. Thật tốt giống làm ảo thuật giống như. Diệp Tiểu Phàm hô một hơi, sau đó đứng ra, "Tốt, A Di ngài cảm thụ một chút." Lạc Tiểu Lâm thậm chí cũng không biết phát sinh cái gì, cũng là cảm giác Diệp Tiểu Phàm lại cho nàng châm cứu, nhưng là không có chút nào đau, thậm chí mỗi một lần giống như bị con muỗi hơi chút đinh một chút loại kia rất nhỏ cảm giác, nhưng là tại Diệp Tiểu Phàm nói chuyện trước một giây, nàng cảm nhận được không biết bao nhiêu năm chưa từng có lực lượng đi khắp toàn thân, thậm chí cảm thấy mình đều có thể đem Vân Mộng Tuyết ôm một dạng, cảm giác đặc biệt có khí lực. Lạc Tiểu Lâm xoay người sau đó ngồi xuống, lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Trên thân, không đau. Mà lại, tràn ngập khí lực. Tuy nhiên cùng tuyệt đối người bình thường còn kém rất lớn, nhưng là thân thể đã không ngại, ổ bệnh toàn bộ trị tận gốc, dùng phương pháp tự nhiên trực tiếp thì là chân khí tẩy lễ. Mẹ! Người! Vân Mộng Tuyết nhìn thấy Lạc Tiểu Lâm thử muốn đi xuống giường, tranh thủ thời gian muốn tiến lên vịt, bất quá bị Lạc Tiểu Lâm ngăn lại, sau đó tận mắt thấy Lạc Tiểu Lâm rất nhẹ nhàng đứng ở mặt đất. Cái kia một cái trước mắt, Vân Mộng Tuyết nước mắt tràn mi mà ra. Quá rõ ràng Lạc Tiểu Lâm tình trạng cơ thể nàng nhìn thấy một màn này, nàng không sai biệt lắm đoán ra cái gì. Vân Mộng Tuyết chạy tới sau đó nhào vào Lạc Tiểu Lâm trong ngực khóc lớn lên, lần này là vui đến phát khóc. Mẹ! Ngươi không có chuyện gì sao? Ừm! Ta cảm giác thân thể tràn ngập lực lượng. Thật nhiều năm đều đã không có dạng này cảm giác. Ừm! Lạc Tiểu Lâm nhìn về phía Diệp Tiểu Phàm, đặc biệt cảm kích. Tiểu Phàm! Thật phải cảm ơn ngươi. Chứ cảm tạ, Lạc Tiểu Lâm thậm chí không biết nên báo đáp thế nào Diệp Tiểu Phàm, bởi vì các nàng hiện tại không có cái gì, không có cái gì có thể báo đáp. Diệp Tiểu Phàm khoát khoát tay, cái này không có gì, rất nhiều đồng ý cũng có thể làm đến. Lạc Tiểu Lâm không đốc, cứ như vậy vô cùng đơn giản để cho mình biến đến bình thường, trước mặt thiếu niên này, cũng không phải phổ phổ thông thông đồng ý đơn giản như vậy, tuy nhiên nàng không biết có tu chân giả tồn tại, nhưng là chí ít dưới cái nhìn của nàng. Diệp Tiểu Phàm cũng không phải người bình thường. Tiểu Phàm ca ca, thật cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi, chúng ta không biết nên làm cái gì. Vân Mộng Tuyết quay người nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm, sau đó ôm lấy Diệp Tiểu Phàm nức nở nói. Diệp Tiểu Phàm vỗ nhẹ nhẹ đập nàng phía sau lưng, khắc khách khí với ta à, ta đều nói qua, chúng ta hữu duyên, duyên phận là một loại rất thần kỳ đồ vật. Ở trong mắt tu chân giả, khí vận, duyên phận cũng không phải vô cùng đơn giản hai cái từ mà thôi, thế giới bao la, người không biết có bao nhiêu trăm triệu, một đời người mới có thể gặp được nhiều ít cái nói chuyện qua, quen biết người. Có thể tại nhiều như vậy trong đám người gặp phải giải rắc những người này, thực cũng là duyên phận. Sau đó Diệp Tiểu Phàm nhìn lấy Lạc Tiểu Lâm nói, bất quá A Di ngươi tình huống bây giờ vẫn là muốn nhiều tu dưỡng, chí ít trong hai tháng vẫn là không muốn đi vất vả, nếu không rất có thể còn sẽ có trước đó tình huống. Ừm. Tốt, thời gian không còn sớm, ta đi về trước, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Tiểu Phàm, lúc rảnh rỗi thường tới chơi. Được. Sau đó Lạc Tiểu Lâm cùng Vân Mộng Tuyết đều đem Diệp Tiểu Phàm đưa tới cửa. Mẹ, ta đưa Tiểu Phàm ca ca xuống lầu, ngươi về phòng trước nghỉ ngơi. Mẹ cũng cùng một chỗ. Diệp Tiểu Phàm đối với các nàng một nhà trợ giúp thậm chí để Lạc Tiểu Lâm hiện tại cũng cảm giác mình đang nằm mơ. A Di, không cần đâu, ngươi đi về nghỉ trước. Cái kia. Tốt ta. Tiểu Phàm ca ca, ta đưa ngươi. Vân Mộng Tuyết sau đó cùng Diệp Tiểu Phàm đi xuống. Đến dưới lầu, Diệp Tiểu Phàm nhìn lấy nàng, nói ra, lên đi, nhớ đến trong khoảng thời gian này cho thêm A Di bồi bổ thân thể, trong này có 10.000 khối tiền, trước cho mượn ngươi, chờ sau này có tiền đưa ta a. Diệp Tiểu Phàm cho Vân Mộng Tuyết một thẻ ngân hàng. Vân Mộng Tuyết lắc đầu, cắn cắn miệng môi, ta không muốn. Lại không ngoan a. Tiểu Phàm ca ca. Ừm. Vân Mộng Tuyết thúi cái đầu nhỏ, sau đó thật sâu đối Diệp Tiểu Phàm cúc không người, cảm ơn ngươi. Nếu như không có ngươi, Tuyết Nhi chính mình, còn có mụ mụ cũng không biết tương lai hội là cái dạng gì. Diệp Tiểu Phàm vỗ vỗ nàng cái đầu nhỏ, nhưng là ngươi không phải cũng một mực tại nỗ lực sao. Nhớ tới tại Thiên Lâm bên trong, Vân Mộng Tuyết trong đám người 43, nỗ lực muốn kiếm tiền, loại kia khát vọng, bất lực, lo nghĩ nhưng lại kiên định thần sắc, đây là Vân Mộng Tuyết để Diệp Tiểu Phàm nhớ kỹ điểm thứ nhất. Mà cũng không phải là đến cỡ nào xinh đẹp, dáng người cỡ nào tốt, da thịt cỡ nào trắng, nàng đang cố gắng, mặc kệ đến cỡ nào thê thảm, nàng không hề từ bỏ, đang cố gắng sống sót. Tin tưởng mình, tương lai sẽ biến càng tốt hơn. Ừm. Đúng, phụ thân ngươi đâu? Diệp Tiểu Phàm không có nhìn thấy Vân Mộng Tuyết phụ thân. Vân Mộng Tuyết nghe đến chữ đó mắt, thần sắc hữu quạng. Hắn thật sớm liền chạy. Ừm. Về sau ta mới biết được, mụ mụ bệnh thực đã có 4 năm, 2 năm trước không có vấn đề quá lớn, vẫn luôn là ẩn nút, cũng không có đi kiểm tra, thì ăn mấy ngày thuốc, cũng là tại năm ngoái mụ mụ bệnh chuyển biến xấu, trong nhà vẫn luôn không phải thẳng sung túc, nhưng lúc ấy cũng có một bộ chính mình nhà, qua được vẫn là vô cùng vui vẻ, hắn là làm kiến trúc, tại công trường bên trong. Khi đó hắn không biết bị công trường bên trong người nào mang theo say mê đánh bạc, thua thật nhiều tiền, sau cùng còn len lén đem trong nhà cho bán, về sau chúng ta bị đuổi ra ngoài mới biết được trong nhà đều đã không phải là chúng ta, vì thế mụ mụ cùng hắn nhao nhao không biết bao nhiêu lần, cũng bởi như thế, mụ mụ bệnh chuyển biến xấu nghiêm trọng hơn. Diệp Tiểu Phàm vô nhẹ nhẹ đập bả vai nàng. Vân Mộng Tuyết nói tiếp, nhưng là hắn vẫn không có hối cải, về sau biết muốn cho mụ mụ tiền chữa bệnh dùng, lúc đó nói muốn đi ra ngoài làm việc. Kiếm tiền, cho mụ mụ chữa bệnh, nhưng là từ đó về sau liền không có lại xuất hiện qua. Không thể không nói, làm cho các nàng biến thành dạng này, cái kia nam nhân, không, tên rác rưởi kia tuyệt đối là chiếm cực kỳ hào phóng mặt. Diệp Tiểu Phàm âm thầm lắc đầu. Khả năng đây chính là xã hội hiện tượng đi. Lạc Tiểu Lâm có thể sinh ra Vân Mộng Tuyết như thế xinh đẹp nữ nhi, nàng lúc tuổi còn trẻ nhất định cũng là vô cùng xinh đẹp, mà cái kia nam nhân vậy mà không hiểu được chân quý, tươi sống hại cái nhà này, cũng hại nàng. Còn có nữ nhi của hắn. Không có việc gì, hết thảy đều sẽ tốt. Nô. Tiểu Phàm ca ca. Làm sao? Chương 404, Tuyết Nhi. Có thể theo Tiểu Phàm ca ca. Vân Mộng Tuyết túi cái đầu nhỏ, mặt đã đỏ thấu. Tuyết Nhi. Không biết nên báo đáp thế nào ngươi. Thậm chí, Tuyết Nhi tại rất lâu trước đó liền nghĩ qua muốn bán mình làm tiền cho mụ mụ chữa bệnh. Nhưng là mụ mụ giống như nhìn ra ta tâm tư, nói với ta nếu như vậy làm. Nàng thì tự sát. Cho nên lâu như vậy ta đều không làm như thế. Diệp Tiểu Phàm thở dài một hơi. Hắn nhìn ra được, Vân Mộng Tuyết mặc dù có chút yếu đuối, nhưng là đáy lòng nàng là một cái kiêu ngạo nữ hài, không phải tuyệt vọng, tuyệt sẽ không nghĩ tới loại phương pháp này đến chủ tiền. Vân Mộng Tuyết cắn cắn môi đỏ, nhỏ giọng rồi môi nói, có thể. Có thể Tiểu Phàm ca ca cứu mụ mụ. Nếu như, Nếu như tiểu phàm ca ca không chê, Tuyết Nhi có thể theo tiểu phàm ca ca. Diệp Tiểu Phàm thậm chí không biết Vân Ngộng Tuyết nói ra như thế tới nói cần bao lớn dũng khí. Tốt, ngốc nha đầu, nói mỏ gì đây? Vân Ngộng Tuyết nâng lên cái đầu nhỏ nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm, ta là nghiêm túc. Vốn tới đây chính là Tuyết Nhi một bước cuối cùng. Mà lại trừ cái này, hiện tại Tuyết Nhi thật không biết cái kia báo đáp thế nào Tiểu Phàm ca ca ngươi. Thẻ này cầm lấy. Không muốn. Cầm lấy, đem chính mình dưỡng trắng trắng mập mập, hiện tại ngươi gầy như vậy, ta nhưng đối với ngươi không có một chút hứng thú à. Ta sẽ tự mình kiếm tiền. Thật không thể lại muốn. A-di cũng cần, coi như ta đem ngươi bao, thế nào? Ngươi nếu là không cầm, ta hiện tại liền rời đi a. Vân Mộng Tuyết cắn cắn môi đỏ tiếp nhận cái kia thẻ ngân hàng. Diệp Tiểu Phàm mỉm cười, cái này mới đúng mà, mật mã là 100.200, nhớ kỹ à, ngươi bây giờ thế nhưng là ta tiểu tình nhân, đem chính mình dưỡng trắng tinh, cách ăn mặc thật xinh đẹp, đến thời điểm ta lại đến nghiệm thu thành quả à. Ừm, tốt, đi, lên đi, ta dãy số lưu cho A gì, có việc lời nói, hoặc là cảm thấy có thể đến hiến thân thì gọi điện thoại cho ta à, ngày mai gặp. Tiểu Phàm ca ca. Vân Mộng Tuyết chạy tới sau đó mũi chân hơi hơi một chút. Đối với Diệp Tiểu Phàm gương mặt hơi hơi mổ một chút, chuồn chuồn lướt nước giống như, sau đó liền chạy mở. Diệp Tiểu Phàm sờ sờ bị nàng thân địa phương, mỉm cười, sau đó liền đi ra. Vân Mộng Tuyết lại làm sao không biết, Diệp Tiểu Phàm nói như vậy chỉ là muốn để cho mình nhận lấy tiền này, nhưng là nàng đúng là muốn báo đáp Diệp Tiểu Phàm, mà trước mắt mà nói, cũng chỉ có chính mình thân thể, dung mạo của nàng rất xinh đẹp, là thật vô cùng xinh đẹp, nếu như dinh dưỡng lại theo kịp, cho dù tại hiệu suất cao. Tuyệt đối cũng là hoa khôi ba hạng đầu loại kia tồn tại, thậm chí còn có một loại da nước bùn mà không nhiễm khí chất, dù cho đối với hắn không tự tin, đối với mình. Dung nhan vẫn là có nhất định tự tin. Không nghĩ tới chủ nhân còn thiện lương như vậy hoa. Trong đầu chuyển đến Linh Nhi thanh âm. Có sao? Diệp Tiểu Phàm sờ sờ chóp mũi. Ân, không phải vậy vì sao lại dạng này giúp tỷ tỷ kia đây? Bởi vì thấy được nàng, giống như nhìn đến ta trước kia chính mình, còn có. Ta dùng tiền là bởi vì đem nàng bao dưỡng, cái này coi như thiện lương sao. Nô. Người xấu. Bất quá Diệp Tiểu Phàm chỉ là loại này giải thích mà thôi. Chẳng lẽ ta còn thực sự là một cái thiện lương người sao? Chậc chậc chậc. Vững vàng. Đón xe về đến nhà, mấy cái muội tử lại còn ở phòng khách chưa có trở về gian phòng. Các ngươi chơi cái gì đâu? Mấu chốt nhất là, phòng khách đèn cho quan, tất cả mọi người vây ở trên ghế salon, có ôm lấy gối ôm. Có ôm lấy hắn muội tử đang ngó chừng truyền hình nhìn. Diệp Tiểu Phàm tiến đến nhìn về phía truyền hình. Quỷ quỷ, mấy cái này muội tử cũng là lợi hại, vậy mà chuyên môn quan sở có đèn, đang nhìn phim ma. Tiểu Phàm ca ca, người ra ngoài rất lâu đây. Lục manh manh để xuống ôm lấy Thu Vũ Điệp chạy tới, đặc biệt thân mật kéo Diệp Tiểu Phàm cánh tay. Ta nhìn a, cái này đại lưu manh không phải ra ngoài tàn bộ, là ra ngoài tán gái đây. Đường Tuyên nói. Diệp Tiểu Phàm biểu thị tán gái thật không phải hắn bản ý, ai biết duyên phận để hắn gặp phải Vân Mộng Tuyết đâu. Không có nhìn hay không? Quá dọa người. Ta tối nay muốn làm ác mộng. Tô Ước Linh mặc dù là nhiều tuổi nhất một cái, nhưng là lá gan hơi nhỏ, trực tiếp cầm gối ôm ngăn trở ánh mắt của mình. Ta cũng không nhìn. Đường Tuyên nói. Sau đó Thu Vũ ngưng bật đèn, tắt TV. Uy, các ngươi không dám nhìn từng cái còn nhìn phim ma. Cái gì đó? Đều do Tuyền tỷ. Nói chúng ta ở phòng khách chờ lấy Tiểu Phàm ca ca, nói không chừng liền có thể trực tiếp đụng vào hắn mang theo cái nào cái nữ hài về nhà đâu, còn nói tắt đèn nhìn phim ma nhất định đặc biệt kích thích. Thu Vũ Điệp chu cái miệng nhỏ nhắn. Diệp Tiểu Phàm. Cảm tình các nàng đều là cảm thấy mình ra ngoài là tán gái. Còn cảm thấy mình hội vụng trộm mang muội tử về nhà qua đêm, ở phòng khách tắt đèn các loại bắt chính mình một cái tại chỗ đâu. Xoa lặc. Nữ nhân, thật đáng sợ. Đúng nha. Chẳng lẽ các ngươi không có cảm thấy rất kích thích sao? Kích thích đến chính ngươi cũng không dám nhìn thật sao? Lý Phỉ Nhi cười nói. Đường Tuyên khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Các ngươi nhìn Vũ Ngưng mỹ nữ, nhiều bình tĩnh. Diệp Tiểu Phàm nhìn lấy ngồi ở trên ghế salon không núp đích. Phốc phốc. Diệp Tiểu Phàm nói xong lời này, tất cả mọi tử đều cười. Tiểu Phàm ca ca ngươi chớ để cho mặt ngoài hiện tượng che đậy hai mắt, ngươi có thể không nghe thấy vừa mới Vũ Ngưng tỉ tỉ thét lên, chúng ta bắt đầu không có bị phim ma hù đến. Ngược lại bị Vũ Ngưng tỷ tỷ thét lên bị dọa cho phát sợ, Vũ Ngưng tỷ tỷ hiện tại đoán chừng còn không có lấy lại tinh thần, đây không phải là bình tĩnh, là đang ngẩn người đây. Lục manh manh cười nói, Thu Vũ Ngưng mặt hiếm thấy đỏ lên, nhìn Diệp Tiểu Phàm như si như say. Chớ nói nhảm, ấy ấy nha, Vũ Ngưng tỷ tỷ bắt đầu ngụy biện. Hừ hừ. Ta lên lầu. Sau đó Thu Vũ Ngưng tranh thủ thời gian chạy lên trên lầu. Diệp Tiểu Phàm gọi là một cái hối hận a. Vậy mà không cho hắn nhìn thấy Thu Vũ Ngưng thét lên thời điểm bộ dáng. Đường đường băng sơn mỹ nhân sợ hãi đến thét lên, nhất định đặc biệt lại xem chút. Ân. Có cơ hội nhất định muốn nghe đến. Mọi người trở về phòng A, đi ngủ sớm một chút. Tiểu Vũ Điệp, tối nay ta muốn theo người cùng ngủ. Lục Manh Manh lại chạy đến Thu Vũ Điệp bên người, kéo cánh tay nàng. Không muốn. Thu Vũ Điệp quả quyết từ chối. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Thu Vũ Điệp, từ lần trước theo ngươi cùng một chỗ ngủ về sau ta thì thể cũng không tiếp tục cùng ngươi cùng một chỗ ngủ. Diệp Tiểu Phàm cảm thấy hứng thú nhìn lấy hai nàng. Cái này Lục Manh Manh sẽ không phải cùng Thu Vũ Điệp. A ha ha ha. Kinh bạo. Vì cái gì a? Lục Manh Manh còn một mặt mê mang. Hừ. Ngươi bắt ta một đêm ngực, buổi sáng đều đau chết. Mọi người. Phốc phốc. Ha ha ha. Xuyệt, nơi này còn có cái đại lưu manh đâu, các ngươi làm sao lại đàm luận cái này? Đường Tuyên cười nói. Thu Vũ Điệp khuôn mặt đỏ lên. Lục Manh Manh cũng đỏ. Ngươi nào? Ai bảo ngươi ngực như vậy đại, nhân nhà cũng là thử một lần nha. Diệp Tiểu Phàm gọi là một cái hâm mộ a. Vì cái gì? Hắn cũng muốn bắt ta. Cái kia, Tiểu Vũ Điệp à, đã ngươi không cùng Manh Manh ngủ, vậy tối nay cùng ta ngủ a, ta không bắt ngươi ngực. Diệp Tiểu Phàm nói. Không muốn. Chương 405, Diệp Tiểu Phàm sinh nhật. Diệp Tiểu Phàm lắc đầu, ai, một mảnh hảo tâm các ngươi đều trải nghiệm không đến, ta đây không phải sợ các ngươi xem hết phim ma buổi tối không dám một mình ngủ sao. Hảo tâm làm thành lòng lang dạ thú a. Vậy ngươi có thể đến chỗ của ta à, tỷ tỷ cần một cái ấm áp ôm ấp đến quét lại vừa mới nhìn phim ma sợ hãi. Lý Phỉ Nhi cười mỉm nói. Diệp Tiểu Phàm trắng nàng liếc một chút. Hắn thể, trừ phi là có tuyệt đối nắm chắc đem nàng ăn, không phải vậy đời này không có khả năng tiến Lý Phỉ Nhi gian phòng. Chỗ đó quả thực là địa ngục. Ha ha ha. Nhìn đến Diệp Tiểu Phàm biểu lộ, Lý Phỉ Nhi cười gọi là một cái vui mừng. Tiểu Manh Manh, ngươi đây. Muốn hay không? Hắc hắc hắc. Không muốn. Người ta tối nay muốn cùng Tiểu Vũ Điệp ngủ. Không muốn cùng ngươi ngủ. Ô ô ô. Ta thể, tuyệt đối không bắt ngươi ngực. Cũng không được, ta ngủ ngươi nhất định sẽ bắt. Các ngươi a. Tô Ước Linh nhịn không được cười lắc đầu. Tuy nhiên đều là lẫn nhau ghét bỏ, nhưng là mọi người quan hệ là vô cùng tốt. Thường ngày lẫn nhau đập lại là tăng tiến mọi người ở giữa cảm tình phương pháp. Muốn là một đám người không dám hoặc là khó mà nói ý tứ đi đập một người khác. Hoàn toàn nói rõ giữa bọn hắn quan hệ không có tốt như vậy, cũng không có quen như vậy. Trở về a, ngày mai phải dậy sớm, khai hội. A, lại phải dậy sớm a. Lục Manh Manh 10.000 cái không tình nguyện. Heo a. Hừ, ngươi mới là heo. Con heo thúi heo. Lục Manh Manh đối với Diệp Tiểu Phàm trộn lẫn một cái mặt quỷ. Ta cảm thấy tiên linh chi khí. A, mới vừa rồi là ta nói chuyện sao? Tiểu Phàm ca ca, ngươi nghe đến ta nói chuyện sao? Giống như mới vừa rồi bị cái gì phụ thân giống như. Hi hi ha ha. Đẹp trai Tiểu Phàm ca ca, tối nay muốn hay không người ta cho ngươi làm ấm giường a? Mọi người. Ta không được, ta lên lầu. Tuyền Tuyền tỷ tỷ chờ ta một chút. Sau đó mọi người tranh thủ thời gian chạy lên trên lầu. Các nàng thật sự là chịu không được Lục Manh Manh loại này không có chút nào phòng tuyến cuối cùng. Quả thực quá rộng rãi sợ. Cái kia. Lục Manh Manh muốn nói lại thôi. Ngươi sẽ không cần thật đến cho ta làm ấm giường a? Phi. Mới không cần. Lục Manh Manh khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Vậy ngươi muốn nói gì? Chính là. Chính là. Ngực lớn sự tình. Phúc. Tối nay. Diệp Tiểu Phàm nhíu chân mày. Không. Ngày mốt nha. Bản bảo bảo đã quyết định, ngày mốt. Chắc chắn chứ. Ừ mừng. Có điều. Ngươi cũng không được thu phí. Đương nhiên, ta đây là xem ở chúng ta là đồng sự, bằng hữu phân thượng, miễn phí giúp ngươi. Ừm ân. Sau đó Lục Manh Manh tranh thủ thời gian chạy lên lầu. Diệp Tiểu Phàm xoa xoa tay, a ha ha ha, nhân sinh đỉnh phong liền muốn đến a. Tuy nói một mực nói Lục Manh Manh ngực nhỏ, là bình, đương nhiên không có khoa trương như vậy, vẫn có một ít biên độ, cũng là so ra bình thường nữ hài tới nói, đúng là nhỏ một chút, mà Thu Vũ Điệp loại kia cũng là hơi lớn một số. Cũng trách không được Lục Manh Manh cùng với nàng ngủ luôn bắt người ta ngực, đây là hâm mộ. Diệp Tiểu Phàm sau đó cũng tới lầu. Đi lên về sau rửa mặt hoàn tất liền lên giường tĩnh tọa. Giống bọn họ tu chân giả, hoàn toàn có thể không dùng ngủ, dùng tĩnh tọa minh tưởng để thay thế ngủ, không chỉ có thể đạt tới ngủ hiệu quả, hơn nữa còn có thể đối tu vi có nhất định tăng tiến, nhưng là, Diệp Tiểu Phàm lại cùng người khác không giống nhau, cái này nha thiên phú quá biến thái, người ta mỗi ngày khổ bức minh tưởng, mà con hàng này cũng chính là ngẫu nhiên minh nghĩ một hồi, đại đa số vẫn là bình thường ngủ, quan trọng cái này ngẫu nhiên minh tưởng trên đỉnh người khác minh. Tưởng không biết bao nhiêu cái ngày đêm. Nửa đêm, Diệp Tiểu Phàm ngay tại minh tưởng bị một chiếc điện thoại đánh thức. Cầm điện thoại di động lên, thấy là Tiểu Sương Nhi đánh tới, sau đó hắn tiếp điện thoại. Tiểu Sương Nhi, đêm hôm khuya khoắt bất minh nghĩ, không ngủ được, có phải hay không muốn ta? Muốn cho Vi Huynh làm ấm giường. Ha ha, nghĩ hay lắm. Tiểu Phàm ca ca ngươi nhìn xem thời gian. Diệp Tiểu Phàm nhìn một chút thời gian, hiện tại là rạng sáng 12 giờ đúng. Một phút đồng hồ đều chưa từng có đi. 12 giờ a, làm sao? Tiểu Phàm ca ca quên hôm nay là ngày gì không? Chẳng lẽ là chúng ta mất đi mày lại tròn 2 năm ngày kỷ niệm sao? Hừ, ngươi đứng đắn một chút nha. Diệp Tiểu Phàm mỉm cười, thật tốt, ta thật không nhớ rõ hôm nay ngày gì, ngươi nói cho ta biết ta. Đần heo, hôm nay là sinh nhật ngươi a. Diệp Tiểu Phàm, hôm nay là 20 tháng 7. Ừm ân. Diệp Tiểu Phàm xoa xoa cái chán. Nha, chính mình sinh nhật đều quên. Mấu chốt là, không biết bao nhiêu năm không sao cả qua sinh nhật, gần nhất vẫn là năm trước, cũng chính là tại La Thiên Môn, cũng là Diệp Ngưng Sương cho mình qua được, năm ngoái lời nói bởi vì 20 tháng 7 tại địa phương khác, cũng không có qua. Ta Tiểu Sương Nhi tốt nhất, thì ngươi nhớ đến sinh nhật của ta. Nói thật, Diệp Tiểu Phàm thật rất cảm động. Hắn cần, không chính là như vậy quan tâm chính mình người sao. Hi hi ha ha. Bất quá a, Tiểu Sương Nhi cũng không có đồ vật đưa cho Tiểu Phàm ca ca làm quà sinh nhật. Diệp Tiểu Phàm, ngày mai Thiên Lâm gặp mặt cho ta thật sâu một nụ hôn liền đầy đủ. Hừ, không nghiêm túc, mới không cần. Thực, Diệp Tiểu Phàm muốn nói là, có ngươi nhớ đến, liền đầy đủ. Tiểu Phàm ca ca ngày mai dự định làm sao qua sinh nhật ta? Cùng mọi người cùng nhau qua sao? Diệp Tiểu Phàm do dự một chút, lắc đầu, tính toán, không dùng, bất quá, có ngươi nhớ đến liền tốt. Tại sao vậy? Phiền phức. Chính mình phiền phức, người khác cũng phiền phức. Thế nhưng là sinh nhật một năm mới một lần sao có thể nhưng mà. Không có gì tất yếu a, dù sao ta không quan tâm cái này. Vậy cũng muốn cùng bằng hữu cùng một chỗ nhà, coi như cùng một chỗ ăn một bữa cơm cũng được đây. Không dùng, còn có a, ngươi ngày mai cũng không được nói cho các nàng biết bất cứ người nào, không phải vậy ta quất cái mông ngươi. Hừ, được rồi, rất cảm tạ ta Tiểu Sương Nhi vẫn nhớ sinh nhật của ta, muộn như vậy vẫn là thứ nhất cho sinh nhật của ta chúc phúc nha đầu. Ha ha. Ngủ sớm một chút đi. Ngày mai gặp nha. Ừm ân, ngày mai gặp. Sau đó tắt điện thoại. Diệp Tiểu Phàm đình chỉ minh tưởng, nằm ở trên giường. Chủ nhân, vì cái gì không cho mọi người cho người sinh nhật ta? Linh Nhi xuất hiện, ghé vào Diệp Tiểu Phàm trên thân, nháy mắt to. Diệp Tiểu Phàm nói, ta nói a, phiền phức, qua cái sinh nhật mà thôi, thực không có gì. Nô, không hiểu rõ ngươi ý nghĩ ai. Diệp Tiểu Phàm chỉ là thói quen loại này không bị người quan tâm cảm giác, hắn cũng không muốn một vị địa tận lực đi tìm kiếm một loại bị quan tâm cảm giác, bởi vì hắn cảm thấy, loại này tận lực, là giả, cũng không thể nói là giả, cũng là cảm giác thiếu tốt nhiều đồ vật, giống Diệp Ngưng Sương cho hắn, đó là thật làm cho Diệp Tiểu Phàm cảm động cảm thụ. Thu Vũ ngưng các nàng. Diệp Ngưng Sương nói đúng, ăn một bữa cơm, ăn một cái bánh là được, cũng không phiền phức, thế nhưng là Diệp Tiểu Phàm có thể là thói quen loại cảm giác này. Thật đã cảm thấy không có cái gì cái gọi là chương 406, đối lôi. Buổi sáng ăn hết điểm tâm mở xong hội về sau, mọi người hào hào lần nữa tiến vào Thiên Lâm. Hôm nay có một cái trọng yếu hơn buổi đấu giá, bên trong thì đấu giá Diệp Tiểu Phàm thu thập được trăm năm huyền quy thịt. Mang thuộc tính nguyên liệu nấu ăn, nhất định là bị điên đoạn, dù sao tại Thiên Lâm, muốn vĩnh cửu tính gia tăng thuộc tính, cũng là thăng cấp điểm thuộc tính, nhưng cái kia vĩnh cửu tính gia tăng thuộc tính đạo cụ quả thực quá ít, mặc kệ có thể tăng bao nhiêu. Coi như chỉ có thể thêm một chút điểm, đó cũng là vĩnh cửu tính gia tăng, tất nhiên sẽ có một cái rất tốt giá cả. Đương nhiên, cái giá này sẽ không quá khoa trương, bất quá, đang đấu giá lời nói vậy liền không giống nhau, kẻ có. Tiền phân lớn là, trả nổi tiền người cũng nhiều là. Đấu giá hết thể một cân trăm năm huyền quy thịt, tổng cộng chia làm 7 phần. Giống nơi này thuộc tính nguyên liệu nấu ăn, mặc kệ có bao nhiêu, ăn một miếng liền có thể gia tăng thuộc tính, nhưng là ăn nhiều cũng sẽ không được ra. Tổng cộng là 3 cân. Diệp Tiểu Phàm ý nghĩ là, nửa cân, bọn họ những người này cùng một chỗ gia tăng thuộc tính, còn lại 5 cân cho công hội những cái kia biểu hiện tương đối tốt, hoặc là có tương đối nhiều cống hiến thành viên gia tăng thuộc tính, dạng này còn có thể điều động các thành viên tính tích cực. Vừa tiến vào Thiên Lâm, Diệp Tiểu Phàm liền định đi tìm Vân Mộng Tuyết đem cái này trăm năm huyền quy thịt làm, á tiên linh, dù cho không dùng tiên linh đẳng cấp nấu nướng quen cũng có thể làm, cũng là xác suất thành công có thể sẽ không quá cao. Nhìn xem hảo hữu danh sách, không nghĩ tới lúc này mới hơn 8 giờ, Vân Mộng Tuyết tựa như là đi làm một dạng đã online. Nấu nướng sư vốn lại ít, vô cùng hi hữu, có lẽ tại trò chơi tiền kỳ bọn họ là lớn nhất không được coi trọng, nhất không bị chú ý, nhưng là đến trung hậu kỳ, nhất định là quý hiếm nhất, cho nên Vân Mộng Tuyết chỉ cần có tiên linh đẳng cấp nấu nướng thuật, qua một thời gian ngắn, nàng thật dùng không lo không có khách hàng, không dùng nàng tìm, khách hàng nhất định chủ động đến cửa tìm nàng, mà lại thì hôm nay đấu giá 100 năm huyền quy thịt, bán đấu giá xong về sau, nàng nhất định thì có sinh ý. Bởi vì thì trước mắt Diệp Tiểu Phàm biết, người chơi nấu nướng sư, tại Kỳ Lân Chi Thành chỉ nàng một cái, bởi vì Diệp Tiểu Phàm chưa thấy qua có hắn nấu nướng phòng nhỏ. Diệp Tiểu Phàm bấm Vân Mộng Tuyết bộ đàm. Tiểu Tuyết Nhi, đang bận sao? A, không, ta không có cái gì có thể loay hoay. Vân Mộng Tuyết sáng sớm thì tiếp vào Diệp Tiểu Phàm truyền tin, có chút nho nhỏ bối rối. Cái kia tại ngươi nơi đó chờ ta a, giúp ta làm điểm đồ vật. Ừm ân. Sau đó Diệp Tiểu Phàm treo bộ đàm sau đó đi mua một số nguyên liệu nấu ăn, đương nhiên là vì Long Thi Nhi còn có Bạch Bạch mua, đến mức Linh Nhi nha. Lại nói, đây chính là ngoan cùng không ngoan khác nhau đối đãi. Đi vào Vân Mộng Tuyết phòng nhỏ, nàng đang ngồi ở trên ghế, tay nhỏ chống cái cằm giống như đang suy nghĩ gì đồ vật giống như. Nghĩ gì thế? Diệp Tiểu Phàm đi tới. Vân Mộng Tuyết mau dậy, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, không có. Không có gì. Diệp Tiểu Phàm rất tùy ý xoa xoa nàng mái tóc, lại làm phiền ngươi rồi. Tiểu Phàm ca ca ngươi lại khách khí với Tuyết Nhi. Vân Mộng Tuyết hờn dỗi một câu. Tốt tốt tốt, không khách khí. Sau đó Diệp Tiểu Phàm đem nguyên liệu nấu ăn lấy ra. Đúng, cái này ngươi có thể làm a. Á tiên linh nguyên liệu nấu ăn hoa. Vân Mộng Tuyết ánh mắt sáng lên. Ừm, có thể làm sao? Vân Mộng Tuyết gật gật đầu, muốn là tiên linh ta không dám hứa chắc, nhưng là á tiên linh lời nói xác suất thành công 100. Cao như vậy a? Diệp Tiểu Phàm còn là xem thường Vân Mộng Tuyết. Nhờ có Tiểu Phàm ca ca mỗi ngày để Tuyết Nhi làm nhiều món ăn như thế, không phải vậy Tuyết Nhi độ thuần thục cũng sẽ không tăng lên nhanh như vậy. Nếu có á tiên linh nguyên liệu nấu ăn, còn có thể tăng lên càng nhanh đâu, nói không chừng dùng không bao lâu liền có thể đạt tới tiên linh nấu nướng sư. Vân Mộng Tuyết xem ra rất vui vẻ. Mà nấu nướng sư một khi đạt tới tiên linh, cái kia chính là chất bay vọt, bởi vì đạt tới tiên linh, nấu nướng sư làm ra đồ ăn liền sẽ có thuộc tính tăng thêm, đương nhiên săn mồi 100% tỷ lệ, bên trong cũng muốn quyết định bởi tại nguyên liệu nấu ăn, bất quá tỷ lệ cũng rất cao. Cho đến lúc đó, nàng thì lại càng dễ kiếm tiền. Làm sao cảm giác ngươi là phàn nàn a? Diệp Tiểu Phàm cười nói. Mỗi ngày để cho ta làm nhiều món ăn như thế. Nghe thật sự là tại phàn nàn, nhưng là Diệp Tiểu Phàm rất rõ ràng Vân Mộng Tuyết không phải ý tứ này, nàng là rất cảm tạ Diệp Tiểu Phàm. A, không có hoa. Ha ha ha, nói đùa, vậy ngươi thì làm đi. Ừm ân, Tiểu Phàm ca ca ngươi ngồi xuống chờ một chút nha. Ừm. Sau đó Diệp Tiểu Phàm đem Bạch Bạch cùng Long Thi Nhi kêu đi ra, ba người cùng một chỗ vừa nói vừa cười. Mấu chốt là Diệp Tiểu Phàm hội đùa các nàng. Long Thi Nhi tinh thần khôi phục cũng rất tốt, hoàn toàn không có ngày hôm qua dạng không có tinh thần, rất hữu quạng. Được rồi. Thiên Lâm rất tốt một chút là, làm đồ ăn rất nhanh, đương nhiên, phẩm cấp thấp nguyên liệu nấu ăn tự nhiên nhanh, nếu là cao vậy liền chậm một chút. Cả bàn mỹ thực rất nhanh tất cả đều tại Long Thi Nhi cùng Bạch Bạch trước mặt. Hai cái nha đầu đói a, nhanh ăn đi. Ừm ân. Cảm ơn đại ca ca. Tạ. Tạ ca ca. Muốn cảm ơn tiểu thư tỷ. Ha ha. Bẹp. Long Thi Nhi cùng Bạch Bạch cào hào hương một miệng Vân Mộng Tuyết, nhằm chúng trong nội tâm nàng vui vẻ vô cùng. Đây chính là Vân Mộng Tuyết muốn có được, cái kia chính là ăn nàng làm đồ ăn, bọn họ rất vui vẻ, nhìn đến khác người thỏa mãn biểu lộ, nàng thì đầy đủ. Tiểu Phàm ca ca, muốn đem 100 năm huyền quy thịt làm thành cái gì đâu? Ta hỏi một chút, nếu như làm thành canh lời nói, như vậy người chơi uống một ngụm canh cũng có thể có thuộc tính tăng thêm sao? Ừm ân, có thể. Cái này nửa cân làm sao tốt ăn làm thế nào, còn có một cân. Trước lấy 1/5 làm thành canh. Được. Làm canh bộ phận thì cho thiên minh bộ phận người chơi đến ăn, ăn như vậy người thì càng nhiều, có thể có được thuộc tính người cũng liền càng nhiều. Sau đó Vân Mộng Tuyết lại tại công việc lưu bù lên. Rất nhanh, một chén canh một đồ ăn đã làm tốt. Tới đi, cùng một chỗ ăn. Không. Không dùng. Vân Mộng Tuyết sau đó nhìn xem Diệp Tiểu Phàm ánh mắt, sau đó ngoan ngoãn ngồi đến trên bàn cơm. Sau khi cơm nước xong, Diệp Tiểu Phàm đem cái kia 100 năm huyền quy thịt làm thành 2 món ăn đóng gói bỏ vào trong ba lô mang đi. Buổi đấu giá còn chưa có bắt đầu, Thu Vũ Ngưng cùng Tô Ước Linh tại làm công tác chuẩn bị, người khác toàn bộ đều tại Thiên Minh lầu 2 làm lấy công hội nhiệm vụ. Diệp Tiểu Phàm đi vào Thiên Minh, bởi vì Diệp Tiểu Phàm hóa trang không có đặc biệt dễ thấy địa phương, cho nên liền xem như Thiên Minh thành viên nhìn thấy Diệp Tiểu Phàm cũng không biết hắn cũng là Vân Phàm, chỉ là coi là cũng là Thiên Minh rất phổ thông một tên thành viên thôi. Lầu 2 vừa đi lên, tại công hội lôi đài liền đã vây thật nhiều người. Bình thường nơi này mỗi lần một chục lôi đều sẽ có rất nhiều người vây xem, nhưng là lần này người càng nhiều. Nhìn xem, phía trên người không phải liền là Lục Manh Manh sao? Cái nha đầu này làm lôi chủ, nhất định có thể nên đón rất nhiều thành viên chú ý. Giờ phút này, Lục Manh Manh vừa mới lấy đặc sắc tuyệt luân kỹ năng đánh bại một tên người chơi, đắc ý không được chứ. Ta đến. Cổ Hoắc hình như là không muốn gặp nàng quá mức đắc ý, thả người nhảy lên lên lôi đài. Tại công hội lôi đài dù cho bỏ xuống cũng sẽ không tử vong, chỉ là sẽ ở vài giây đồng hồ sau tự động rời đi lôi đài, xuất hiện tại bên cạnh. Chương 407, trăm năm huyền quy thịt. Bởi vì có dạng này một cái cơ chế, cho nên công hội lôi đài cho tới bây giờ đều là mỗi một cái công sẽ phi thường được hoan nghênh địa phương, có thể cho các người chơi không cần lo lắng bỏ xuống, nhưng là còn có thể luyện kinh nghiệm thực chiến. Chỉ bất quá đương nhiên là có chỗ nỗ lực, cái kia chính là mỗi một lần đánh lôi đài đều muốn tiêu hao một chút công hội vinh dự điểm. Đương nhiên, thắng liền có thể được đến càng nhiều vinh dự điểm, có thể nửa đường lui ra, thì thu hoạch được đã thu hoạch được tất cả vinh dự điểm, nếu bị đánh bại lời nói, toàn bộ quy vị người thắng tất cả, nhưng là... Nếu như nào đó một cái người chơi có thể trên lôi đài trở thành ngày đó lôi chủ, thì cùng ngoài định mức thu hoạch được vinh dự điểm. Hoa! Ngươi muốn tới mang ra ta đài. Lục Manh Manh vểnh lên miệng nhỏ nhìn lấy Cổ Hoắc. Không có a, ta chỉ là muốn kiếm chút vinh dự điểm tốt đổi điểm trang bị. Hừ! Lục Manh Manh đáng yêu cái mũi nhỏ nhữ một cái, sau đó lấy ra chính mình pháp trượng. Cổ Hoắc trực tiếp xuất ra hai bình tiểu nhượng uống vào, cấp tốc được đến bờ UFF ra thân. Đinh! Lục lạc một vang, chiến đấu bắt đầu. Ta nói muội tử, dù sao không có cái gì tổn thất, cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình a. Tới đi. Lục Manh Manh trực tiếp một đạo thiểm lôi phóng thích mà ra. Tuy nhiên thiểm lôi là trực tiếp tuyển lựa mục tiêu, 100% trúng đích, nhưng là... Hắc hắc hắc. Cổ Hoắc dâm đãng cười một tiếng. Chấn thiên nhất quyền. Phanh. Cổ Hoắc đột nhiên vung vẩy ra nhất quyền. Phanh. Một quyền này của hắn trực tiếp vung ra. Cùng Lục Manh Manh lóe ra đến thiểm lôi chạm vào nhau. Một quyền này, lại đem thiểm lôi cho hoanh diệt. Hoa! Tốt! Lợi hại! Cố lên hoa! Phía dưới những cái kia các người chơi, còn có thật nhiều các muội tử thét lên. Quá tuấn tú! Diệp Tiểu Phàm lông mày nhíu lại. Đây là Cổ Hoắc mới thu hoạch được kỹ năng sao. Nhìn hiệu quả cùng chính mình yêu minh chi giới bổ sung vô vọng chi quyền hiệu quả không sai biệt lắm. Lục Manh Manh sững sờ. Hừ! Tránh thoát đi cũng không hề dùng. Sấm sét vang dội. Xì xì xì. Toàn bộ luận võ đài lóe ra mãnh liệt lôi đỉnh, cái kia lôi quang, nhìn bên ngoài các người chơi đều là trong lòng run sợ. Vâng. Phạm vi lớn phạm vi tính sát thương tính kỹ năng. Không dùng mội tử, coi như ngươi công kích đến ta, nhưng là dây không ta. Vâng. 1789. To lớn thương tổn theo Cổ Hoắc đỉnh đầu toát ra. Thương tổn rất cao. Nhưng là, Cổ Hoắc còn có 1/4 lượng máu. Thế nhưng là bản bảo bảo còn có thật nhiều kỹ năng đâu. Thiểm lôi kích. Nhưng là... Người không dùng được. Truy thiên nhất quyền. Vâng. Cổ Hoắc thả người nhảy lên, mà cái này nhảy lên phi thường nhanh. Tiếp theo một cái chớp mắt phảng phất là thuấn di đồng dạng. Hắn xuất hiện tại Lục Manh Manh bên người, đánh xuống một quyền này. Vâng. Hoa. Mặc dù là quyền đầu, nhưng là một quyền này chỗ phóng xuất ra huy lực cùng khí thế không chút nào thua ma pháp sư, để những cái kia các người chơi hào hào xôn xao. Một quyền này, cũng trực tiếp để Cổ Hoắc cận thân. Mà Lục Manh Manh xem ra kinh nghiệm thực chiến vẫn là không quá đầy đủ, bị Cổ Hoắc cận thân về sau, một đường bị hành hung. Thậm chí không có hoàn thủ chỗ trống, kỹ năng cũng không thả ra được liền bị Cổ Hoắc xông lại đánh gãy. Kết quả cuối cùng là rõ ràng, Lục Manh Manh bại. Một đạo quang mang lóe qua, Lục Manh Manh rơi ở bên cạnh mặt đất. Hừ, đáng giận đáng giận đáng giận. Ta nhất định muốn đánh bại hắn. Ma pháp sư bị cận thân sẽ rất khó đánh. Thu Vũ Điệp nhẹ nói. Nhưng là nhất định có biện pháp, bản bảo bảo nhất định muốn tìm tới biện pháp. Diệp Tiểu Phàm cái này thời điểm đi tới nhẹ nói, biện pháp duy nhất cũng là nhiều đánh, đợi đến kinh nghiệm thực chiến phong phú, ngươi thì có thể biết cái dạng gì tình huống tùy cơ ứng biến phương pháp là cái gì, phải đánh thế nào mới là tổn thất nhỏ nhất. Tiểu Phàm ca ca. Ô ô ô, ta mặc kệ, ta được không thoải mái, ta muốn đánh bại hắn. Muốn không? Muốn không ngươi đem cái kia tiên linh chi khí cho ta, ta trang bị lên sau đó đánh bại hắn lại cho ngươi. Lục Manh Manh nháy tặc đơn thuần mắt to. Diệp Tiểu Phàm. Mẹ nó. Cái này muội tử đến cái này thời điểm còn nghĩ đến biện pháp đem cái kia tiên linh chi khí đem tới tay đâu. Cũng là làm khó nàng. Cút đi, coi như cho ngươi ngươi cũng trang bị không, đừng nghĩ gạt ta. Nô. Lục manh manh lôi kéo lấy cái đầu nhỏ. Để con hàng kia xuống đây đi, sau đó đem mọi người kêu lên, có đồ tốt cho các ngươi, ta tại lầu 3 chờ các ngươi. Sau đó Diệp Tiểu Phàm đi lên. Các nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng là vẫn làm theo. Đại khái sau 5 phút, tất cả mọi người đến. Đương nhiên, chứ ngay tại bận biểu Thu Vũ Ngưng cùng Tô Ước Linh, còn có Lý Phỉ Nhi, nàng cũng đi giúp các nàng. Làm gì a? Ta mặc kệ à, ta hôm nay có thể là chuẩn bị làm lôi chủ. Ngươi đem ta gọi tới không cho cái tốt một chút giải thích, ta không để yên cho ngươi. Cổ Hoắc biểu thị khó chịu. Diệp Tiểu Phàm đem Vân Mộng Tuyết tối hôm qua cái kia đạo đồ ăn lấy ra. Hoa! Thơm quá, cảm giác ăn thật ngon nha. Đây là cái gì? Ngươi không phải là muốn chúng ta đến ăn đồ ăn đi. Làm tốt trăm năm huyền quy thịt, có thuộc tính tăng thêm, không ăn dẻ trái, không tiễn. Nghe đến Diệp Tiểu Phàm lời nói, mọi người sững sờ. Ha ha ha, hảo huynh đệ. Người ý tốt lao đệ ta làm sao có thể không lĩnh tình đâu. Tới tới tới, ba một cái. Cổ Hoắc lập tức dâng lên hắn hôn. Mau mau cút, chết gay. Người mới là gay. Mẹ ban phê. Tới tới tới, mọi người bắt đầu ăn a. Hoa. Thật cảm giác ăn thật ngon bộ dáng. Sau đó mọi người ngươi một miệng ta một miệng. Đương nhiên, một người chỉ có thể một miệng. Coi như ăn nhiều cũng không có ngoài định mức tăng thêm. Vẫn là lãng phí hiệu quả. Còn không bằng cho thêm mấy người ăn thêm thuộc tính đây. Diệp Tiểu Phàm cũng đang chờ mong, có thể thêm cái gì thuộc tính. Đinh. Bởi vì ngươi phục dụng trăm năm huyền quy thịt, điểm sinh mệnh vĩnh cửu 100, phòng ngự vĩnh cửu 20. Cái gì cũng không cần nói, chỉ là trăm năm huyền quy thịt, vậy mà thêm 100 điểm điểm sinh mệnh, 20 điểm phòng ngự. Cường hãn. Diệp Tiểu Phàm thậm chí đang chờ mong, nếu như có thể lấy tới cái tiên linh, ma huyền, thậm chí là thần hoàng đẳng cấp nguyên liệu nấu ăn, làm đi ra thực vật đến tột cùng có thể tăng bao nhiêu thuộc tính. Mọi người hào hào nghe đến thuộc tính tăng lên, lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Hoa! Ăn một miếng thịt liền có thể tăng lên 100 điểm sinh mệnh cùng 20 phòng ngự, quá mạnh đi. Vốn là ta còn tưởng rằng có thể thêm mười mấy lượng máu cũng không tệ đây. Quan trọng cái này 20 điểm phòng ngự phi thường cường hãn, tương đương với cũng là như thế một miệng, bọn họ về sau bị chỗ có thương tổn đều sẽ bị giảm bớt 20 điểm. Ô ô ô! Kiếm được kiếm được! Bất quá thật ăn thật ngon à! So trong hiện thực những cái kia đại khách sạn làm thực vật đều còn tốt hơn ăn đâu, giống như nhiều một ít không có thử qua vị đạo. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, Thiên Lâm chuyên trúc vị đạo. Tiểu Phàm ca ca, cái này rau là ai làm nha? Một người bạn, hôm nào có cơ hội giới thiệu cho các ngươi nhận biết. Đường Tuyền, không cần phải nói, nghe cái giọng nói này cũng là một cái muội tử, nhất định vẫn là một cái xinh đẹp muội tử. Diệp Tiểu Phàm, không thể không nói, cái này nữ nhân trực giác quả thực là quá cường hãn điểm A. Cái này đều có thể trực tiếp đoán được. Chương 408, Lam Tinh Lăng đến. Diệp Tiểu Phàm sờ sờ chóp mũi không có quá nhiều đi giải thích cái gì. Nơi này còn lại một số đợi chút nữa cho Phỉ Nhi tỷ, Vũ Ngưng cùng Ước Linh tỷ các nàng ăn đi, còn có. Diệp Tiểu Phàm đem canh kia lấy ra, một mực còn bốc hơi nóng đây. Hoa. Cái này canh cũng là có thuộc tính tăng thêm, đợi chút nữa các ngươi thả trong công hội, hiện tại nhưng phàm là vinh dự điểm cao hơn 1000 đều có cơ hội lấy được thuộc tính tăng thêm, nhớ kỹ. Một người một miệng liền đầy đủ, làm cho nhiều một ít người đều có thể có thuộc tính tăng thêm, còn có, các ngươi không được uống trộm. Thì một miệng, nếm thử vị đạo. Lục manh manh yếu ớt rôi ra tay nhỏ. Đáp lại nàng là Diệp Tiểu Phàm một cái khinh thường. Ta đi soát cấp, sớm một chút vọt tới cấp 30 tốt thêm vào đại lục siêu cấp công hội, các ngươi cũng cố lên. Cắt. Coi như ngươi cái thứ nhất lên tới cấp 30 cũng thêm không nha. Đường Tuyên nói. Ừm. Vì cái gì? Hoan Phong, ngươi không biết ta. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, thông báo không phải nói cấp 30 sao. Chẳng lẽ lại trì hoãn? Không có, khả năng này là ngươi về sau không thấy được mới thông báo, bởi vì cần là đại lượng người chơi tràn vào thế lực này, mỗi cái thế lực đều có mỗi người bọn họ thí luyện, những thứ này thí luyện có thì cần muốn lớn hơn mở ra tiêu hao, cho nên phải chờ tới đại đa số người chơi đều đạt tới cấp 30, có thể lượng rất lớn cùng một chỗ tham gia thí luyện mới mở ra. Bởi vậy hiện tại cần toàn bộ người chơi 50% đạt tới cấp 30 mới sẽ mở ra thế lực hệ thống, cho nên coi như ngươi lão sớm đạt tới cấp 30, vẫn như cũng là thêm vào không. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, nguyên lai là dạng này. Ừm, bất quá cũng không có liên quan quá nhiều, chỉ là muộn mấy ngày mà thôi, bởi vì hiện tại phổ biến người chơi đều tại cấp 23 hai bên, đến thời điểm sẽ ở đột nhiên trong một thời gian ngắn, rất nhiều người chơi đều sẽ đạt tới cấp 30, bởi vậy chỉ là muộn mấy ngày mà thôi. Diệp Tiểu Phàm ừ một tiếng. Minh bạch, đa tạ. Cho nên, mang bọn ta soát cấp đi. Hoán Phong cười hắc hắc. Diệp Tiểu Phàm trắng liếc một chút hắn. Em gái ngươi. Hì hì, đúng đúng đúng. Lục Manh Manh liên tục gật đầu. Đường Tuyền gõ một chút nàng cái đầu nhỏ, đừng làm rộn, hắn mang bọn ta hội kéo thấp tốc độ lên cấp, chính chúng ta soát, chính mình thăng cấp cũng nhanh. Hì hì, người ta biết, nói đùa chơi nha. Ha ha ha. Diệp Tiểu Phàm, có cơ hội cùng một chỗ soát cấp, ta hiện tại mang Bạch Bạch soát một chút. Ừm. Sau đó Diệp Tiểu Phàm liền đi ra đi. Cùng Bạch Bạch đi hoang dã đồi núi soát cấp, nơi này là so sánh thường quy soát cấp địa điểm, người chơi cũng là không ít. Chỉ bất quá, vừa soát không bao lâu, bên cạnh ngay tại soát cấp người chơi đều hành động. Diệp Tiểu Phàm nhìn lại, một đám người chơi giống như vây quanh thứ gì, lờ mờ có thể nghe đến nói cái gì cho phải xinh đẹp a, tiên nữ, mỹ nữ loại hình. Chẳng lẽ lại là cái gì cái siêu cấp xinh đẹp muội muội? Muốn nói trên cái thế giới này, dễ dàng nhất dẫn tới mọi người vây xem, một cái cũng là có tên ngôi sao, hai cái cũng là siêu cấp mỹ nữ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Tiểu Phàm tranh thủ thời gian chung quanh đứng im. Những cái kia ở chung quanh các người chơi toàn bộ đều bất động, không nhúc nhích. Đậu phộng. Thế mà hắn có thể động, Bạch Bạch cũng có thể động. Cái này thời điểm, một thân ảnh lấp loe tới. Là ngươi a? Diệp Tiểu Phàm nhìn đến trước mặt người bừng tỉnh đại ngộ. Cái này đến tiểu mỹ nữ chính là Tà Phi đệ tử, liền xem như chính mình sư tỷ, Lam Tinh Lăng. Diệp Tiểu Phàm thì không hiểu rõ. Trong hiện thực a, Diệp Ngưng Xương so với chính mình nhỏ, thành chính mình tiểu sư tỷ. Đến Thiên Lâm lại gặp đến cái so với chính mình nhỏ, cũng thành tiểu sư tỷ. Có chút khổ cực. Lúc nào có thể tới cái sư muội mỗi ngày tại chính mình phía sau cái mông hô hào sư huynh, ổ nỉ chan loại hình, suy nghĩ một chút thì sảng khoái. Lam Tinh Lăng giống như vừa mới kinh lịch cái gì rất đáng sợ sự tình một dạng, đến bây giờ còn có một loại nghĩ mà sợ biểu lộ. Người thế nào? Diệp Tiểu Phàm nhìn lấy cái này tốt giống như tiểu tiên nữ siêu cấp mỹ thiếu nữ. Các ngươi thế giới khác nhà mạo hiểm vì gì đáng sợ như thế? Diệp Tiểu Phàm. Hắn trong nháy mắt minh bạch Lam Tinh Lăng ý tứ, nhịn không được bật cười. Tại Thiên Lâm, nếu như nhìn thấy mỹ nữ, vậy khẳng định cũng sẽ có rất nhiều nở tờ cờ xem chừng, nhưng là tuyệt sẽ không giống các người chơi điên cuồng như vậy. Rất đơn giản đạo lý, cũng tỉ như trong hiện thực gặp phải mỹ nữ, dò xét là bình thường, bắt chuyện cũng là bình thường, nhưng là tuyệt sẽ không nói là đem một cái mỹ nữ vây quanh để cho nàng liền đi đều đi không được. Trừ phi là rất nổi danh ngôi sao, nhưng là người địa cầu tiến vào Thiên Lâm thì không giống nhau, nhìn đến Thiên Lâm bên trong một cái nở tờ cờ như thế xinh đẹp, mà tại bọn họ khái niệm bên trong, đây là một cái trò chơi mà thôi, cũng không phải hiện thực, lại rất thật vậy. Cũng là giả, bởi vậy bọn họ hội không kiêng nể gì cả, nếu không phải có hệ thống hạn chế đụng vào nữ tính nhân vật phi lễ hội dẫn tới thiên lôi, chỉ sợ sớm đã lộn xộn. Bạch Bạch đi đến Diệp Tiểu Phàm bên người, lôi kéo hắn tay. Lam Tinh Lăng nhìn đến Bạch Bạch, tuy nhiên đã gặp qua, nhưng là khoảng cách gần như vậy nhìn lấy nàng vẫn là vô cùng kinh diễm. Bởi vì chúng ta đều là thích trưng diện, nhìn thấy mỹ nữ tự nhiên đều thích xích lại gần nhìn. Diệp Tiểu Phàm cười hồi đáp. Đáng sợ. Lam Tinh Lăng yếu ớt co lại cái đầu nhỏ. Nàng vẫn luôn là tại vô tâm phong, rất lâu, bình thường cũng sẽ không xuống núi, nhiều lắm là cũng là đi hắn cung hoặc là phong đi một vòng. Đại đa số thời gian đều là tại tu luyện, có lúc thậm chí một năm đều sẽ không xuống núi một lần. Đương nhiên. Cho dù là xuống núi cũng không gặp được loại tình huống này, đó là bởi vì khi đó các người chơi còn không có tràn vào Thiên Lâm. Hôm nay một chút núi, nhìn thấy những cái kia các người chơi điên cuồng, đoán chừng cô nàng này đều có bóng mờ. Lại nói, ngươi tới làm gì? Lam Tinh Lăng tìm tới chính mình, cái kia tất nhiên là có chuyện. Chỉ mong, không phải đến hô hắn, cái này muội tử hẳn là sẽ không hố, mấu chốt là sau lưng Tả Phi A. Lam Tinh Lăng rất tùy ý đem trên trán tóc rối xử lý, nói. Sư tôn mệnh lệnh, muốn chúng ta đi giết hai cái người. Diệp Tiểu Phàm. Mẹ nó nha. Cái gì? Giết người. Khôi hài đâu? Diệp Tiểu Phàm, ngươi cho rằng ta là cái gì? Sát thủ A. Sư tôn nói nếu như ngươi mặc kệ, nàng tự mình đến sửa chữa ngươi. Đi nơi nào? Giết ai? Lam Tinh Lăng. Khốn nạn. Chính mình trong hiện thực đều chưa làm qua sát thủ. Làm sao đến Thiên Lâm ngược lại muốn làm cái này một hàng? Một cái là Lô Thiên Thành Lân ra một người, một cái là Lô Thiên Thành Hồng ra một người. Diệp Tiểu Phàm, cái kia. Ta cái này người không giết chóc, bình thường không cẩn thận giết chết một con kiến đều sẽ trôi nước mắt vài ngày, ngươi gọi ta đi giết người. Nói thật, làm không được a. Lam Tinh Lăng, tốt a, ta đi nói với sư tôn một tiếng. Khu khu. Khắc, muội tử, nàng biến thái, ngươi cũng đừng học nàng. Lam Tinh Lăng. Nàng biểu thị là lần thứ hai nghe qua người khác nói Kỷ Linh Phi nói xấu. Lần thứ nhất nói người kia, hiện tại mộ phần cỏ đã cao hơn 2 mét. Chương 409, hai nhân cách Lam Tinh Lăng. Lam Tinh Lăng theo rồi nói ra, đây cũng là sư tôn đưa cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất. Diệp Tiểu Phàm lầm bầm một câu, nha, không có chuyện còn muốn làm gì nhiệm vụ. Lam Tinh Lăng nhấp nô nói, trước kia sẽ không. Diệp Tiểu Phàm, ta hiểu, cô nương kia cũng là đến làm khó dễ ta. Lam Tinh Lăng xử lý mái tóc, ừm, xem như thế đi. Diệp Tiểu Phàm, quan trọng, vì sao vô duyên vô cớ giết người a? Đây là người, không là quái vật. Lam Tinh Lăng nói, hai người kia trước mấy ngày giết chúng ta Tà Tông ba tên đệ tử, cái kia ba tên đệ tử là Thanh Vân Phong, chúng ta Tà Tông tôn chỉ chính là, từ trước tới giờ không gây chuyện thị phi, nhưng là người nào như chọc chúng ta, sẽ làm gấp trăm lần hoàn trả, mà lại Tà Tông mỗi một cái cung chủ cùng phong chủ đều có phi thường tốt ưu điểm, bao che cho con, vốn là chuyện này là Thanh Vân Phong sự tình, chính bọn hắn để ý tới, nhưng là sư tôn nghe nói thì đem chuyện này nắm vào trong tay chúng ta, cho ngươi đi làm. Vậy ngươi đến làm gì? Sư tôn nói thực lực ngươi không đủ, để cho ta tới phụ tá ngươi. Diệp Tiểu Phàm, mẹ ban phê, này nương môn cố tỉnh. Tốt ta, chúng ta bây giờ đi. Không nóng nảy, các loại đến tối, hai người bọn họ một cái có tiên linh thực lực, nếu là ban ngày lời nói, bị bọn họ cảm nhận được một tia tiếng gió, nói không chừng thì trốn thoát, buổi tối đi. Cái này không phải là có ngươi ở đâu. Lam Tinh Lăng, ta chỉ là phụ tá ngươi, trừ phi ngươi có nguy hiểm tính mạng, sẽ không xuất thủ. Diệp Tiểu Phàm, uy uy uy, Tiểu Tinh Tinh, ta mới là thực lực gì a? Thiên Linh, ta có thể đánh không lại. Đây không phải sư tôn cố ý làm khó dễ ta sao? Đúng nha. Diệp Tiểu Phàm,